Đi chết đi. Ba cầu đắc chí hét lớn một tiếng. Vành. A. Thình thịch thình thịch. Trong phòng học phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó Lương Mục lão sư tông cửa xông ra, một đường chạy về phòng giáo sư làm việc. Nhìn vô cùng chật vật Lương Mục lão sư, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, làm người không thể quá chơi gái, muốn chân đạp đất, muốn nhận rõ chính mình. Ngày hôm qua một trận cáo mượn oai hùng, để cho Lương Gỗ thật cho là mình khí thế có thể chấn nhiếp bạo lực một dạng phân tử, mất đi chính xác phán đoán, lúc này mới có hôm nay tai họa. Chuyện này muốn lên báo cáo trường học ấy ư, đối với, đúng, cái đó tập kích người học sinh làm ra xử phạt. Giang Hạo hỏi, ai, cái đó ba cầu đắc chí bây giờ là ba năm lớp ba lão đại, tất cả mọi người đều nghe hắn, ta coi như nói cho trường học điều tra lúc, những học sinh kia nhất định sẽ nói là ta trước thể phạt học sinh, đến cuối cùng bọn họ không có chuyện gì. Ta ngược lại sẽ bị xử phạt, như vậy sự tình đang giáo dục giới không phải là lần một lần hai. Lương Mục lão sư túi đầu khổ sở nói. Nhìn hướng về phía gương bôi thuốc Lương Mục lão sư, Giang Hạo thương hại lắc đầu một cái, rất muốn câu có lời nói đưa cho hắn, chớ có tùy tiện loạn trang bước. Mỗi người đều có mỗi người sinh tồn phương thức, Giang Hạo cũng không muốn can thiệp. Lúc xế chiều, Giang Hạo ở trong trường học đi một vòng, không thể không nói Thiên Diệp Trung học hệ thống thiết bị tốt đẹp cố gắng hết sức đầy đủ hết, trải sân, cỏ đại thao tràng, sân bóng rổ. Đặc biệt âm nhạc phòng học, bên trong có đàn dương cầm cùng đủ loại nhạc khí. Đủ loại hội đoàn đều có chính mình chỗ ở, kiếm đạo gì xã, không thủ đạo xã, biểu diễn xã, ca sướng xã, thiên văn xã, chụp hình xã vân vân. Tóm lại, chỉ cần là có người xin, đạt tới nhất định số người dưới tình huống, liền có thể thành lập hội đoàn, chỉ bất quá tiểu hội đoàn dưới bình thường tình huống không có chỗ ở cùng trường học cùng hộ mà thôi. Sau khi tan việc, Giang Hạo thấy người mặc áo đầm tân hoàn kết y đi ra trường học. Giang Hạo đứng ở bên cạnh xe đối với hắn phất tay một cái, nơi này. Tân Hoàn Kết Y đi tới, có chút xấu hổ hướng về phía Giang Hạo cười cười. Một thân thuần màu sắc áo đầm, bình bản dép sang đan, tóc dài màu đen, thanh thuần vui vẻ mặt mũi, thật là thanh xuân vừa đáng yêu. Mời lên xe. Cảm ơn. Hai người tới phòng ăn, làm lúc xuống xe Tân Hoàn Kết Y có chút kinh ngạc. Giang Xuyên lão sư, nơi này hẳn rất đắt đi. Bọn họ nơi này mùi vị không tệ. Giang Hạo đáp một nẻo. Hai người đi vào phòng ăn. Giang Hạo dùng lưu loát tiếng Pháp cùng đối phương nói, chúng ta có đặt trước. Được, mời bên này. Hai người tới lầu ba một nơi lộ thiên sân thượng, khắp nơi bày hoa tươi bồn hoa, đã có mấy bàn khách nhân ở dùng cơm, phục vụ viên hướng dẫn hai người ở một bàn ngồi xuống, gió nhẹ nhẹ phẩy, hoành tân cảnh sắc đang ở trước mắt. Nơi này hoàn cảnh thật không tệ. Tân Hoàn Kết Ý không nhịn được nói. Phục vụ viên, gọi thức ăn. Giang Hạo cách dùng ngữ nói. Phục vụ viên đưa qua menu, Giang Hạo chỉ nữ sĩ. Phục vụ viên lập tức món ăn đơn đưa cho Tân Hoàn Kết Ý. Tân Hoàn Kết Ý nhận lấy menu mở ra nhìn một chút, tâm lý chính là run lên, thật là đắt giá cả à, lời như vậy, hai người bọn họ sợ rằng phải mười mấy 200.000 nhật nguyên, ta thiên, là bọn hắn nửa tháng tiền lương. Tân Hoàn Kết Ý ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo đối với hắn cười cười, ánh mắt dễ dàng, tỏ ý nàng gọi thức ăn, Kết Ý tâm lý khẽ cắn răng, bắt đầu chọn món ăn, bất quá rất rõ ràng, nàng điểm đều là bên trong tương đối tiện nghi. Ta tốt. Tân Hoàn Kết Ý nói, sau đó đem menu giao cho Giang Hạo. Giang Hạo sau khi nhận lấy bắt đầu gọi thức ăn, lần này điểm đều là thức ăn Pháp bên trong kinh điển. Tân Hoàn Kết Ý tâm lý thầm giật mình, không dừng được cho Giang Hạo nháy mắt, nhưng là Giang Hạo cũng không cùng nàng mắt đối mắt, cuối cùng rút ra một tấm 1.000 nhật nguyên, kẹp ở trong menu đưa trả lại cho phục vụ viên. Phục vụ viên khẽ mỉm cười, tiên sinh, ta đây phải đi ăn bài. Chờ phục vụ viên sau khi đi, Tân Hoàn Kết Ý nhẹ giọng nói, chúng ta muốn thức ăn quá nhiều. Những món ăn kia rất đắt. Giang Hạo chẳng qua là cười cười, sợ rằng cái này nữ không biết, hắn muốn bình kia gô đồng rượu, liền so với toàn bộ thức ăn cộng lại còn phải đắt. Thức ăn lên bàn, hai người nhắc tới cảm thấy hứng thú đề tài. Nếu như ngươi có thể đi du lịch, ngươi nghĩ đi trước chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Tân Hoàn Kết Ý suy nghĩ một chút, ta nghĩ rằng đi bù ẹ nó sẽ rét. Tại sao chọn Argentina? Mẫu thân của ta đã từng đi nơi đó, nói nơi đó rất đẹp. Cho nên ta cũng muốn đi xem. Nhìn Kết Ý nói, Giang Hạo đi qua bù ẹ nó xe rẹt, vậy hay là ở Nam Cực chi yêu thế giới thời điểm? Còn nước không? Còn có đi Trung Quốc nhìn một chút. Thức ăn lên bàn, hai người vừa ăn vừa dùng tiếng Pháp nói chuyện thiếm, rất dễ dàng, nếu như có không hiểu được như thế nào biểu đạt từ ngữ, Tân Hoàn Kết Ý liền hướng Giang Hạo thỉnh giáo, Giang Hạo cho nàng sửa chữa sai lầm, bất chi bất giác hai cái nhiều giờ đã qua. Ăn xong cơm tối, Giang Hạo đưa Kết Ý về nhà, ở cửa lúc Kết Ý cô em xuống xe, Giang Hạo cửa sổ xe hạ xuống, Kết Ý vừa muốn cáo biệt, Giang Hạo lại đột nhiên hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì? Ngươi có bạn trai chưa? Kết Ý sững sờ, sau đó lắc đầu một cái, không có. Ta cũng không có bạn gái. Giang Hạo cười cười, vẫy tay từ biệt. Kết ý cô em nhìn Giang Hạo đuôi xe đèn, tim không có ý chí tiến thủ cuồng loạn mấy cái, hắn cùng mình nói những thứ này là muốn biểu đạt cái gì. Nhất định là muốn biểu đạt cái gì. Xe hơi ở nhà trọ bên ngoài dừng lại, Giang Hạo vừa muốn mở cửa, đống nhiên bước chân dừng một cái, sau đó sẽ lần mở cửa phòng sau liền thấy một người ngồi ở trong phòng khách, chơi lấy chạy điện trò chơi, đang cùng trên TV địch nhân chiến đấu, máy truyền hình phát ra vù vù ha ha thanh âm, bên cạnh thảm tạ tạ mì lên, còn bày bia cùng đậu phộng đậu. Ngươi có thể tính trở lại hạ mục đích có người cũng không nhìn Giang Hạo nói. Làm sao ngươi tới? Giang Hạo đi bọc sách vứt xuống bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, cầm lên một cái khác tay cầm, cùng hạ mục đích có người đối chiến. Mấy ngày nay ngươi cũng không quan tâm Giang Xuyên tổ sự tình, ngươi phải hay không phải lão đại, ngươi không tìm ta, ta tự nhiên muốn tới tìm ngươi cái này lão đại báo cáo rồi, cùng hạc ruộng tổ hợp cũng đã hoàn thành, lợi nhuận cùng chướng mục biết rõ, song phương cũng còn coi là hài lòng hạ mục đích hữu người nói. Không phải là làm thật tốt sao, tiếp tục Giang Hạo ha ha cười nói. Ta nghe hạc ruộng tổ người ta nói, ngày hôm qua ở Lê Hoa đường phố đụng phải ngươi và ngươi các đồng nghiệp đi uống rượu, còn phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, yêu cầu xử phạt bọn họ sao? Hạ mục đích có người hỏi. Giang Hạo nhớ tới Lương Mục lão sư tối hôm qua ham hở còn có hôm nay bị đánh, đống nhiên ha ha cười lên, đúng là hiểu lầm, không muốn xử phạt bọn họ. Natsuki có người quay đầu liếc mắt nhìn Giang Hạo, ngươi thật đúng là chuẩn bị ở lão sư nghề nghiệp này lên làm tiếp. Có cái gì không thể được sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Nếu để cho giới giáo dục biết đến ngươi đã từng là một cái hội đoàn lão đại, hơn nữa cái này hội đoàn bây giờ vẫn tồn tại như cũ, tuyệt đối sẽ đuổi ngươi, nếu biết kết quả. Tại sao còn muốn tiếp tục tiếp hạ mục đích có người nhặt lên bên cạnh bia uống hai miệng? Ta nói rồi, là vì tu hành. Tu hành, thật có tu hành sao? Cảm giác thật kỳ quái á hạ mục đích có người cau mày nói. Giang Hạo ha ha cười lên, dùng sức đánh một cái hạ mục đích có người bả vai. Tóm lại, nhiều nhất một thời gian 2 năm, được hay không được ta phỏng chừng đều phải kết thúc tu hành. Natsuki có người nghe một chút, gật đầu một cái, nếu như là 1-2 năm lời nói, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Chương 765, sát dụ. Len keng len keng. Giờ học tiếng Trung vang lên. Buổi sáng lớp thứ 2 là lớp Anh ngữ, toàn bộ 3 năm lớp 4 bọn học sinh, đồng nhiên người trong lòng người đều có loại kinh hãi cảm giác. Dĩ vãng, cũng là giáo sư sợ bọn họ chưa từng sợ hãi qua giáo sư. Cách. Phòng học cửa bị đẩy ra, Giang Hạo mặt mỉm cười đi tới, vung xuống ví ra rồi nói ra, hôm nay vẫn là nghe viết, các ngươi lấy giấy bút, quy củ cùng lần trước như thế. Sai 10 cái từ đơn phạt sao chép một lần. Khi lý hoa lạp. Tất cả mọi người vội vàng cầm giấy bút. Giang Hạo một chữ câu nói đọc. Người, phải có mơ ngộng mới có tiến tới động lực. Nếu như không có mơ ngộng, vậy người nhân sinh cũng chưa có phương hướng đi tới. Người cả đời, dù sao phải vì chính mình mơ ngộng bính bác một lần, không muốn cất kín mơ ngộng, hướng ngươi thích phương hướng chạy băng băng, ngã nhào bỏ dậy. Nếu như không bỏ dậy nổi, vậy thì bỏ tiến tới. Nhân sinh nào có nhiều như vậy may mắn. Mê mang cùng khổ nạn mới là cuộc sống trạng thái bình thường, nếu như ngươi gặp một lần đả kích liền buông tha, tự oán tự ngã, sau đó tự cam đoạ lạc, không người có thể giúp cho ngươi, bao gồm cha mẹ ngươi, chỉ có chính ngươi lần nữa nhặt lòng tin, mới có thể đá mài đi trước. Không nên cô phụ chính mình thanh xuân, không muốn làm một cái kiểu cách tiểu hải tử, ta hy nhìn các ngươi có thể trở nên kiên cường, lạc quan, chăm chỉ, mà không phải vì kia một chút xíu đáng thương chú ý, làm cho mình rơi vào vực sâu. Cuối cùng Giang Hạo câu này là dùng tiếng Nhật nói, cuối cùng, viết lên các ngươi mơ ngộng, đồng thời giao lên cho ta, vạn nhất ta có thể giúp ngươi môn thực hiện đây. Rất nhiều người đều nhìn về Giang Hạo, thật ra thì đó cũng không phải cái gì bài khóa, chẳng qua là nhất thiên khuyên bọn họ văn chương mà thôi. Rất nhiều người lâm vào trầm tư, chính mình mơ ngộng. Tự có mơ ngộng sao? Có chứ. Người tuổi trẻ cơ hồ đều có mơ ngộng không luận cao thấp sang hèn, bất luận rất cao thượng hay lại là lùn nghèo tọa. Có người muốn làm mỹ thực gia, có người muốn làm diễn viên, có người liền muốn làm một cái mạn gạ tác giả, có người liền muốn đi làm hải tặc vương. Được, kể cả lên tiết khóa phạt sao đồng thời giao lên. Ban ủy rất nhanh thu đủ đặt ở Giang Hạo trên bàn, Giang Hạo nhìn một chút, đều đang cùng số lượng chống lại, cười nói, các ngươi chấp hành rất tốt. Nếu như muốn học giỏi tiếng Anh, chỉ nhìn bài thi là không đủ, dù sao các ngươi đã năm thứ 3, rất nhiều chương trình học đã học xong, thuộc về tăng cường giai đoạn. Ta cho các ngươi đề cử mấy quyển tiếng Anh thư, không phải là trường học thư, là, các ngươi có thể nhìn một chút, đối với, đúng, tiếng Anh sẽ có một cái rất tốt tăng cường. Đinh linh linh chuông. Tiếng chuông tan học vang lên, Giang Hạo nói, buổi chiều còn có một tiết âm nhạc giờ học, cũng là ta, nghỉ trưa sau khi các ngươi trực tiếp khứ âm vui phòng học, ta sẽ chờ ở nơi đó các ngươi. Giang Hạo sau khi đi, toàn bộ lớp học lại không có giống như ngày xưa như vậy huyên náo đứng lên, mà là lộ ra rất trầm mặc. Sáng suốt Tú nhẹ nhàng thư một hơi thở. Sun Ogu gì túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thiển Xuyên lên lại nhìn Giang Hạo bóng lưng, lộ ra thật sâu chán ghét, là cái loại này phát từ đáy lòng chán ghét, phảng phất có một cái thanh âm ở đáy lòng kêu gào, càng ưu tú nam lão sư càng là bại hoại, rắc dưới. Trở lại phòng làm việc, Giang Hạo rất mau đem ghi chép nhìn xong, chấm điểm, lần này rõ ràng so với lần trước mạnh hơn, thật ra thì 3 năm lớp 4 bọn nhỏ, học tập cũng không phải là rất kém cỏi, cũng không phải đần, chỉ là ưa thích gây sự tình. Giang Hạo chú trọng xem bọn hắn lý tưởng một cột, thật đúng là ngũ hoa bắt môn, có càng là nhìn Giang Hạo cười ha ha. Sáng suốt Tú muốn trở thành cầu thủ bóng rổ. Sun Ogu gì muốn trở thành một tên thợ hớt tóc. Đại Kiều Lâu Mỹ muốn trở thành nghệ sĩ, ca hát biểu diễn, tham gia tống nghệ tiết mục. Hoa Trạch món ăn thơm muốn học tập âm thanh ưu, học tập ca hát. Còn có người phải làm ăn thử viên, như vậy liền có thể không cần tiền ăn khắp các món ăn ngon. Có người muốn làm phụ khoa thầy thuốc, người này là một nam sinh. Cũng có người muốn trở thành họa sĩ, vân vân và vân vân. Giang Hạo phát hiện, những thứ này trong bút ký diện, có một người không có viết lên lý tưởng mình, chính là Thiển Xuyên lên lại. Giang Hạo cười cười, đại gia tiểu thư, có tiền. Có lẽ không cần gì mơ mộng đi. Nghỉ trưa sau khi, 3 năm lớp 4 bọn học sinh lục tục đi tới âm nhạc phòng học, khi bọn hắn đẩy cửa phòng ra thời điểm, một trận du dương khúc dương cầm truyền tới, mọi người kinh ngạc phát hiện, Giang Xuyên lão sư đang ngồi ở đàn dương cầm cạnh. Nhắm mắt lại đời trước đầu nhập trình diễn. Bọn học sinh cũng không dám quấy nhiễu Giang Hạo, ở trên sàn gỗ ngồi xuống, Đại Kiều Lâu Mỹ hỏi bên cạnh Thiển Xuyên lên lại, ngươi cũng học qua đàn dương cầm, Giang Xuyên lão sư đánh đàn cái gì bài hát? Thiển Xuyên lên lại lăng lăng nhìn Giang Hạo, trong miệng nhẹ nhàng nói, là canon. Đây chính là canon a, rất có tên gọi, thật rất êm tai a, Đại Kiều Lâu Mỹ nói. Khúc dương cầm tiếp tục, bọn học sinh tới không sai biệt lắm, cũng ngồi ở bên cạnh, Giang Hạo như cũ khệ canon. Mà Thiển Xuyên lên ngoại lại lâm vào chính mình nhớ lại, đó là một đoạn tốt đẹp vừa bi thương cố sự, nàng học tập đàn dương cầm, ở lên cấp sau, ba cho nàng tìm tới một mới đàn dương cầm lão sư rất tuấn tú cũng rất ưu nhã, đánh đàn khúc dương cầm thật rất êm tai, nàng bắt đầu đi theo lão sư học tập, một năm kia hắn 21 tuổi, nàng 15 tuổi. Từ từ, hai người giữa sinh sinh tình cảm, nàng thích chính mình đàn dương cầm lão sư, hai người cùng đi ra ngoài du ngoạn, cùng đi địt nơi lẻn, hai người hôn môi, thậm chí có một lần nàng thiếu chút nữa cùng lão sư phát sinh quan hệ, bởi vì dưới lầu đột nhiên truyền tới động tĩnh mà ngưng hẳn. Rồi sau đó, tựa hồ ba mẹ phát hiện cái gì, nàng núp ở cây cột phía sau, lén lén thấy cha mình chính đang khiển trách đàn dương cầm lão sư, sau đó ném cho hắn mấy chồng tiền, nói, nơi này là 1 triệu viên, từ giờ trở đi, từ nữ nhi của ta trong thế giới biến mất. Nàng thấy lão sư thu tiền, liền một cái cáo biệt cũng không có, liền rời đi, nàng khóc, nhưng là không có đi đuổi theo, đã từng lời ngon tiếng ngọt. Đã từng thề non hẹn biển, nguyên lai đều là giả. Từ khi đó bắt đầu, Thiển Xuyên lên lại biến, từ một cái từ trước cô gái ngoan ngoãn, trở nên tính cách có chút cực đoan, sẽ không tiếp tục cùng cha mẹ câu thông, nàng hận cha mẹ, hận lão sư, chỉ cần cảm thấy lão sư nào ghét, nàng sẽ nghĩ đủ phương cách làm đi lão sư kia. Ào ào ồn ào. Mọi người vỗ tay, Giang Hạo piano đàn tấu kết thúc. Các bạn học, này tiết khóa là âm nhạc, nếu như có người muốn học tập âm nhạc, bao gồm ca hát, tốt nhất nắm giữ một môn nhạc khí, như vậy có thể cho ngươi càng dễ lý giải âm nhạc. Ta nhớ được nghỉ hè trước, trường học chúng ta có một cái âm nhạc biểu diễn dạ hội, các ngươi có hứng thú hay không tham gia? Giang Hạo nói. Mọi người rối rít lắc đầu. Lão sư, chúng ta mới không cần tham gia sao, thật nhàm chán. Đúng vậy, đều là một ít ca tụng trường học, ca tụng học tập, ca tụng lão sư ca khúc, có ý gì? Bọn học sinh rối rít lắc đầu cự tuyệt. Giang Hạo suy nghĩ một chút, vậy chúng ta đổi một cái mục tiêu. Ta nhớ được nghỉ hè thời điểm, Hoành Tân có một cái gì văn hóa festival âm nhạc, đúng không? Chúng ta đi tham gia cái đó festival âm nhạc như thế nào đây? Giang Hạo nói xong, rất nhiều người con mắt cũng phát sáng. E giờ ảm, B, Dốc, Dancer Pop, Hip Hop cùng linh hồn âm nhạc. Lão sư, chúng ta thật có thể tham gia sao? Một tên hưng phấn đứng lên. Xem ra ngươi rất hiểu. Giang Hạo nhìn về phía người học sinh này hỏi. Ta chỉ là ưa thích nghe, không phải là rất hiểu. Giang Hạo vây tay để cho hắn ngồi xuống, cười đối với, đúng, thật sự có người nói, nếu như có muốn học tập ca khúc, có thể tìm ta ghi danh, vừa mới ngươi nói thế nào nhiều chút, ta đều biết một chút, còn có lưu hành âm nhạc, dân ca, thậm chí ca kịch cũng không có vấn đề gì. Chúng ta mục tiêu đó là có thể tham gia gì hoặc văn hóa festival âm nhạc, nếu như nữ có nam có, chúng ta liền phân chia hai cái đoàn đội. Lúc này bỗng nhiên có người nói, lão sư, ngài thật biết ca hát kịch sao? Giang Hạo cười cười, ta là chuyên nghiệp. Theo sau đó xoay người, ngón tay ở trên phím đàn đánh đàn đứng lên, dùng tiếng ý hát ra một khúc điệu vĩnh than, dường như thiên sứ mỹ lệ, nàng thắng được toàn bộ nữ tính, hoa bách hợp một loại thanh tân, sán lạn cởi mở ở sáng sớm. Một khúc hát xong, bọn học sinh cũng khiếp sợ. Có lẽ có người sẽ không đơn độc chạy đi ca kịch viện nghe ca nhạc kịch, cảm thấy nó cổ xưa cũ kỹ không có chí tiến thủ, nhưng khi có người ở trước mặt ngươi biểu diễn đi ra thời điểm, ngươi sẽ bị chấn động, không thể không bội phục người ca thực lực, trong lòng sẽ không tự chủ sinh ra một loại kính nể. Một khúc hát xong, bọn học sinh nóng nảy chào dâng vỗ tay, có người hỏi lão sư, đây là bài hát gì? Giang Hạo cười nói, đây là Nì Ẹt Dợp Đế ca kịch đường bạc cạn siết lý một đoạn, dường như thiên sứ mỹ lệ. Thật rất êm hay a, có người thở dài nói. Giang Hạo lại nói, ta xem qua các ngươi lý tưởng, có người nói muốn học biểu diễn học ca hát, Đại Kiều, là thế này phải không? Giang Hạo nhìn về phía Đại Kiều Lâu Mỹ. Đại Kiều Lâu Mỹ liếc mắt nhìn Thiện Xuyên lên lại, cuối cùng vẫn là nói, là lão sư, ta muốn học ca hát, ta bây giờ chính là ca sướng xã một thành viên, nếu như lão sư có thời gian có thể đi chỉ điểm chúng ta tin tưởng ca sướng xã người nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Giang Hạo gật đầu một cái, ta nhất định sẽ đi. Sau đó hắn nhìn về phía Hoa Trạch món ăn thơm, Hoa Trạch đồng học, ngươi lý tưởng cũng là ca hát, đúng không? Giang Hạo hỏi một chút, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoa Trạch món ăn thơm, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hoa Trạch món ăn thơm phi thường câu nệ, sợ hay nói, là lão sư, bất quá thật giống như, còn có ngũ âm không hoàn toàn khuyết điểm. Giang Hạo cười cười nói, thật ra thì ngũ âm không hoàn toàn là có thể trị, giọng nói có dễ nghe hay không là trọng điểm. Ta cảm thấy cho ngươi có thể thử phát triển một chút, ta có thể giúp ngươi điều chỉnh. Hả? Tạ ơn lão sư. Hoa Trạch món ăn thơm túi lầu nói. Một tiết giờ học thời gian trôi qua rất nhanh, các bạn học tan lớp, vẫn là buổi chiều tan học thời gian, có phụ trách trực, có tham gia hội đoàn hoạt động, có trực tiếp là tụ năm tụ ba rời đi, đi điện chơi đùa hoặc là đá cầu cái gì. Hoa Trạch món ăn thơm đẩy chính mình xe đạp, ở cưỡi qua một cái hẻo lánh đoạn đường lúc, đống nhiên bị mấy chiếc nữ sĩ xe gắn máy cản ở trên đường. Hoa Trạch món ăn thơm dọa cho giật mình, chỉ thấy cầm đầu tiểu mô tơ chi được, mở ra mũ bảo hiểm, lộ ra Thiển Xuyên lên lại hoàn mỹ ngũ quan. Hoa Trạch món ăn thơm dọa cho giật mình, nhất thời trở nên có chút sợ, Thiển Xuyên đồng học, có chuyện gì không? Thiển Xuyên lên lại tiến tới phụ cận, lạnh lùng nhìn Hoa Trạch món ăn thơm, nói, cái đó Giang Xuyên lão sư thật giống như rất thích ngươi à. Không không có a. Hoa Trạch món ăn thơm vội vàng chối. Còn nói không có, lúc đi học ngăn lại ngươi, rất nhỏ tiếng cùng ngươi nói cái gì? Hai người bí mật trao đổi, có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Thiển Xuyên lên lại nói. Không có, chẳng qua là chào hỏi. Nàng và Giang Xuyên lão sư có hiệp nghị, ai cũng không thể bán đứng ai. Hôm nay lại nói rõ cho ngươi đi với hắn học ca hát, rất chăm chỉ a. Không có không có. Hoa Trạch món ăn thơm vội vàng khoát tay. Thiển Xuyên lên lại ép tới gần, bị dọa sợ đến Hoa Trạch món ăn thơm lui về phía sau. Thiển Xuyên lên lại nhỏ giọng nói, ta có một việc phân phó ngươi đi làm, ngươi phải hoàn thành, bằng không. Ừ, hậu quả ngươi có thể đoán được. Thập chuyện gì? Tối hôm nay, đi câu dẫn Giang Xuyên lão sư, sau đó chụp hình, lên chính mình nữ học sinh, ha ha ha, như vậy hắn liền không có cách nào ở trong trường học đợi tiếp. Hoa Trạch món ăn thơm ha to mồm, này, không không thể. Thiển Xuyên lên lại ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, có người ở mộ ra suối nước nóng bùn tắm, thấy có một người dáng dấp rất giống ta một vị đồng học người. Hoa Trạch, ngươi là chuẩn bị để cho ta đem chuyện này nói ra, làm cho toàn bộ trường học đều biết sao? Hoa Trạch món ăn thơm sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Ngươi, không, không không không có. Hoa Trạch món ăn thơm lời nói không có mạch lạc nói. Thiển Xuyên lên lại trên mặt mang cười lạnh, nhìn món ăn thơm cũng không nói chuyện. Món ăn thơm càng ngày càng hốt hoảng, tâm lý càng ngày càng sợ hãi. Nhật Bản học sinh ở cấp 3 trong lúc, liền có rất nhiều đi làm, đến đại học càng là nơi nơi, không đi làm ít, đi làm cũng không mất mặt, nhưng là nếu như một học sinh trung học đi làm bồi tiểu cô gái, loại chuyện này còn bị trường học biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Giống như, loại chuyện này rất nhiều người đều biết, căn cứ Nhật Bản công ty điều tra sách câu hỏi điều tra, tham dự qua trợ giúp nữ học sinh, đại khái ở ngàn phần chi 5 đến ngàn phần chi 13 bên cạnh, trái phải. Đây là một cái rất nhiều người đều biết sự thật, có thể người trong cuộc như cũ không muốn bị nói tới, càng không muốn ở trong trường học bị truyền bá ra, sau đó ở mọi người khác thường trong ánh mắt sinh hoạt. Người không có lựa chọn, nếu Giang Xuyên lão sư như vậy thích người, tối hôm nay ngươi phải đi tìm hắn, bất kể ngươi dùng lý do gì, cởi hết quần áo và hắn ngủ, chỗ này của ta có một bộ camera, buổi tối thời điểm, thừa dịp hắn ngủ ngươi len lén chụp hình, ngày thứ hai đưa cho ta. Thiển Xuyên lên lại nói. Vừa nói, đem một máy đứa ngốc camera nhét mạnh vào hoa trạch món ăn thơm trong tay, đồng thời còn có một tờ giấy, tối hôm nay, không thể kéo biết không, bằng không toàn bộ Thiên Diệp trường học cũng sẽ truyền bá ngươi sự tích, hoa trạch món ăn thơm đồng học, ha ha ha. Nói xong cưới chính mình xe gắn máy, mang theo hai cái tiểu tỷ muội đi, ba người đi tới một nhà thức uống tiệm, điểm ba chén thức uống uống, đồng nhiên đại kiểu lâu mị nói, lên lại, nếu không chúng ta không muốn chỉnh đốn Giang Xuyên lão sư, hắn là cái không tệ lão sư. Thiển Xuyên lên lại lạnh lùng nhìn về phía nàng, thế nào, chẳng qua là muốn dạy các ngươi ca hát, liền khinh địch như vậy thu mua ngươi, hắn làm như vậy, chỉ là muốn cùng chúng ta làm quan hệ tốt mà thôi. Bọn họ chúng ta lão sư, làm quan hệ tốt chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng, sau khi hắn sẽ đối với các ngươi nói lên đủ loại yêu cầu, ngược lại nam lão sư mỗi mấy đồ tốt. Thiển Xuyên lên lại hận hận nói, như cũ không thấy khá, vô nước biển, gõ chữ thời điểm mơ mơ màng màng, viết ra đồ vật mình cũng cảm giác ngượng ngùng. Các ngươi thì tùy xem đi, nếu như không thích liền bỏ qua đi, hết thẻ các loại, chờ, ta đây sau khi khôi phục lại nói. Chương 766, Kiên Cường Súp Lơ. Hoa Trạch món ăn thơm về đến nhà, thấy mụ mụ đang ngồi ở bên cửa sổ, cách rèm cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài, mẹ, ta trở lại. Món ăn thơm mụ mụ quay đầu, đối với, đúng, con gái lộ ra mỉm cười một cái, trở về, hôm nay có khỏe không? Rất tốt, mụ mụ, ta mua thức ăn còn có xương sườn. Hoa Trạch cười nói. Được, mụ mụ nấu cơm cho ngươi. Món ăn thơm mụ mụ nhận lấy thức ăn, bắt được phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Nhìn mụ mụ bóng lưng, Hoa Trạch món ăn thơm dùng sức mím chặt miệng, vành mắt cũng có chút từng đỏ. Mẹ của nàng cùng phụ thân mấy năm trước ly hôn, mụ mụ mang theo nàng hai người ở chỗ này thuê lại, vốn là mụ mụ là một hội kế sư, có một phần không tệ công việc, có thể đột nhiên mắc một loại kỳ quái bệnh, mụ mụ trở nên không muốn biết người, không muốn đi ra ngoài, tâm lý luôn là sợ hãi, trải qua thầy thuốc chẩn đoán, rốt cuộc biết mụ mụ được một loại tinh thần loại tật bệnh, tiêu xã giao sợ hãi. Chứng. Mụ mụ thuộc về trọng độ bệnh tật, cần phải từ từ điều dưỡng. Cũng may ở nhà, mụ mụ tình huống cùng người bình thường không sai biệt lắm, bình thường nhìn xem TV, hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút thế giới bên ngoài, còn có thể giặt quần áo nấu cơm. Trong nhà không thu vào nguồn, Hoa Trạch món ăn thơm từ một cái bị người thương yêu tiểu cô nương, thoáng cái trở nên kiên cường, từ đó trở đi, Hoa Trạch liền chọn gia đình trách nhiệm, bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ngay từ đầu ở tiện lợi điếm làm phục vụ viên, chỉ là học sinh giờ công phu tiền lương quá ít, căn bản không đủ các nàng mướn phòng sinh hoạt còn có học phí, cuối cùng nàng nghe tới tiện lợi điếm khách nhân nói chuyện thiếm, biết bồi tiểu nương thu nhập rất cao. Sau đó hiểu một chút, bồi tiểu nương chỉ cần hầu hạ khách nhân uống rượu, nói chuyện thiếm, hoặc là lắng nghe kể lể, thỉnh thoảng chơi một trò chơi nhỏ, cũng không liên quan đến thân thể tiếp xúc, nàng liền động tâm. Nhờ cậy khách nhân giới thiệu, món ăn thơm thành nhà kia nổi danh suối nước nóng chàng bồi tiểu nương. Buổi tối một loại nàng đều sẽ đi ra ngoài làm việc, một đêm có thể kiếm lấy 1 vạn đến 2 vạn nguyên, số tiền này liền đủ thỏa mãn nàng và mẫu thân sinh sống. Hai người ăn xong cơm tối, Hoa Trạch đối với, đúng, mụ mụ nói, mẹ, ta muốn đi công tác. Mụ mụ sờ một cái Hoa Trạch gò má, cười nói, chính mình trên đường cẩn thận, lúc làm việc cũng cẩn thận. Ta sẽ ra bản thân ra, Hoa Trạch món ăn thơm cưới trong sân một chiếc tiểu motor, tốt tốt tốt lái đi, nhưng là lái đến một nửa. Tiểu mô tơ ở ven đường dừng lại, từ trong túi móc ra Thiển Xuyên lên lại cho nàng tờ giấy kia, mượn đèn đường nhìn rất lâu, lần nữa phát động, quay đầu hướng một hướng khác đi tới. Giang Hạo lúc tan việc, cùng Tân Hoàn kết y cô em đồng thời ở sân trường đi tới cửa, hai người ở dưới một cây lại trao đổi rất lâu này mới chia tay. Đuổi theo con gái, cũng không phải là muốn một mực cạn tàu rào máng, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động mới là cảnh giới tối cao. Dĩ nhiên, chiêu này thích hợp cao đẳng cấp tuyển thủ, nếu như đẳng cấp không tới. Cạn tàu giáo máng mới là ngươi lựa chọn, bằng không ngươi bên này còn không có đem chiêu số sử xuất ra đâu rồi, bên kia đã cùng người khác đi quán rượu mượn phòng. Ở bên ngoài ăn cơm Giang Hạo về đến nhà, không có chuyện gì, vậy thì ngồi tĩnh tọa tu luyện. Đương đương đương. Cửa phòng đống nhiên bị gõ, Giang Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại, lòng nói, sẽ không lại vừa là nả sủ kỳ có người tên kia đi, ngày hôm qua mới tới hôm nay lại tới. Mở cửa phòng. Giang Hạo chợt thấy đứng ở phía ngoài một người mặc rộng thùng thình sơ mi dài tay, một con vụn vặt tóc dài nữ hài. Hoa Trạch món ăn thơm đồng học, ngươi làm sao tìm được chỗ này của ta? Giang Hạo rất là kinh ngạc. Hoa Trạch có chút túi người, thanh âm êm dịu nói, Giang Xuyên lão sư, ta là tới cùng ngài học tập ca hát. Giang Hạo trong lòng nhất thời tràn đầy hồ nghi, trước vào đi. Vào phòng, hai người ở trên tạ tạ mì ngồi xuống, Giang Hạo để lên một cái bàn nhỏ, hỏi tới ly bia thế nào. Hoa Trạch món ăn thơm ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, ngay sau đó gật đầu một cái, tốt. Giang Hạo mới vừa xuất ra bia, Hoa Trạch món ăn thơm liền nhận lấy đi, mở ra dịch kéo lon cho hai người ly rót đầy, Hoa Trạch món ăn thơm hai tay bưng ly lên, cung kính cùng Giang Hạo chạm thử, sau đó uống một hơi cạn, nhẹ nhàng để ly xuống, đối với, đúng, Giang Hạo lộ ra mỉm cười một cái. Giang Xuyên lão sư, ta nghĩ rằng cùng ngài học tập ca hát, nhưng là ta không có tiền, ta nguyện ý dùng những điều kiện khác coi như trao đổi. Vừa nói liền bắt đầu cởi quần áo, rộng thùng thình áo rất nhanh cởi xuống, lộ ra một món thuần trắng nền. Giang Hạo liền bình tĩnh như vậy thưởng thức tuổi trẻ nữ thể, đang lúc Hoa Trạch món ăn thơm mu bàn tay đến phía sau, muốn giải khai trên người lúc, Giang Hạo đống nhiên ngăn cả nói, trước dừng một chút, ta muốn hỏi hỏi, có phải là có người hay không bức bách ngươi tới? Hoa Trạch món ăn thơm động tác nhất thời cứng đờ, mặt đầy khó tin nhìn về phía Giang Hạo, Giang Xuyên lão sư, ngài, ta là thế nào đoán được thật sao? Thật ra thì cái này không khó khăn đoán, ngươi biểu tình, ngươi động tác, ngươi giọng, rất nhiều cũng để lộ ra ngươi cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, món ăn thơm, ngươi diễn kỹ quá kém, nói láo tài nghệ cũng quá kém. Ô ô ô ba. Nghe Giang Hạo nói như vậy, Hoa Trạch món ăn thơm bỗng nhiên nhẹ nhàng khóc lên. Giang Hạo lại mỗi người rót một ly rượu, nói, hai người chúng ta tiếp tục uống rượu, đem ngươi gặp phải sự tình nói cho ta biết, ta tin tưởng ta có thể giải quyết cho ngươi, cũng không nên quên, ta trừ là lão sư, còn có một thân phận khác đây. Hoa Trạch món ăn thơm lập tức nhớ tới Giang Hạo bạo lực một dạng lão đại thân phận, thân thể không tự chủ run run một cái, đúng vậy, chính mình vừa mới choáng váng, thế nào đem điều này cấp quên mất, nếu như mình hãm hại Giang Xuyên lão sư, hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình à. Giang Xuyên lão sư, ta thật phi thường xin lỗi. Hoa Trạch món ăn thơm quỳ ở trên tạ ta mỉ, vội vàng túi người chào, không người thời điểm, đầy đặn càng nổi bật. Không bằng trước mặc quần áo vào, Giang Hạo nói. A. Hoa Trạch món ăn thơm khẽ kêu một tiếng, lúc này mới ý thức được chính mình còn người trần truồng đâu rồi, vội vàng nắm lên áo cho mình mặc lên, trên mặt cũng hiện ra một mảnh đỏ ửng. Kết quả là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói sao? Cấp ý theo, là Thiện Xuyên lên loại đồng học. Hoa Trạch món ăn thơm bắt đầu giảng thuật trải qua, sự tình cũng không phức tạp, bất quá cái đó Thiện Xuyên Lê Kiên nhận nghị thật đúng là để cho Giang Hạo có vài phần mất hứng, bức bách Hoa Trạch món ăn thơm tới cám dỗ chính mình, xong chuyện sau khi cho mình chụp hình, tiểu nha đầu tâm tư đủ ác độc à. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao làm bồi tử nương, vì có tiền mua xong nhìn quần áo và đồ trang điểm sao? Giang Hạo hỏi. Hoa Trạch món ăn thơm lắc đầu một cái, một lúc lâu mới lên tiếng, ta là gia đình độc thân, cùng mụ mụ đồng thời sinh hoạt. Sau đó mụ mụ được một loại kêu xã hội sợ hãi chứng bệnh, sợ hãi đi ra ngoài, sợ hãi biết người, nhà chúng ta không có thu nhập nguồn, cho nên ta mới làm bồi tử nương. Xã hội sợ hãi chứng, Giang Hạo từ trong sách thấy qua loại bệnh này giới thiệu, tâm lý có vài phần lai lịch. Hoa Trạch, ngươi lý tưởng là ca hát, kia có muốn hay không thật cùng ta học ca hát? Nghĩ, nhưng là, ta không có thời gian. Hoa Trạch món ăn thơm có chút do dự nói. Nàng thời gian quả thật rất khẩn trương, tan lớp thì đi chợ rau. Sau đó về nhà nấu cơm, cơm nước xong phải đi suối nước nóng buồn tắm công việc, trang điểm liền muốn một giờ bên cạnh, trái phải, hắn không dám công việc đến quá muộn, dù sao ngày thứ hai còn phải đi học, một loại công việc đến tối 10 điểm bên cạnh, trái phải, liền về nhà. Ngày hôm sau là cuối tuần, ta đi nhà ngươi cho mẹ ngươi nhìn một chút, ta biết y thuật, không giống với bệnh viện cái loại này, đặc biệt chữa trị một ít nghi nan tạp chứng, có lẽ sẽ có hiệu quả, Giang Hạo nói. Hoa Trạch món ăn thơm kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, lão sư, ngài còn biết y thuật. Giang Hạo cười cười, ta sẽ có thể nhiều, người bình thường ta đều không nói cho hắn, yêu cầu giải tỏa mới có thể biết, nha, được, cái này không nhiều trò chuyện. Hoa Trạch món ăn thơm túi người chào thật sâu, cảm ơn Giang Xuyên lão sư bất kể có phải hay không là thật, đây đều là lão sư một phần quan tâm. Nếu như mẹ ngươi khỏi bệnh, ta hy vọng ngươi không muốn lại đi làm kia việc làm, ngươi còn trẻ, năm nay mới 17 tuổi, ngươi nên hưởng thụ cái tuổi này vui vẻ, mà không phải vác gánh nặng, nếu như cần tiền, ta có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi có thể tạm thời ở chỗ này của ta vay tiền, các loại công việc trả lại ta, hơn nữa ta tin tưởng dùng không bao lâu, mẹ ngươi là có thể khỏi hẳn, cũng không cần ngươi vì cuộc sống mà bận rộn. Hoa Trạch món ăn thơm bị Giang Hạo nói rất là làm rung động, tạ ơn lão sư. Hoa Trạch món ăn thơm đi. Giang Hạo trầm tư một hồi, xem ra ngày mai muốn cùng Thiện Xuyên lên lại đồng học thật tốt nói một chút. Chương 767, phù đến hết bệnh. Buổi sáng khỏe, chư vị. Hôm sau Giang Hạo đi tới phòng làm việc, cùng các đồng nghiệp chào hỏi, thu hoạch tân hoàn kết ý cùng ba đa giã lao sư nụ cười. A, siết khiến cho lao sư, ngươi tới làm. Giang Hạo thấy siết khiến cho Sông Nguyên, cười chào hỏi. Siết khiến cho Sông Nguyên sắp xếp mỉm cười một cái, đẩy đẩy mới đổi mắt kính, Giang Xuyên lão sư buổi sáng khỏe. Hay lại là như vậy dối trá, coi như tâm lý hận chết Giang Hạo, cũng không dễ dàng biểu đạt ra ngoài. 3 năm lớp 4. Buổi sáng các bạn học tới, trong lớp trở nên náo nhiệt, Thiển Xuyên lên lại phát hiện Hoa Trạch món ăn thơm chậm chạp không có tới, trong lòng nghĩ đến, không phải là chạy trốn đi. Chờ nhanh phải đi học thời điểm, Hoa Trạch món ăn thơm mới đi vào phòng học, đang lúc này giờ học tiếng chuông vang lên, để cho Thiển Xuyên lên lại cũng không có thời gian đi hỏi món ăn thơm tối hôm qua có thành công hay không. Một tiết trong lớp xong, Hoa Trạch món ăn thơm đi tới phòng vệ sinh, mới vừa đi vào liền bị Thiển Xuyên lên lại chặn lại, Hoa Trạch, tối hôm qua có hay không dựa theo ta muốn yêu cầu đi làm. Hoa Trạch món ăn thơm nhìn một chút Thiển Xuyên lên lại, nói, Thiển Xuyên đồng học, ta tối hôm qua đi Giang Xuyên lão sư ra, bất quá bị hắn đoán được, phi thường xin lỗi. Ngươi sẽ không sợ ta nói ra sao? Hoa Trạch túi đầu, Giang Xuyên lão sư nói, cho ngươi thời gian nghỉ trưa khư âm vui phòng học tìm hắn, hắn có lời cùng ngươi nói. Thiển Xuyên lên lại trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng kinh hoàng, ngay sau đó che giấu, hung hăng chừng Hoa Trạch món ăn thơm liếc mắt xoay người rời đi. Cả buổi trưa, Thiển Xuyên lên lại đều tại quấn quýt thời gian nghỉ trưa có muốn hay không đi gặp Giang Hạo, ừ, ta đi thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể giết ta không được, nơi này chính là trường học, ngươi bất quá là một dạy thay lão sư mà thôi. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, Thiển Xuyên lên lại tự mình tiến tới đến âm nhạc phòng học, đi tới cửa, nàng nghe được bên trong truyền tới tiếng đàn dương cầm. Đó là một bài nàng cho tới bây giờ không có nghe qua khúc dương cầm, nàng cũng học giỏi lâu đàn dương cầm, có thể nghe hiểu đàn dương cầm lý ý cảnh. Nhàn nhạt bi thương, linh hồn sợ hãi, còn có một loại đã từng tư niệm mùi vị. Nàng đẩy cửa phòng ra, từ từ đi tới Giang Hạo phía sau, ánh mắt trở nên phiêu hốt, cuối cùng từ từ nhắm lại, phảng phất lâm vào chính mình trong hồi ức, không biết quá lâu dài, nàng thật giống như nghe được một thanh âm vang lên chỉ, Thiển Xuyên lên lại mở mắt, thấy Giang Hạo đứng ở trước mặt nàng. Thiển Xuyên lên lại dọa cho giật mình, lui về phía sau quay ngược lại hai bước. Giang Hạo nhìn cái này cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng nói, mối tình đầu gặp phải phản bội, trong lòng bi thương, có thể đây không phải là ngươi đem cừu hận chuyển giá đến trên người người khác lý do, bây giờ còn không muộn, ngươi mới 17 tuổi, không nên để cho cừu hận che đậy chính mình tâm linh, như vậy ngươi sẽ ở trong bóng tối trải qua cả đời, đó cũng không phải một món vui vẻ sự tình. Thiển Xuyên lên lại nghe trong lòng kinh hoàng, hô hấp run rập, có chút kinh hoàng nhìn Giang Hạo, nói, ngươi làm gì với ta, ngươi biết cái gì? Giang Hạo vẻ mặt chợt trở nên lạnh, một loại uy nghiêm khí thế bùng nổ, Thiển Xuyên lên lại, không muốn đang làm những thứ kia buồn chán cử động, lại càng không muốn vì vậy tổn thương người khác, chuyện khi trước ta có thể xóa bỏ, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục tiếp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thiển Xuyên lên lại bị Giang Hạo khí thế hù được, a kinh hô một tiếng, xoay người chạy, lảo đảo đẩy ra âm nhạc cửa phòng học, một đường chạy trở về phòng học. Trở lại phòng học sau, Thiển Xuyên lên lại như cũ vẻ mặt chưa định, vừa mới Giang Hạo phát ra khí thế thật đáng sợ, giống như một cái ma vương ở hướng nàng nổi giận, không phải nàng một cái ra đời không lâu tiểu cô nương có thể ngăn cản, ngồi ở chỗ mình ngồi Thiển Xuyên lên lại như cũ có chút không khống chế được run lẩy bẩy. Lên lại, ngươi thế nào? Đại kiều lâu Mỹ nhìn Thiển Xuyên lên lại trên mặt khó coi, quan tâm hỏi. Thiển Xuyên lên lại lắc đầu một cái, cầm từ bản thân bọc sách liền đi, để lại một câu nói, lâu Mỹ, ta có chút không thoải mái. Giúp ta xin nghỉ đi nói xong cũng không quay đầu lại ra phòng học. Âm nhạc trong phòng học, Giang Xuyên lấy điện thoại ra, cho Hạ Mục Đích có người đánh tới, có người, giúp ta tra một người. Ai? Hắn gọi Tùng Nguyên Tuấn, năm nay 2 tuổi, Hoành Tân người, phải là một đàn dương cầm ra hoặc là xử lý loại này sự tình. Ta minh bạch. Giang Hạo đối với, đúng, Thiển Xuyên lên lại dùng thôi miên thuật là Giang Hạo ở Kinh Thiên Ma trộm một dạng thế giới học, mặc dù chỉ là học gia lông. Cộng thêm chính mình hiểu cùng mầy mò, mặc dù đến không trong phim ảnh cái đó thôi miên đại sư tài nghệ, nhưng đối với không có một người một chút phòng bị tiểu cô nương thi triển ra, vẫn là có thể thành công. Đang đối với Thiển Xuyên lên lại thi triển thôi miên thuật sau khi, Giang Hạo Văn biết mình muốn biết hết thẻ tin tức. Hôm sau, thứ 7 ngày nghỉ, Giang Hạo buổi sáng cho Hoa Trạch món ăn thơm gọi điện thoại, biết nhà nàng địa chỉ lái xe tới, đây là một nơi kiểu xưa cư dân lầu, món ăn thơm nhà ở lầu 4. Giang Hạo tới liền thấy món ăn thơm ở dưới lầu chờ hắn. Thấy Giang Hạo xuống xe, món ăn thơm cúi người chào nói, Giang Xuyên lão sư, thật là làm phiền ngài. Không phiền thoái, chúng ta vào đi thôi. Hoa Trạch món ăn thơm trước thời hạn đã nói cho nàng biết mụ mụ, chính mình lão sư hôm nay muốn tới đi thăm hỏi các gia đình. Chính là như vậy, món ăn thơm mụ mụ cũng có vẻ hơi khẩn trương. Thấy Giang Hạo vào nhà, có chút câu nệ cùng Giang Hạo chào hỏi một tiếng. Cùng ruộng nữ sĩ ngài khỏe chứ? Ta là Hoa Trạch món ăn thơm lão sư chủ nhiệm lớp, ta gọi là Giang Xuyên Hạo. Giang Hạo đối với, đúng, Hoa Trạch món ăn thơm mâu thân và Điền Gia ngoại tử nói. Song Phương ngồi xuống, Giang Hạo mở thiên nhãn, dùng vọng khí phương pháp dò xét cùng Điền Gia ngoại tử tình huống, món ăn thơm mụ mụ tình huống nhất thời hết thể vào đáy mắt, một cổ u ám khí ở huyệt bách hội nơi lượn lờ, này cổ khí còn không giống với bệnh khí, chính là ác khí. Lấy thiên nhãn xem khí, có thể thấy bên trong cơ thể tinh khí, huyết khí, cũng có thể thấy bệnh khí, ác khí, âm khí, sát khí, dơ khí, tử khí các loại, nói huyền cũng không huyền, thật ra thì người bình thường cũng có thể nhìn ra một ít, có người nhìn qua liền khí sắc được, có người nhìn qua liền có vẻ bệnh, có người có thể lên tìm người thân cận, có thể có người mặt đầy dơ khí, để cho người vô duyên vô cớ liền ghét, có người sát khí khắp người, quả thật rất khó để cho người đến gần. Món ăn thơm, cầm hai chén nước tới Giang Hạo phân phó nói. Món ăn thơm nghe lời bưng tới hai chén nước ấm, Giang Hạo xuất ra tối hôm qua chuẩn bị hai tờ phù, một tấm khư bệnh phù một tấm khư sát phù. Ngón tay bắt chỉ quyết, đem hai tờ phù linh lực dẫn nhập nước sạch bên trong, bưng đến cùng điển gian ngoại tử trước mặt đạo, uống cạn bọn họ, đối với, đúng, thân thể ngươi rất mới có lợi. Cùng điển gian ngoại tử nhìn một chút nữ nhi mình, hoa trạch món ăn thơm cũng là rất kinh ngạc, có thể nàng nhìn thấy Giang Hạo vô cùng trịnh trọng dáng vẻ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, mẹ, tin tưởng lão sư, uống cạn đi. Thêm lại tử bưng lên một cái ly nhìn một chút, uống một hớp, phát giác chẳng qua là phổ thông nước ấm, có thể cửa vào sau lại để cho nàng cảm giác tâm lý sảng khoái, sau đó cô đông toàn bộ uống cạn, sau đó lại bưng lên một cái khác ly cũng uống xuống. Uống rất ngon cùng điền ra lại tử uống xong rồi nói ra. Giang Hạo tiếp tục quan sát thêm lại tử tình huống, phát hiện linh lực vào cơ thể sau, nhanh chóng tan dại những thứ kia ác khí, đại khái sau mười mấy phút, vốn là đoàn kia màu xám ác khí liền tiêu tan hết sạch. Cùng điền gian ngoại tử nhìn về phía Giang Hạo, đống nhiên nói, Giang Xuyên lão sư, ta cảm giác tâm lý thật thoải mái, chưa bao giờ qua thoải mái, ngài vừa mới đây là dùng phương pháp gì? Giang Hạo nói, đây là một loại Trung Quốc khư bệnh phương pháp, đạo gia, không biết người nghe nói qua sao? Cùng điền gian ngoại tử cũng là một cái có trình độ học vấn cao nữ tử, chuyên nghiệp hội kế sư, thật đúng là nghe nói qua đạo gia. Cùng ruộng nữ sĩ, ta cảm thấy được ngươi nên nhiều đi ra ngoài một chút. Buổi trưa hôm nay không bằng chúng ta đi bên ngoài bữa cơm dã ngoại như thế nào, nhiều phơi phơi nắng đối với, đúng, thân thể ngươi mới có lợi. Giang Hạo đề nghị. Bữa cơm dã ngoại sao? Được, A cùng điền gian ngoại tử đồng ý. Thấy mụ mụ đồng ý đi ra ngoài, hoa trạch món ăn thơm kinh hỉ la lên, mẹ, ngươi thật nguyện ý đi ra ngoài sao? Dạ, ta cảm giác mình rất nhiều. Thêm ngoại tử cười ôm lấy con gái. Ba người đi tới ngoại ôm một nơi công viên, trong công viên không ít người, rất nhiều đều là thừa dịp đầu mùa hè mùa tới công viên cùng người nhà đồng thời nấu cơm dã ngoại. Ba người tìm một gốc cây âm hạ, mở ra bữa cơm dã ngoại vải, để lên mang đến trái cây cùng sushi tiện lợi. Món ăn thơm mụ mụ sắc mặt còn có chút tái nhợt, có thể nhìn qua khởi sắc tốt hơn nhiều, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, hạ xuống loang lổ điểm một cái ánh mặt trời, để cho hết thể trở nên phi thường ấm áp. Món ăn thơm, mụ mụ bây giờ hoàn toàn không có một chút sợ hãi cảm giác cùng điền gian lại tử nhìn hoa trạch món ăn thơm nói. Mẹ ô ô ô, ba hoa trạch món ăn thơm bỗng nhiên khóc lên. Cùng điền gian ngoại tử ôm con gái, ôn nhu nói, món ăn thơm, khoảng thời gian này thật là hủy khuất ngươi, muốn ngươi chiếu cố mụ mụ, ngươi còn phải học tập, còn phải kiếm tiền, chịu đựng cái tuổi này không nên chịu đựng trách nhiệm, bây giờ mụ mụ được, sẽ nặng công tác mới, ta hội kế sư chứng vẫn còn, ta tin tưởng tìm việc làm không khó, món ăn thơm, sau này để cho mụ mụ tới chiếu cố ngươi, ngươi cũng nhanh lớn lên, được không? Hoa trạch món ăn thơm ở mụ mụ trong ngực liều mạng gật đầu, tiếng khóc càng ngày càng lớn, tựa hồ muốn trước ủy khuất. Chương 768, tan vỡ liệu pháp. Bữa cơm dã ngoại kết thúc, Giang Hạo tặng hoa trạch món ăn thơm cùng mẹ của nàng về nhà, hoa trạch mụ mụ lần nữa cảm tạ Giang Hạo, món ăn thơm đối với, đúng, mụ mụ đạo, mẹ, ngươi lên đi, ta đưa tiễn lao sư. Món ăn thơm mụ mụ khẽ mỉm cười, xách giỏ rời đi trước. Chờ mụ mụ rời đi, hoa trạch món ăn thơm hướng về phía Giang Hạo thâm không người bái thật sâu. Giang Xuyên lão sư, thật ra thì ngài không biết, ta nguyện vọng lớn nhất cũng không phải là ca hát, đây chẳng qua là ta nguyện vọng thứ hai, ta nguyện vọng lớn nhất liền là hy vọng mụ mụ có thể đủ tốt đứng lên, bây giờ mụ mụ thật tốt, lão sư, thật là rất cảm tạ ngài. Ta đã nhận được ngươi cảm tạ, ta đây liền cáo từ, sau này liền vui vẻ, làm một cái vui vẻ hoa trạch món ăn thơm, thế nào? Giang Hạo cười nói. Dạ, vui vẻ hoa trạch món ăn thơm. Hoa trạch món ăn thơm cũng cười nói. Đương nhiên, hoa trạch món ăn thơm thoáng cái nhảy cất lên, ôm lấy Giang Hạo cổ, ở trên mặt hắn nặng nề hôn một cái, lập tức vừa bung ra. Sau đó dùng e lệ lại kiên định giọng, lão sư, nếu như có thể mà nói, ta có thể buổi tối đi ngài nơi đó, ta còn chưa từng có cái đó, nếu như ngài thích cùng phụ, ta có thể dẫn đi, đến lúc đó ngài cũng biết kimono bên trong có hay không đồ lót. Giang Hạo cười cười, ở nàng trên nót đàn một chút, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta giúp ngươi cũng không có muốn ý ngươi. Nói xong phất tay một cái, lên xe rời đi, chờ xe lái đi một đoạn đường, Giang Hạo lại có chút thương tiếc lẩm bẩm, thật tốt trạch nam nữ thần a, đáng tiếc, hay lại là quá nhỏ, có một con kêu cua đồng thần thú đang ngó chừng, tạm thời coi vậy đi. Không việc gì, ta còn có khả ái tân hoàn kết y cô em, cái này là tuyệt đối có thể ăn, cố gắng lên đi. Nghĩ đến tân hoàn kết y gì, Giang Hạo chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, cuối tuần, không đúng hẹn đi ra chơi với nhau chơi đùa. Len keng len keng. Giang Hạo mới vừa lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động đột nhiên từ mình vang lên, Giang Hạo mở ra xem, là Hạ Mục Đích có người điện thoại, này, Natsuki. Giang Xuyên, ta đã tra được ngươi muốn tìm người kia. Hả, ngươi hiệu suất rất cao ấy ư, ở địa phương nào? Cắt đứt Natsuki điện thoại, Giang Hạo trên mặt hơi khác thường, hắn cũng không nghĩ tới là như vậy một cái tình huống, suy nghĩ một chút, hay lại là thông qua đi một cú điện thoại. Len keng len keng. Thiển Xuyên ra. Thiển Xuyên lên lại điện thoại di động đống nhiên vang lên, Thiển Xuyên lên lại thả tay xuống Lý Thư, cầm lên bên cạnh điện thoại di động nhìn dãy số một cái, là một cái số xa lạ. Này, ta là Thiển Xuyên lên lại. Thiển Xuyên, ta là Giang Xuyên Hạo. Nghe được cái này thanh âm cùng danh tự này, Thiển Xuyên lên lại thân thể không tự chủ run rẩy một chút, ngày đó sự tình quả thật hù được nàng, thứ sáu trở lại đến bây giờ, nàng một mực ổ ở phòng ngủ mình, trừ xem TV chính là đọc sách. Ngay cả ăn cơm cũng ở bên trong phòng để cho người giúp việc bưng lên. Giang Xuyên, Giang Xuyên lão sư, có chuyện gì không? Thiển Xuyên lên lại để nén tâm tình nói. Ta đến ngay ngươi cửa nhà, ngươi đi ra ngoài một chút, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Giang Hạo dùng nửa mệnh lệnh giọng. Thiển Xuyên Lê Kiên nhẫn lý có chút tức giận, nhưng là vừa có chút không dám cự tuyệt, tối rồi nói ra, được, ta xuống ngay. Đổi một bộ quần áo, Thiển Xuyên lên lại xuống lầu, vừa vặn mẹ của nàng đi ra, thấy con gái hạ tới hỏi, lên lại. Người rốt cuộc chịu đi ra, có phải hay không có cái gì không vui sự tình, nói cho mụ mụ. Thiển Xuyên lên lại lắc đầu một cái, ta không sao, ta bây giờ đi gặp một người bạn nói xong không để ý tới nữa mụ mụ trực tiếp rời đi. Chờ Thiển Xuyên lên lại ra biệt thự, lại đi đại khái mấy phút, một chiếc màu trắng tiểu Toyota ở bên người nàng dừng lại, cửa sổ xe buông xuống, bên trong truyền ra Giang Hạo thanh âm. Lên xe. Thiển Xuyên lên lại chần chờ nửa giây, hay lại là ngoan ngoãn lên xe, ngồi đến chỗ ngồi kế bên tài xế. Cũng không dám nhìn Giang Hạo liếc mắt, chẳng qua là bình tĩnh nhìn về phía trước. Lão sư muốn dẫn ta đi gặp người nào? Tùng Nguyên Tuấn. Giang Hạo nói ra một cái tên. Thiển Xuyên lên lại thân thể run lên, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, mặt đầy kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao biết? Đây không phải là trọng điểm, Thiển Xuyên, ta nói rồi, không nên đem chính mình tổn thương chuyển thêm đến trên người người khác, phải thử lấy giải quyết vấn đề, mà không phải trở nên thiên kích, vung ra tâm tình. Làm cho mình trở nên lòng dạ rộng rãi một chút, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai thế giới cũng không có đen như vậy. Thẩm Giang Hạo nói. Thiển Xuyên lên lại túi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Xe hơi đi trước, đi thật lâu sau ở một nơi dừng lại, Thiển Xuyên lên lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, phát hiện trên đó viết một cái tên, Hoành Tân Ngục Giam. Thiển Xuyên lên lại kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo gật đầu một cái. Sau khi xuống xe, Thiển Xuyên lên lại cảm giác mình tâm đều run rẩy, hô hấp cũng có chút run rẩy. Chỉ biết là y theo dập khuôn đi theo Giang Hạo phía sau. Thông qua giám ngục kiểm tra, hai người tới khu giam giữ, ở một nơi phòng tiếp khách chờ, Thiển Xuyên lên lại vẻ mặt một mực rất du ly hoàng hốt, có lúc nhìn một chút mặt đất, có lúc nhìn cách thủy tinh tưởng phòng gặp mặt mặt khác, cũng không biết là mong đợi thấy hay lại là sợ hãi thấy, giờ phút này nàng cũng không biết mình là như thế nào tâm tình. Cửa sắt mở ra, một người thanh niên bị mang vào, một thân quần áo tù, trên mặt có chút hồ trà, có thể nhìn ra được nguyên vốn phải là cái anh tuấn gia hỏa. Nhưng là bây giờ nhìn qua nhưng là mặt đầy chán nản cùng mệt mỏi. Thanh niên liếc mắt nhìn Giang Hạo, phát hiện Giang Hạo phi thường xa lạ, chợt thấy xa xa đứng cái đó xinh đẹp bóng người, thanh niên thân thể bỗng nhiên định trụ, ánh mắt trở nên có chút không chừng, hắn nhận ra cô gái này là ai. Đương nhiên, Tùng Nguyên Tuấn xoay người rời đi, giám ngục ngăn trở một chút, Tùng Nguyên Tuấn nói, ta không biết bọn hắn, ta cự tuyệt gặp mặt. Giám ngục chỉ có thể buông hắn ra. Giang Hạo cùng Thiển Xuyên lên lại rời đi ngục giam. Dọc theo đường đi Thiển Xuyên lên lại một mực vô chi vô giác, ngồi về Giang Hạo trong xe, Thiển Xuyên lên lại mắt nhìn phía trước, hỏi, Giang Xuyên lão sư, Tùng Nguyên Tuấn phạm tội gì? Bị ổi thiếu nữ, cùng một tên gọi bất mãn 14 tuổi thiếu nữ phát sinh quan hệ, khiến cho kỳ mang thai, bị mẫu thân nàng sau khi phát hiện báo cảnh sát, người thiếu nữ kia là khác học sinh. Thiển Xuyên lên lại thân thể chấn động mạnh một cái, nước mắt quét một chút xuống ngay. Tin tức này thật là như sét đánh ngang tai, hung hăng bổ vào nàng trong lòng. Cái này quá để cho nàng khó mà tiếp nhận, chính mình đã từng lấy vì tốt đẹp nhất ái tình, nguyên lai chân tướng là như vậy, hắn chỉ là một thích đùa bỡn tiểu cô nương khôn kiếp mà thôi. Ô ô ô ô, ô ô ô ô ô ba. Thiển Xuyên lên lại che chính mình miệng, tiếng khóc nghẹn ngào không ngừng, Giang Hạo lái xe, rất nhanh đi tới một nơi bờ đê một bên, Thiển Xuyên lên lại chạy xuống xe, đứng ở trên cỏ tiếp tục khóc khóc. Ô ô ô, hoa hoa hoa ba, a a a bốn. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng sẽ không kiềm chế, lên tiếng khóc giống lên. Giang Hạo biết, tiếng khóc này là đang vì nàng đã từng mối tình đầu tế điện. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, móc ra một điếu xì gà đốt, từ từ hút, tâm tình dù sao phải phát tiết ra ngoài, huống chi là chất chứa hơn 2 năm tâm tình đâu rồi, chỉ có hung hăng phát tiết ra ngoài mới có thể khai thông tâm tình. Giang Hạo chơi đùa ngón này chính là cùng Triệu Bản Sơn học, tan vỡ liệu pháp. Khóc rất lâu. Đã là mặt trời chiều ngã về tây. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trong nước sông, lóng lánh lăn tăn bạc quang. Giang Hạo đưa tới một hộp khăn giấy, Thiển Xuyên lên lại nhận lấy đi, rút ra khăn giấy qua loa lau qua. Giang Hạo nhìn một chút cặp kia đã khóc thông mắt đỏ, lắc đầu một cái. Giang Xuyên lão sư, chẳng lẽ ta mối tình đầu chính là như vậy ư? Nguyên lai ta một mực hiểu lầm ba ba của ta, nếu như không phải là ba ngăn cản, có phải hay không ta cũng sẽ là cái loại này? Kết quả Thiển Xuyên lên lại khóc thút thít mũi nói. Giang Hạo nhún nhún vai, ta nghĩ là thanh xuân chính là một cái quá trình trưởng thành, trong đó có khổ có ngọt, có cười có lệ, tự nhiên sẽ đụng phải chuyện tốt, xấu sự tình, vô luận thật xấu. Đem ngươi làm đi qua thanh xuân, hồi tưởng lại đi qua thời gian lúc, phát hiện những thứ kia đều là khó quên như vậy, vô luận vui vẻ hay lại là thống khổ, đều là chân quý việc trải qua, nó đều sẽ để cho ngươi lớn lên. Bây giờ, ta mang ngươi tới mục đích, liền là hy vọng ngươi xem thanh sự thật, sau đó buông xuống hết thảy các thứ này, lần nữa tìm về chính ngươi, Thiển Xuyên, không muốn lại trước khi đi đường, đổi một cái quang minh một ít nói đường, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sinh hoạt sẽ vui vẻ. Thiển Xuyên lên lại không ngừng lau qua như cũ chảy xuống nước mắt, đống nhiên nói, thật xin lỗi, Giang Xuyên lão sư. Giang Hạo cười cười, vỗ vỗ nàng sau lưng, nói, đi thôi, ta mời ngươi uống rượu, uống say, đại thổ một trận đại thụy một trận, sau đó từ ngày mai trở đi, bắt đầu cuộc sống mới. Thiển Xuyên lên lại đi theo đến, hai người tới một quán rượu, cái loại này tương đối cùng dã địa phương, uống rượu, khiêu vũ, điên như thế phát tiết, uống nhiều liền đến phòng vệ sinh đi ói, tiếp theo sau đó uống rượu. Tiếp tục khiêu vũ, một mực chơi đùa đến sức cùng lực kiệt, Giang Hạo khiêng đã sủi lơ Thiển Xuyên lên lại rời đi. Cửa bỗng nhiên đi ra hai người, ngăn lại Giang Hạo nói, xinh đẹp như vậy nữ, ngươi liền chính mình chơi đùa, đây chính là chúng ta vùng, đem người lưu lại chính mình cút. Người này vẫn chưa nói hết, Giang Hạo nâng lên một cước liền đạp tới, đụng đụng hai cái ngăn nhà hắn hỏa trong nháy mắt bay ra ngoài xa 4, 5 mét, cút trên đất không lên nổi. Mẹ, lúc nào cũng có các ngươi Giang Hạo không có ở đây nhìn hai người này liếc mắt. Đem Thiển Xuyên lên lại vứt xuống trên xe, lái xe liền đi. Xe hơi lái đến Thiển Xuyên cửa nhà, Giang Hạo nhấn chuông cửa, người giúp việc mở cửa, phát hiện Giang Hạo khiêng đã say bất tỉnh nhân sự Thiển Xuyên lên lại, dọa cho giật mình, vội vàng kêu phu nhân một bên tiếp đó, Thiển Xuyên lên lại mẹ vội vàng tới, phát hiện con gái say chết, kinh ngạc hỏi Giang Hạo, ngươi là? Ta là nàng lão sư, ta gọi là Giang Xuyên Hạo. A, lão sư, kêu lên lại nàng. Nàng uống nhiều, tốt nhất để cho nàng uống chút nước mật ong ngủ lại. Như vậy sẽ thoải mái một chút, được, ta cáo từ trước. Giang Hạo nói xong xoay người rời đi, hắn mới không nghĩ nhiều phí miệng lưỡi giải thích, lưu lại một mặt mộng bức Thiển Xuyên thái thái. Thiển Xuyên thái thái nhìn say rối tinh rối mù con gái, tức giận phi thường, một cái lão sư làm sao có thể mang theo nữ nhi mình uống rượu đâu rồi, như vậy không tốt lão sư, tuyệt đối không thể cô tức, nàng lập tức cho chồng mình gọi điện thoại. Thiển Xuyên tiên sinh là một công ty chủ tịch hội đồng quản trị, gia tư 10 tỷ nhật nguyên. Lúc này chính ở bên ngoài cùng với bằng hữu xã giao, nghe được chuyện này lập tức trở về đến, thấy nữ nhi tình huống trong lòng cũng là tức giận. Bây giờ buổi tối, ngày mai, ta nhất định phải cho Thiên Diệp trường học quản lý trưởng gọi điện thoại. Thiển Xuyên tiên sinh tức giận nói. Ngày thứ hai, Thiển Xuyên lên lại mở mắt, cảm giác đầu hơi có chút căng, nàng ngồi dậy, nhìn bên trong căn phòng đồ gia dụng, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, tựa hồ cảm giác hôm nay hết thảy, cùng ngày xưa có bất đồng rất lớn. Đến tột cùng là cái gì? Nàng cũng làm không biết, chẳng qua là cảm thấy, tốt giống như mình không phải là chán ghét như vậy sinh hoạt. Dựa mặt thời điểm, thấy mình còn có một chút sưng vành mắt, hướng về phía gương khẽ mỉm cười. Đi xuống lầu, bảo mẫu đang ở làm điểm tâm, ba mẹ vẫn chưa rời giường, nàng tỉnh quá muộn, đi tới trong sân, nhìn kia mang theo mấy phần hơi lộ ra hoa cỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên có vẻ hơi trong suốt, chính mình thật giống như rất lâu không có chú ý tới những thứ này. Đang lúc này, sau lưng truyền tới một thanh âm. Lên lại, ngày hôm qua kết quả là chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao uống nhiều rượu như vậy? Trong giọng nói mang theo trách móc cùng ân cần. Thiển Xuyên lên lại biết là ba. Nàng xoay người, nhìn về phía ba, phát hiện ba chính quan tâm nhìn mình, Thiển Xuyên lên lại đi tới, ôm ba. Thiển Xuyên tiên sinh chính là sững sờ, hắn nhớ, thật giống như con gái đã cực kỳ lâu không coi ôm qua chính mình, từ chính mình đuổi đi cái đó đàn dương cầm giáo sư dạy kèm ở nhà sau này, hai phụ nữ liền sinh ra mâu thuẫn, từ nay về sau con gái giống như biến một người như thế. Hôm nay này là thế nào, thật giống như con gái lại biến trở về tới. Ba, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Lên lại, kết quả xảy ra chuyện gì? Phụ thân sờ con gái tóc ôn nhu hỏi. Thiển Xuyên lên lại buông tay ra, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho phụ thân, làm Thiển Xuyên tiên sinh biết Giang Xuyên lão sư là dùng loại phương pháp này khuyên giải con gái, mặc dù trong lòng có chút cảm giác đối phương pháp quá mức cổ quái thiên kích, có thể không thừa nhận cũng không được, hiệu quả quả thật không tệ, đã như vậy, hướng Thiên Diệp trường học quản lý trưởng tố cáo sự tình coi như. Lúc này Thiển Xuyên tiên sinh chỉ còn lại cao hứng, con gái lại trở lại, lại nguyện ý cùng ba đồng thời nói chuyện, đây mới là trọng yếu nhất. Điểm tâm lúc, người một nhà ăn vui vẻ hòa thuận, cái nhà này lần nữa ấm áp đứng lên. Chương 769, bạo lực mới có thể giải quyết vấn đề. Các vị buổi sáng khỏe. Giang Hạo cười cùng các đồng nghiệp chào hỏi. Ô hát, Giang Xuyên lão sư tới. Lương Mục lão sư cùng Tá Đằng lão sư khoảng thời gian này cùng Giang Hạo quen thuộc, trang nghiêm trở thành bạn tốt như thế, khoái trá cùng Giang Hạo chào hỏi. Giang Xuyên quân, buổi sáng khỏe. Ba đa giã lão sư xoay người lại nói, một con rượu đỏ tóc dài, một thân ổn giả bộ vóc người hiện ra hết. Ba đa giã lão sư tân tắc tóc ấy ư, rất đẹp mắt á. Giang Hạo thuận miệng khen ngợi một câu. Ha ha, phải không, thật rất đẹp mắt sao? Bị người khen ngợi, ba đa giã lão sư cười rất sung sướng. Lúc này Tân Hoàn Kết Y đi tới, hạ thân là một cái cạn quần dài màu lam, trên người một điều áo sơ mi trắng, rất đơn giản phối hợp, lại có vẻ làm như vậy sạch thanh xuân. Hoa à, mới Hoàn lão sư, hôm nay phối hợp thật rất không tồi, người nhìn cũng rất tinh thần đây. Giang Hạo nói. Tân Hoàn Kết Y ngòn ngọt cười, cảm ơn Giang Xuyên lão sư. Xích khiến cho Sông Nguyên túi đầu đầy đầy kính mắt, trong mắt lóe lên một tia u ám, cái này Giang Xuyên Hạo, mới vừa tới thời gian ngắn như vậy, liền cùng tất cả mọi người làm quan hệ tốt, nguyên lai hắn mới là căn phòng làm việc này nhân vật chính, nhưng bây giờ biến thành người trong suốt, thật là đáng ghét. Đang lúc này, Mạ Ệ Đạ Kiên Quyết phó hiệu trưởng đi tới, mọi người đứng dậy vân an, Mạ Ệ Đạ Kiên Quyết cười nói, chư vị buổi sáng khỏe, vừa mới giáo vụ sẽ thảo luận một cái vấn đề. Chính là gần đây trường học hội đoàn hoạt động có chút hạ xuống, mời các vị lao sư đốc thúc bọn học sinh cố gắng tham gia hội đoàn hoạt động, không muốn tan học liền chạy ra ngoài chơi đùa. Dĩ nhiên, nếu như lão sư tổ chức sống lại động ngoài giờ học hoạt động, trường học là sẽ dành cho nhất định ủng hộ, bao gồm sân, cùng vốn, mới một tuần, mọi người cố gắng làm việc đi. Được, chúng ta sẽ cố gắng đốc thúc. Thật sự có người nói. Mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng chuẩn bị rời đi, xiết khiến cho Sông Nguyên nói, phó hiệu trưởng, ta có một số việc muốn thỉnh giáo với ngài. Mà ẻ đã kiên quyết tự nhiên biết xiết khiến cho Sông Nguyên phụ thân là giáo dục sảnh quan chức, cười nói, xiết khiến cho lão sư có chuyện ấy ư, được à, chúng ta đến phòng làm việc của ta nói đi. Hai người cùng rời đi. Đi tới mà ẻ đã kiên quyết phòng làm việc, mà ẻ đã kiên quyết trả lại cho xiết khiến cho Sông Nguyên rót một ly trà, hai người ngồi xuống, mà ẻ đã kiên quyết cười nói, trước ta còn gặp qua lệnh tôn, không biết xiết khiến cho tham sự thân thể có khỏe không? Dạ, phụ thân thể cũng còn khá. Phó hiệu trưởng, ta nghĩ rằng cùng ngươi nói một chút liên quan tới Giang Xuyên Hạo sự tình xiết khiến cho Sông Nguyên nói. Hả, Giang Xuyên Hạo lão sư sao? Chuyện gì? Giang Xuyên Hạo tới trường học không bao lâu, bất quá nhưng là một cái tính tình rất cao ngạo lão sư, trước cùng bên trong sơn điền thầy chủ nhiệm sống chung liền phi thường không vui. Ta hy vọng mà ẹ đã kiên quyết phó hiệu trưởng phải nhốt chú người này, không nên bởi vì hắn mà ảnh hưởng trường học toàn thể trường học hoàn cảnh xiết khiến cho Sông Nguyên nói. Mà ẹ đã kiên quyết lập tức biết xiết khiến cho Sông Nguyên muốn biểu đạt ý tứ, gật gật đầu nói, ừ, ta sẽ chú ý, một cái mới tới thực tập lão sư, nếu như không cố gắng học quý củ, ta sẽ không để cho hắn thông qua thực tập. Chờ phó hiệu trưởng sau khi đi, trong phòng làm việc thảo luận, Lương Mục lão sư nói, bây giờ bọn học sinh, tan lớp chạy đi phòng trò chơi đánh điện chơi đùa, hội đoàn hoạt động cũng không tham gia, thật là lãng phí thanh xuân à. Đúng vậy, chúng ta khi đó, thích nhất chính là tham gia hội đoàn hoạt động. Ta cũng là bởi vì ở bóng rổ xã đúc luyện, cuối cùng mới trở thành cầu thủ bóng rổ. Tá Đằng lão sư nói tới chỗ này, chuyển nói với Giang Hạo, Giang Xuyên lão sư, lớp các ngươi lên mấy học sinh kia, đều là bóng rổ xã thành viên, ngươi muốn đốc thúc bọn họ thường xuyên đến đúc luyện, ta cảm thấy được cái đó sáng suốt tú thân thể điều kiện rất không tồi, có lẽ có thể trở thành chuyên nghiệp vận động viên cũng nói không chừng đấy chứ. Giang Hạo cười cười, ta sẽ đốc thúc. Không thể không nói, Nhật Bản giáo dục vẫn là rất cởi mở. Trung Quốc học sinh trung học đệ nhị cấp, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng đang học lên. Trung Quốc trung học đệ nhị cấp trường nổi tiếng, 5 giờ rưỡi thức dậy, chạy bộ sáng sớm sau khi chính là thần đọc, sau đó chính là học tập một chút lại học tập, một tận tới đêm khuya 9 giờ đa tài kết thúc, bọn nhỏ ở cường độ cao trong học tập trải qua một ngày, sau đó Chu Nhi phục thủy, thứ bảy mặt trời lặn có nghỉ ngơi, nghỉ hè nghỉ đông giảm phân nửa, một mực giữ vững nhiên. Mà Nhật Bản trung học đệ nhị cấp liền muốn dễ dàng rất nhiều, bình thường đến khóa học tập, 3 giờ rưỡi chiều tan học, có thể đi tham gia đủ loại hội đoàn hoạt động, nhạc đội, bơi lội bộ, bóng rổ bộ, bóng đá bộ, bóng chày bộ, tennis bộ, không thủ đạo, kiếm đạo vân vân, trường học đều có chẳng quán, mỗi ngày đúc luyện 2 đến 3 giờ thời gian, hơn nữa còn là trường học khích lệ, phát triển toàn diện. Nắm tài liệu giảng dạy đi tới phòng học, bọn học sinh ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Hạo từng cái xem qua có chút tuổi trẻ mặt mũi, sáng suốt tú mang theo sợ hãi, Hoa Trạch món ăn thơm tràn đầy cảm kích, Thiện Xuyên lên lại đó là cái gì ánh mắt, rất không khỏi a. Giảng bài trước nói một chuyện, các ngươi những người này, không muốn để xuống một cái học liền chạy trốn, phải nhiều tham gia hội đoàn hoạt động biết không, ta nhớ được các ngươi đều có ghi danh hội đoàn, cũng nghe hiểu sao Giang Hạo nói. Nghe hiểu. Giang Hạo bắt đầu giờ học, một tiết trong lớp xong, nhẹ nhàng thoải mái lại kiếm được mấy ngàn nhật nguyên, trở lại phòng giáo sư làm việc, cùng các thầy giáo tán gẫu một chút, cùng Tân Hoàn kết ý cười cười nói nói, một ngày cứ như thế trôi qua. Nhìn thời gian một chút, buổi chiều chương trình học kết thúc, Giang Hạo chuẩn bị đi ca sướng xã, giáo sư những đứa trẻ kia ca hát, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi, đồng nhiên giáo viên thể dục tá Đằng xông vào, mang trên mặt nóng nảy thần sắc hô, Lương Mục lão sư, Giang Xuyên lão sư, không được, những thứ kia học sinh bất lương muốn khai chiến. Trong phòng làm việc tất cả mọi người đều là cả kinh, Lương Mục lão sư đứng lên hỏi cái gì khai chiến, ai? 3 năm lớp 4 sủn ổ gụ gì một nhóm, cùng 3 năm lớp 3 bà cầu đắc chí một nhóm, hai bên đều có mười mấy người, bây giờ hẹn gặp tại thao trường, người cũng đã đi, còn rất nhiều bọn học sinh vây xem tá Đằng lão sư nói. Giang Hạo khẽ cau mày. Lương Mục lão sư trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng, a, này, vậy phải làm sao bây giờ? Lương Mục lão sư, Giang Xuyên lão sư, mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng cho các ngươi nhanh đi thao trường, ngăn cản những học sinh kia đánh nhau, các ngươi là bọn họ chủ nhiệm lớp, có trách nhiệm này tá Đằng lão sư nói. Lương Mục lão sư nghe một chút, con mắt trợn to, lắp bắp nói, để cho ta đi ngăn cản, ta làm sao có thể ngăn cản cho bọn họ. Đây là nhà trường mệnh lệnh đang lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng đi tới, mặt đầy nghiêm túc nhìn Lương Mục lão sư cùng Giang Hạo nói. Những học sinh kia là các ngươi lớp học học sinh, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ thao trường, ngăn cản bọn họ phát sinh dùng binh khí đánh nhau, để tránh đưa tới càng đại phiền toái. Lương Mục lão sư gò má nhảy lên, đứng lên đi ra ngoài, ở đi tới cửa vị trí lúc, đồng nhiên chân trái vấp phải trên chân phải, thân thể chợt té sấp về phía trước, đầu hành một tiếng đụng vào trên cửa gỗ, sau đó nằm ở chỗ này bất động. Mọi người đều là cả kinh, mau tới trước đem Lương Mục lão sư lật lại, Lương gỗ, Lương gỗ ngươi thế nào? Mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng đánh phía trước Lương Mục lão sư gò má la lên, có thể Lương Mục lão sư căn bản không có một chút phản ứng, giống như cả kinh hoàn toàn ngất đi như thế, con mắt đóng chặt chặt. Giang Hạo có thể nhìn ra Lương Mục lão sư là đang giả bộ bất tỉnh, lắc đầu một cái, người này, thời khắc mấu chốt cũng là một diễn kỹ phái, vì né tránh học sinh, xuống tay với chính mình ngon độc. Làm sao bây giờ? Tá Đằng lão sư hỏi. Mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng nhìn về phía Giang Hạo, Giang Xuyên lão sư, người trước đi thao trường nhìn một chút, tận lực ngăn cản những học sinh kia đánh nhau. Giang Hạo gật đầu một cái, bước ra phòng làm việc. Tân Hoàn kết ý thấy Giang Hạo đi ra ngoài, lo lắng Giang Hạo cũng đi theo đuổi theo. Đi tới thao trường, Giang Hạo phát hiện nơi này tụ tập không dưới vài trăm người, dĩ nhiên, đại đa số đều là xem náo nhiệt, mà ở tối vị trí chính giữa có hai nhóm người đang giằng co, khều một cái có khoảng hơn 20 người, cầm đầu hai người Giang Hạo đều biết, Sun Oguji cùng ba cầu đắc chí. Sun Oguji cùng ba cầu đắc chí chăm chú nhìn đối phương, cũng tản mát ra chính mình khí thế. Ta muốn để cho ngươi biết, ở Thiên Diệp trường học, người đó mới thật sự là lão đại, ngươi chỉ là trước kia tồn tại, bây giờ, hẳn nhường đường ba cầu đắc chí dùng khinh thường ánh mắt nhìn Sùn Ổ Gù Gì, phách lối nói. Ta mới là trường này lão đại, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta chít chít méo mó, không nên quá phách lối, nếu không ta không ngại phế bỏ ngươi tên hôn đản này. Sùn Ổ Gù Gì lạnh mặt nói. Ha ha ha ha, ba cầu đắc chí cười như điên hai tiếng, ngươi chính là làm như vậy lão đại ơi ư, chúng ta này một khu. Thiên Diệp trường học là không có. Nhất tồn tại cảm giác đi, thật là mất mặt ta, sau này, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Thiên Diệp tên. Chỉ bằng ngươi, một cái mới tới chuyển trường sinh. Vậy cũng dù sao cũng hơn ngươi cái gì cũng không là mạnh, ta bây giờ đi ra ngoài cũng ngại nói mình là Thiên Diệp học sinh. Vậy thì nhìn ngươi có không có tư cách. Được à, vậy thì công bình chiến một trận, tới quyết định ai mới là Thiên Diệp chân chính lao đại đi. Giang Hạo ở bên ngoài nghe trong lúc này nhị khí mười phần đối thoại. cảm giác thật rất giới à, hắn chuẩn bị đi vào ngăn cản chàng này buồn chán cho chơi, vừa định đi vào trong, quần áo lại bị người níu lại, quay đầu nhìn lại, là kết ý cô em. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Giang Xuyên Quân, không nên đi qua, bọn họ những thứ này thiếu niên bất lương, hung không đầu không đuôi, không đúng sẽ làm bị thương đến ngươi. Tân Hoàn kết ý cố gắng hết sức lo âu nói. Ngăn cản bọn họ đánh nhau, chẳng lẽ không đúng lao sư trách nhiệm sao? Giang Hạo nói. Nhưng là Tân Hoàn kết y quấn quýt không nói ra lời. Giang Hạo đối với, đúng, kết y cô em cười cười, đưa ra một cái an tâm ánh mắt, yên tâm, bọn họ còn không đả thương được ta, bất quá, ta có lẽ sẽ thương tổn đến bọn họ, nơi này là học tập địa phương, không phải là giác đấu tràng, ta sẽ cho bọn hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Giang Hạo nói xong bước đi tới. Giờ phút này hai nhóm người đã kiếm bạt nộ trương đứng lên, ba cầu đắc chí nhất phương toàn bộ đều cầm kiếm đạo xã trúc kiếm. Mà sùn ổ gụ gì nhất phương đều mang kim cương chỉ bộ, ánh mắt tàn bạo nhìn chằm chằm đối phương, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Khốn kiếp, các ngươi đang làm gì, lập tức dừng lại. Đông nhiên gầm lên giận dữ ở trong sân vang lên, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Giang Hạo người mặc thẳng âu phục, đi lên sân cỏ từng bước một đi tới hai nhóm người trung gian, ánh mắt sắc bén quét qua song phương. Sùn ổ gụ gì nhìn một cái là Giang Xuyên lão sư, tâm lý chính là run lên, đối với cái này vị chính mình chủ nhiệm lớp, hắn vẫn tâm tồn sợ hãi. Bởi vì vị lao sư này thứ nhất, liền lộ ra không giống nhau năng lực, để cho người kiên kỵ. Sùn ổ gù gì cao mày nhìn Giang Hạo, ba cầu đắc chí nhưng không biết Giang Hạo lợi hại, thấy anh ngữ lao sư tới ngăn cản, dùng chúc kiếm chỉ Giang Hạo nói, Giang Xuyên lao sư, ngươi tốt nhất tránh xa một chút, đây là ta cùng sùn ổ gù gì giữa sự tình. Khốn kiếp, ngươi chính là như vậy nói chuyện với lao sư sao? Giang Hạo hướng về phía ba cầu đắc chí nói. Ba cầu đắc chí khẽ cắn răng, ta lặp lại lần nữa Giang Xuyên lao sư. Mời mau tránh ra, bằng không lão sư ta cũng đánh. Giang Hạo đống nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta là lương mục lão sư ấy ư? Các ngươi những thứ này học sinh bất lương thật đúng là phách lối à, ta nói cho các ngươi biết, nơi này là trường học, không phải là các ngươi dương oai địa phương, nếu như thật là có bản lãnh, đến trong xã hội đi thử một chút, các ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là chân chính kinh khủng, mà không phải ở trong ao nhỏ sôi trào. Thật là dài dòng. Có tin ta hay không bây giờ trực tiếp đánh ngã ngươi ba cầu đắc chí cảm giác mình bị một cái lao sư như thế giáo huấn, nhất là ở toàn trường học sinh ngay mặt, rất là mất mặt, có chút thẹn quá thành giận. Giang Hạo lòng nói, có lúc, bạo lực vấn đề vẫn là phải dùng bạo lực mới có thể giải quyết, hắn bỗng nhiên động, thân thể cấp tốc đi phía trước vọt một cái, đoạt lấy bên cạnh một đệ tử trong tay trúc kiếm, vẫy tay quét về phía ba cầu đắc chí. Trúc kiếm tốc độ phi khoái quét qua, ba cầu đắc chí luyện tập qua một đoạn thời gian rất dài kiếm đạo. Theo bản năng nhấc kiếm đón đỡ, nhưng là Giang Hạo trúc kiếm tốc độ cực nhanh, không chờ hắn trúc kiếm đón đỡ tới, liền hung hăng quất vào ba cầu trên gương mặt. Ba cầu đắc chí thân thể vèo một chút liền bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn 720 độ, hung hăng ngã tại sân cỏ lên. Hoa! Thao trường bên trong mấy trăm danh học sinh, nhất thời phát ra một tiếng đồng loạt tiếng thán phục. Ba cầu đắc chí trực tiếp ngất đi. Giang Hạo ánh mắt hung hăng quét về phía những người khác, nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay muốn cho các ngươi tất cả mọi người một bài học, bằng không các ngươi thật coi trường học là có thể tùy ý dương oai địa phương sao. Giơ lên trúc kiếm, Giang Hạo vọt vào đám người, ở vô số học sinh cùng lão sư khiếp sợ trong ánh mắt, Giang Hạo một kiếm liếc một người, mỗi kiếm không thất bại, đùng đùng một hồi quất loạn, đem hai tốp học sinh bất lương toàn bộ đánh ngã, một cái cũng không bỏ qua cho, sùn ổ gù gì bọn họ cũng là như vậy. Những người này bị đánh rất thảm, ít nhất trên mặt mỗi người đập một kiếm, có thậm chí ai hai cái, không có một có thể đứng lấy. Ô kìa, a, đau chết. Đám người kia nằm trên đất thống khổ gào thét bi thương. Bên cạnh học sinh cùng các thầy giáo cũng dọa sợ, không nghĩ tới Giang Hạo lão sư một người một thanh kiếm, lại đánh ngã tất cả mọi người. Đang lúc này, phó hiệu trưởng Mã Ệ đã kiên quyết gỡ ra đám người xông vào, thấy Giang Hạo nắm trúc kiếm đứng ở chính giữa, chung quanh nằm 30-40 số hiệu học sinh, nhất thời dọa cho giật mình, giống to, Giang Xuyên lão sư, ngươi tại sao có thể xử lý như vậy vấn đề? Giang Hạo từ tốn nói, vì bảo vệ trường học kỷ luật, để cho học sinh bất lương không có sinh tồn thổ nhưỡng cùng không gian, cho học sinh giỏi một cái rất tốt đẹp hoàn cảnh học tập, ta cảm thấy được đây là tối tốt phương thức xử lý. Mà ẹ đã kiên quyết khí chỉ Giang Hạo, nhưng không biết nói cái gì. Giang Hạo quét nhìn những thứ kia nằm trên đất ra hỏa, phàm là cùng Giang Hạo mắt đối mắt học sinh bất lương, tất cả đều bị dọa sợ đến lui về phía sau co rút, Giang Hạo bỏ lại trúc kiếm, đối với, đúng, vây xem bọn học sinh hô, bây giờ là hội đoàn thời gian. Tất cả mọi người tản ra, trở về hội đoàn tham gia hoạt động. Ầm. Tất cả mọi người cũng chạy. Này lực chấn nhiếp thật đúng là cường đại. Chương 770, ác đấu chi hiện trường trường học thiên. Bị đánh bọn học sinh đưa đi trường học phòng cứu thương, thật ra thì bọn họ thương cũng không nặng, Giang Hạo hạ thủ rất có chừng mực, sẽ không thật nặng thương bọn họ. Bất quá Giang Hạo lại bị kêu đi quản lý trưởng phòng làm việc. Mà ẹ đã kiên quyết phó hiệu trưởng thở phì phò nói, Giang Xuyên lão sư, về. Học sinh, chúng ta muốn thuyết phục giáo dục, mà không phải cùng bọn họ động thủ, ngươi đã thương 6 học sinh, chính là phi thường nghiêm trọng một chuyện, nếu như nhà bọn họ trưởng đi tìm đến, ngươi để cho trường học như thế nào giao phó? Chẳng lẽ để cho bọn họ ở thao trường quần đấu, trường học là có thể đã thông báo đi không? Giang Hạo hỏi ngược lại. Có thể ngươi phương pháp tuyệt đối là sai lầm mà ẹ đã kiên quyết bị Giang Hạo chống đối tức giận phi thường. Giang Hạo nhún nhún vai, nếu như ngươi có càng làm dễ pháp, tại sao còn muốn để cho người đi bảo chúng ta, mà không phải đứng ra đi thuyết phục giáo dục bọn họ? Mà ẹ đã kiên quyết bị Giang Hạo một câu nói đối không cách nào phản bác, tâm lý đối với, đúng, Giang Hạo dâng lên tức giận, không để ý tới nữa Giang Hạo. Quay đầu nói với quản lý trưởng, ta đề nghị xử lý Giang Xuyên lão sư, ta đề nghị là đuổi, ta cảm thấy cho hắn không thích hợp làm một cái lão sư. Quản lý trưởng trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, Giang Xuyên lão sư, ngươi cách làm đâu rồi, quả thật có chút kịch liệt, nếu như có học sinh ra trưởng tìm đến, trường học phương diện sẽ phi thường bị động. Như vậy, ngươi đi cùng những học sinh kia nói, chỉ cần những học sinh kia ra trưởng không tìm tới trường học, chúng ta liền dễ xử lý một ít, ngươi cảm thấy thế nào? Quản lý trưởng, làm sao có thể như vậy? Mà ẹ đã kiên quyết hô, hắn đối với, đúng, quản lý trưởng xử lý như vậy rất không hài lòng. Giang Xuyên lão sư cách làm, cũng là vì trường học tốt không phải sao quản lý trưởng nói. Giang Hạo gật đầu một cái, ta đi thử thuyết phục một chút. Mà ẹ đã kiên quyết phó hiệu trưởng nhìn rời đi Giang Hạo, trong mắt lóe lên chán ghét cùng tức giận, tâm lý hung hăng nghĩ đến, cái này Giang Xuyên Hạo như thế không biết lễ phép, chống đối chính mình, như vậy ra hỏa, thời kỳ thực tập sau lời bình. Mình là tuyệt đối sẽ không để cho hắn thông qua, có cơ hội, nhất định phải đuổi hắn đi. Giang Hạo trở lại phòng làm việc, phát hiện các đồng nghiệp nhìn hắn tầm mắt cũng hơi khác thường. Tá đẳng lão sư thấy Giang Hạo trở lại, lén lén đưa ra ngón tay cái. Giang Xuyên lão sư, ngươi cũng thật là lợi hại, nguyên lai ngươi trong hồ sơ viết biết võ đạo là thực sự. Lương Mục lão sư hướng về phía Giang Hạo sắp xếp một nụ cười, sau đó liền cúi đầu không nói lời nào. Ba Đa Giã lão sư nhìn về phía Giang Hạo, càng phát giác người này rất thần kỳ. Về phần kết ý cô em, ngược lại thì mặt đầy lo âu thần sắc. Giang Hạo thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Kết ý cô em đuổi theo ra đến, nhỏ giọng hỏi Giang Xuyên quân, sẽ không có vấn đề gì đi, quản lý trưởng nói thế nào? Tạm thời không thành vấn đề, bất quá ta cần nói phục những học sinh kia không thể cáo ta sẽ đi ngay bây giờ phòng cứu thương xem bọn hắn Giang Hạo đạo. A, như vậy a, bọn họ sẽ đồng ý sao? Kết ý lo lắng hỏi. Ta nghĩ, bọn họ sẽ. Giang Hạo tới phòng cứu thương. Phòng cứu thương không tính lớn, bị hơn 30 học sinh chen đầy tràn đầy, trên một cái giường ngồi 3-4 người, có sờ đầu, có bụng mặt, có là nâng quai hàm, từng cái trên mặt đều bị thương. Khi bọn hắn thấy Giang Hạo xuất hiện, từng cái trong mắt đều lộ ra sợ hãi vẻ mặt, có người lập tức đứng lên trốn bên trong. Giang Xuyên Hạo quét nhìn một vòng, nói, Sun Ô Gũ Dì, ba cầu đắc chí, hai người các ngươi tới. Sun Ô Gũ Dì trước liền biết rõ mình vị này chủ nhiệm lớp rất tà môn. Hôm nay Giang Hạo một người làm giòn lưu loát đả thương bọn họ nhiều người như vậy, càng là rung động thật sâu hắn, Sun Ô Gũ Dì vội vàng tới, đàng hoàng đứng ở Giang Hạo trước mặt. Ba cầu đắc chí mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là trong lòng của hắn sợ hơn, che sưng láo cao gò má, đứng ở Giang Hạo trước mặt. Sun Ô Gũ Dì cái chán bị đánh một cái túi lớn, ba cầu đắc chí má phải gò má cao sưng, Giang Hạo trầm mặt, nhìn hai người liếc mắt, trầm giọng nói, có phải hay không các người cảm thấy là một tên thiếu niên bất lương rất uy phong? Chẳng lẽ các ngươi muốn lấy sau làm một cái bạo lực một dạng thành viên sao? Sun Ô Gũ Dì không lên tiếng, ba cầu đắc chí còn có chút không phục, cắn răng nói, bạo lực một dạng thế nào, bạo lực một dạng rất uy phong à. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, các ngươi đã cảm thấy bạo lực một dạng uy phong, vậy hôm nay ta liền cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính bạo lực một dạng. Trong phòng cứu thương học sinh trố mắt nhìn nhau, không biết lão sư nói lời này là ý gì. Giang Hạo lấy điện thoại di động ra, tốc đánh ra một cú điện thoại, Natsuki. Phải mấy chiếc xe còn tới, ta muốn mang một số người đi ra ngoài, đúng hôm nay nơi nào có ác đấu tin tức. Hả, Thu Diệp đường phố có người muốn chiến đấu đâu rồi, vậy thì thật là tốt, cùng đi gặp xem đi. Cúp điện thoại, Giang Hạo nói, tối hôm nay, mang ngươi sao đi biết một chút về chém người là hình dáng gì, chân chính bạo lực một dạng sinh hoạt lại là hình dáng gì, các ngươi có dám đi hay không? Sun Ô Gũ Dì liếc mắt nhìn Giang Hạo, ba cầu đắc chí cũng có chút chần chờ, nhưng khi hai người thấy Giang Hạo kia khinh bỉ ánh mắt sau, cũng khẽ cắn răng, nói, chúng ta nguyện ý đi. Thu Diệp đường phố. Bên đường phố Thượng Đình lấy mấy chiếc xe con, trên xe ngồi tràn đầy Thiên Diệp học sinh cấp 3 môn, giờ phút này bọn họ chính nhất mặt khẩn trương hưng phấn nhìn bên ngoài, mà ở bên ngoài trên đường phố, đang có hai nhóm người giằng co, một bên có chừng năm khoảng 60 người. Những người này từng cái gương mặt tàn bạo, cầm trong tay dao phay thiết côn, song phương lão đại đứng tại đối diện, đang ở bàn điều kiện, nếu như một cái không nói thành, đó chính là đối chiến bắt đầu. Nhật Bản bạo lực một dạng có một cái rất có ý tứ truyền thống, đó chính là đang đánh chết trước, sẽ thông báo cho địa phương dân chúng, tối hôm nay muốn sử dụng một mảnh nhỏ khu phố coi như chiến trường, để tránh ngộ thương dân chúng, cái này truyền thống rất tốt, nhưng là cũng để cho bọn họ hành động hoàn toàn thấu minh hóa. Cái gì? Ngươi nói sẽ có người thông báo cảnh sát, thường thường bất kể sao? Cảnh sát thật đúng là bất kể, ở Nhật Bản, cảnh sát một mực dễ dàng tha thứ thích hợp bang phái hoạt động, song phương cũng đang cố gắng bảo vệ một loại ăn ý, dĩ nhiên, nếu như người chết hoặc là sử dụng khẩu súng lời nói, cảnh sát liền muốn nhúng tay, đây cũng là Nhật Bản Hắc Bang rất ít khi dùng thương nguyên nhân. Tương đối cảnh sát mà nói, Nhật Bản Hắc Bang tối đại uy hiếp ở chỗ đồng hành cạnh tranh, vì cạnh tranh đoạt địa bàn, thường thường sẽ xuất hiện sống mái với nhau hiện tượng. Bát giác, khốn kiếp, chém chết bọn họ. Song phương rốt cuộc đàm phán không thành, bắt đầu động thủ, trong lúc nhất thời, hai nhóm người hơn trăm người phát sinh hỗn chiến, dao phay vung mạnh thiết côn loạn vũ, thỉnh thoảng có người bị chặt thương ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất, bính sát âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong xe các thiếu niên đều bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chỉ là một đám thiếu niên bất lương, bình thường đánh chiếc, khi dễ một chút yếu bạn học nhỏ, cưỡng bức một ít tiền tiêu và tiền, chỉ như vậy mà thôi. Chưa từng gặp qua thảm liệt như vậy cảnh tượng, có vài người lúc ấy liền bị dọa sợ đến run lẩy bẩy đứng lên. Sun Oguji cùng ba cầu đắc chí cùng Giang Hạo một chiếc xe, Natsuki an vị ở Giang Hạo bên cạnh, hai người mở ra cửa sổ hút xì gà, Natsuki phun ra một cái khói, liếc mắt nhìn trong xe bị dọa đến sắc mặt trắng bệch hai thằng nhóc, hỏi lão đại, ngươi dẫn bọn hắn đến xem cái này làm gì, cái này có gì đẹp mắt. Giang Hạo cười cười, bọn họ đều là trường học học sinh bất lương, ở thao trường đánh nhau bị ta giáo huấn. Ta cảm thấy được có cần phải để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì là chân chính bạo lực một dạng, biết lăn lộn xã hội là không có đường ra, kết quả chính là trước mắt như vậy. Hạ mục đích có người trợn mắt một cái, nói, chẳng lẽ chúng ta liền không phải như vậy sao? Không, sau này Giang Xuyên Tổ tuyệt đối không phải như vậy, chém người đoạt địa bàn là không có tiền đồ nhất phát triển phương thức, sau này hội đoàn phương hướng, chính là ghi danh thành công ty, đầu tư cổ phiếu, kiến trúc, địa ốc, truyền thông, nghề giải trí những thứ này sản nghiệp. Về phần bạo lực mở dạng, chẳng qua là bảo hộ chính mình lợi ích thủ đoạn mà thôi, cũng không phải là sinh tồn mục đích Giang Hạo nói. Hạ mục đích có người bị Giang Hạo lại nói sững sờ, suy nghĩ một chút nói, lão đại, ta phát giác ngươi làm lao sư tu luyện, vẫn rất có dùng, ta cảm thấy cho ngươi nói cái phương hướng này rất chính xác. Giang Hạo vô vô nạt sủ kỳ bả vai, cười nói, cho nên ta mới không có tiếp tục cùng người khác cạnh tranh đoạt địa bàn, Natsuki, đừng có gấp, từ từ đi, yên tâm, chúng ta sẽ phát triển. Trên xe Sùn Ổ Gũ Dì cùng ba cầu đắc chí nghe hai người đối thoại, tựa hồ minh bạch cái gì đó, nguyên lai Giang Xuyên Hạo lão sư là một cái chân chính bạo lực một dạng lão đại, khó trách đánh nhau sẽ lợi hại như vậy. Bên ngoài đánh nhau vẫn còn tiếp tục, lúc này trên đường phố đã nằm một bọn người. Có người ôm bụng tựa vào thùng rác một bên, không ngừng gào thét bi thương, máu tươi theo ngón tay chảy ra ngoài lấy. Có người che mắt, chỗ đó tất cả đều là máu, cũng không biết con mắt có phải hay không mù. Có thì bị người chém đứt tay. Giờ phút này chính nắm chính mình cái tay kia, không dừng được lớn tiếng kêu, mau giúp ta kêu xe cứu thương, còn có thể tiếp nối, còn tới nhanh. Trong xe bọn học sinh, từng cái run rẩy thân thể, có lùi về đầu không dám nhìn ra phía ngoài, có quá mức thậm chí đã khóc ồ lên, này tuyệt đối không phải bọn họ muốn kết quả. Bọn họ cho là bạo lực một dạng sinh hoạt là lạc phong, huyên khốc, ngang ngược, tùy ý, có thể tình huống thật lại căn bản không phải như vậy, trước mắt mới là chân thật nhất, mà nhiều chút, tuyệt không phải bọn họ muốn theo đuổi. Bọn họ đột nhiên cảm giác được, lúc trước ý tưởng cũng là sai lầm. Lão sư, ta sai. Sun Oguji bỗng nhiên nói. Giang Hạo sau khi thông qua coi kính nhìn hắn liếc mắt, cười nhạt một cái nói, tiếp tục xem, nhìn xong đó, nhân sinh cảm ngộ phải có thủy có chung. Thấy cúi đầu ba cầu đắc chí, Giang Hạo nhẹ nhàng nói, ba cầu, ngươi nhưng là phải tranh đoạt ngàn diệp lao đại người, làm sao có thể cúi đầu đâu rồi, ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài, đêm hôm nay thấy như vậy một màn ghi ở trong lòng. Ba cầu đắc chí cắn răng, run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng làm cho mình nhìn ra phía ngoài, tay hắn dùng sức nắm chính mình đồng phục học sinh, rất dùng sức. Toàn bộ chiến đấu kéo dài không sai biệt lắm 20 phút, cuối cùng kết thúc, lúc này xa xa truyền tới từng tiếng xe cứu thương còi báo động, từ xa đến gần, cứu thương sau khi xe dừng lại, các các thầy thuốc bắt đầu cứu trợ, đem những vết thương kia người nhấc lên xe cứu thương, ô hoa lôi đi. Người đi, trên đất, lưu lại vô số thiết côn cùng mang máu dao phay, còn có đầy đất máu tươi. Giang Hạo mở cửa xe, đứng ở nơi đó nhìn một chút, quay đầu nói, làm cho tất cả mọi người xuống xe. Giang Xuyên tổ người đem bọn học sinh cũng xua đuổi xuống xe, bọn học sinh đứng ở tràn đầy máu tươi bên đường phố, từng cái run lẩy bẩy sắc mặt khó coi. Ta không biết cái này có phải hay không các ngươi hướng tới sinh hoạt, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, đây chính là chân thực bạo lực một dạng, các ngươi cho là rạng rỡ, chính là như vậy, có phải hay không rất thất vọng? Không, đây vẫn chỉ là bắt đầu, khi các ngươi bước lên con đường này, các ngươi liền sẽ phát hiện, bị thương tàn phế là các ngươi sinh hoạt, ngục giam hoặc là tử vong là các ngươi kết cục, nghèo khổ cùng thống khổ, là các ngươi yêu cầu mỗi ngày đối mặt vấn đề, các ngươi cha mẹ thất vọng, thê tử tuyệt vọng, hài tử không rút. Trong trường học khi dễ học sinh đã cảm thấy rạng rỡ, các ngươi thật ra thì chẳng là cái thá gì, chỉ là một đám cái gì cũng không hiểu ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi muốn hy vọng nào ra trưởng đến giúp đỡ các ngươi ấy ư, như vậy các ngươi, liền là một đám triệt đầu triệt đuôi phế vật. Giang Hạo thanh âm càng ngày càng lớn, cuối cùng thanh âm đều là rùng rống, bị dọa sợ đến những học sinh kia từng cái cúi đầu. Bây giờ, còn có người muốn làm học sinh bất lương sao? Còn có người muốn gia nhập bạo lực một dạng sao? Giang Hạo hỏi. Không, Giang Xuyên lão sư, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám. Nữa, có người la lớn, trong thanh âm còn làm bộ khóc thút thít. Cái thanh âm này đồng thời, những người khác cũng đi theo hô, lão sư chúng ta sai, chúng ta không dám. Lão sư chúng ta không dám. Giang Hạo cười nhạt, xem ra hiện trường học hiệu quả vẫn không tệ. Chương 771, trang bức thường bạn thân ta. Hôm sau, ánh nắng rực rỡ. Thiên Diệp trường học nên đón mới một ngày, bọn học sinh rối rít nhập trường. Lúc này tuyệt đối là trường học một phong cảnh, nam sinh cũng ngay, chỉ hạn nữ sinh. Nữ học sinh môn mặc sơ mi dài tay, tiểu giày da, cực ngắn ca rô váy, lộ da trắng non bắp đùi, thậm chí đều có thể nhìn đến cái mông đường cong bộ phận, mặc dù không là mỗi một người đều rất hoàn mỹ, nhưng thanh xuân à, thanh xuân chính là mỹ lệ. Hết thệ các thứ này, Giang Hạo là mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn, không mang theo một chút bị ổi. Giang Xuyên lão sư được. Giang Xuyên lão sư, buổi sáng khỏe. Dọc theo đường đi. Không ngừng có người cho Giang Hạo vấn an, ngày xưa hắn đi vào, cũng không có nhiều người như vậy, chẳng qua là một ít biết hắn học sinh mới có thể vấn an, nhưng là hôm nay, chỉ cần là trải qua bên cạnh hắn học sinh, bất kể là năm thứ ba, hay lại là một năm thứ hai, cũng sẽ không người túi người vấn an, thái độ vô cùng cung kính. Giang Hạo nhất nhất gật đầu đáp lễ. Chờ những học sinh này đi xa, bắt đầu từng cái nghị luận, đây chính là Giang Xuyên lão sư ấy ư, thật là đẹp trai à, ngày hôm qua thật là tiếc nuối à. Không có tận mắt thấy Giang Xuyên lão sư một người kiếm chém hơn 30 người anh tư a. Xuân tử, ta ngày hôm qua nhưng khi nhìn, Giang Xuyên lão sư võ đạo thật rất lợi hại, trên căn bản đều là một người một kiếm liền tất cả đều đánh ngã. Ngươi nói, Giang Xuyên lão sư có bạn gái sao? Hẳn không có đi. Hoa, vậy quá được, ngươi nói, hắn sẽ tiếp nhận ta như vậy sao? Ngươi mới năm thứ nhất a. Vậy có quan hệ gì, nam nhân không cũng là ưa thích tuổi còn nhỏ một chút sao? Như vậy bọn họ sẽ càng hưng phấn à. Thật được không ngươi? Trận đánh hôm qua, để cho Giang Hạo ở Thiên Diệp trường học trở nên đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều học sinh đều biết cái này năm thứ ba tiếng Anh dạy thay lão sư Giang Xuyên Hạo, đẹp trai, có thể đánh. Điều kiện như vậy, chân quá hấp dẫn vô số xuân thủy tràn lan học sinh nữ cấp 3. Đi tới trong hành lang thời điểm, Giang Hạo đông nhiên đụng phải một người quen, chính là ngày thứ nhất tới trường học, đụng phải cái đó kêu đầm lớn Tú Lang lão sư. Đầm lớn Tú Lang thấy Giang Hạo sau nhiệt tình chào hỏi. Này, Giang Xuyên lão sư, ngày hôm qua trải qua ta nhìn thấy, thật tốt xoài à, lần này ngươi trở thành Thiên Diệp trường học danh nhân. Nào có, chẳng qua là không có biện pháp mới ra tay, Giang Hạo cười nói. Ha ha, bất quá ngươi lần này, để cho toàn trường bọn học sinh đều biết ngươi nói tới chỗ này. Đầm lớn Tú Lang hạ thấp giọng, bây giờ ngươi rất nổi danh biết không, những thứ kia nữ học sinh liền thích loại người như ngươi loại hình, thành thục đẹp trai vừa có thể đánh. Có thể cho các nàng mang đến cảm giác an toàn, nếu như ngươi có vừa ý một người nữ sinh, nhưng là rất dễ dàng vào tay nhé. Ha ha, phải không, ta mình cũng không biết ta. Giang Hạo cười nói. Đi tới phòng làm việc, Lương Mục lão sư cùng Tá Đẳng lão sư thấy Giang Hạo, hai người mau đánh chăm sóc Vân An, Ba Đa Giã lão sư đưa lên mỉm cười một cái. Giang Xuyên lão sư, buổi sáng khỏe à? Buổi sáng khỏe. Tân Hoàn Kết Y thấy Giang Hạo đến, đối với, đúng, Giang Hạo hỏi, ngươi ăn điểm tâm sao? Không có. Chỗ này của ta có một ly trà sữa, ngươi muốn uống sao? Kết Ý cô em quan tâm hỏi. Ngươi sữa trà, muốn A? Giang Hạo lập tức nói. Ta cho ngươi trùng phao đi, vừa nói chủ động đi cho Giang Hạo ngâm, cưa, trà sữa. Xiết khiến cho Song Nguyên hướng về phía Giang Hạo gật đầu một cái, đầy đầy kính mắt, nắm chính mình tài liệu giảng dạy đi ra phòng làm việc, các loại, chờ, ra phòng làm việc, quả đấm dùng sức siết chặt, khốn kiếp Giang Xuyên Hạo, ta nhất định phải làm thịt ngươi, kết ý là ta. Thân thể dừng một cái, xoay người hướng phó hiệu trưởng Mã Ệ đã kiên quyết phòng làm việc đi tới. Hôm nay Giang Hạo có 2 tiết học, lớp đầu tiên là 3 năm lớp 3 tiếng Anh, cũng chính là 3 cầu đắc trí bọn họ ban. Giang Hạo mới vừa vào phòng học, bên trong phòng học lập tức trở nên yên lặng như tờ, từng cái ngồi thẳng tắp, con mắt trợn tròn nhìn tấm bảng đen. Ha ha, những người này hiện tại cũng biến biết điều, trước Giang Hạo tới trường học, cũng không có an tĩnh như vậy nghe lời. Biến hóa lớn nhất chính là cái đó 3 cầu đắc trí, bình thường người này giờ học đi nằm ngủ thấy, Giang Hạo giờ học hắn cũng là như vậy, trước Giang Hạo không để ý tới hắn, chỉ cần hắn không làm loạn liền có thể, nhưng hôm nay người này nhưng là ngồi so với tất cả mọi người đều tiêu chuẩn. Bắt đầu từ hôm nay, 3 năm lớp 3 bắt đầu thực hành ghi chép chế độ thi sát hạch, ta đọc một thiên văn chương các ngươi mặc tả, sai 10 cái từ đơn cả thiên văn chương sao chép một lần, đây là xử phạt, nếu như không theo lúc nộp lên, 3 cầu. Giang Hạo la lên 3 cầu đắc trí tên. Cấp y theo. 3 cầu đắc trí cọ một chút liền đứng lên. Nếu như có người không hoàn thành, ngươi tới giúp ta đốc thúc Giang Hạo đạo. Cấp y theo. 3 cầu đắc trí lập tức tới tháng 1 năm 90 độ cuối người. Buổi trưa cuối cùng một tiết giờ học là 3 năm lớp 4 lớp Anh ngữ, Giang Hạo đi tới lớp học, liền phát hiện bọn học sinh mỗi một người đều dùng nhìn lão đại ánh mắt nhìn như vậy hắn, Giang Hạo cười ha ha, không cần khẩn trương, hôm nay không có khảo sát, chẳng qua là đơn giản trường học. Một tiết giờ học trôi qua rất nhanh, tiếng chuông tan học vang lên, Đại Kiều Lâu Mỹ bước nhanh chạy đến đuổi kịp Giang Hạo, "Lão sư, buổi chiều hội đoàn hoạt động, ngày hôm nay tới ca sướng xã dạy chúng ta ca hát được không?" "Không thành vấn đề." Đại Kiều Lâu Mỹ rời đi. Hoa Trạch món ăn thơm lại qua đến, nhìn Giang Hạo điểm điểm nói, Giang Xuyên lão sư, mẹ của ta đã tìm được công việc, bây giờ tạm thời làm một ít giúp nhân gia sửa sang lại kế toán khảo hạch tài liệu công việc, ta đã từ đi đi làm, lão sư, mời sau này dạy ta ca hát đi. Giang Hạo chụp vỗ đầu nàng, không thành vấn đề, vậy thì tốt hiếu học đi. Hoa Trạch món ăn thơm mới vừa đi, Thiển Xuyên lên mại lại chạy tới, cho Giang Hạo trong tay nhét một cái tờ giấy chạy. Ai u? Mình cũng làm lão sư. Còn có cơ hội nhận được nữ sinh tờ giấy nhỏ A. Mở ra xem, phía trên viết lên buổi trưa mời tới âm nhạc phòng học, ta có lời cùng lão sư nói. Thật là khả ái nữ sinh A. Ăn cơm trưa Giang Hạo đi tới âm nhạc phòng học, ở ngoài cửa, Giang Hạo liền nghe được tiếng đàn dương cầm, hắn đẩy cửa ra, phát hiện Thiển Xuyên lên lại đang ngồi ở trước dương cầm đánh đàn, là một khúc mô ra luyện tập khúc, có thể nghe được, nàng kiến thức cơ bản vẫn là rất vững chắc. Một khúc đàn xong, Giang Hạo nhẹ nhàng phình bàn tay, Thiển Xuyên lên lại đứng lên. Hướng về phía Giang Hạo cúi người, sau đó nhìn Giang Hạo, vô cùng cảm kích nói, "Lão sư, ta đã nghĩ xong, ta muốn học tập lại đàn dương cầm." "Chuyện khi trước quên sao?" Giang Hạo hỏi. Thiển Xuyên lên lại lắc đầu một cái, "Đã từng trí nhớ, vĩnh viễn không thể nào quên, nhưng ta đã không coi nó là làm cứu hận, chỉ coi là một đoạn thanh xuân dấu vết." Giang Hạo gật đầu một cái này thì đối với, đúng. Đương nhiên. Thiển Xuyên lên lại mạnh ôm lấy Giang Hạo, môi thoáng cái hôn ở Giang Hạo trên môi. Nàng ôm rất dùng sức, hôn cũng rất căng, sợ bị Giang Hạo cự tuyệt đẩy ra như thế, Giang Hạo không có cự tuyệt, nếu như đẩy ra, sợ rằng thật sẽ làm bị thương một cô gái tâm. Sau khi tách ra, Thiển Xuyên lên lại sắc mặt trở nên đỏ lên, nhìn Giang Hạo nói, "Cảm ơn ngươi lão sư, đây là ta đối với ngươi cảm tạ." "Ha ha, ta nhận được." Giang Hạo cười cười nói. Nhật Bản cô gái chính là cởi mở a, cảm tạ đều dùng hôn. Buổi chiều hội đoàn hoạt động. Giang Hạo một bài đàn guitar đàn hát kỹ kinh tứ tọa. Để cho Thiên Diệp ca sướng xã bọn học sinh kinh vi thiên nhân, từng cái sùng bái không được. Từ nay về sau, trong sân trường lại lưu truyền ra Giang Hạo lão sư ca sướng người phóng khoáng lạc quan đại danh. Hôm sau, Giang Hạo đi tới bơi lội xã, thị sát bọn học sinh có hay không tới tham gia hoạt động. Hiu hiu. Giang Hạo tâm lý không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Chính mình thật đúng là tới đối với, đúng, đâu rồi, từng cái nữ học sinh mặc đẹp đẽ áo bơi, bao quanh tuổi trẻ thân thể mềm mại. Ở bên người đi tới đi lui, ở trong nước chơi đùa đùa giỡn, nhìn cứ như vậy cảnh đẹp ý vui. Giang Hạo lão sư, ngài có muốn hay không cùng chúng ta rèn luyện với nhau A3 năm lớp 3 xinh đẹp nhất một cái tên là ruộng lúa minh mỹ nữ xinh xinh đẹp hướng về phía Giang Hạo hô, nhất thời đưa tới những cô gái khác cười ầm lên, đồng thời kêu Giang Hạo xuống nước bơi lội. Một màn này để cho Giang Hạo có chút hoảng hốt, thế nào cảm giác thật giống như đã gặp qua ở nơi nào đây. A. Giang Hạo chợt nhớ tới. Nữ nhi quốc. Tân bá kia cô con gái nước điện ảnh, chư bắt giới thấy một đám cô gái tắm, các nữ hải tử liền kêu chư bắt giới tắm chung tới. Giang Hạo khoát khoát tay, cười nói, bơi lội coi như, ta ta chính là tới tuần tra, nhìn một chút liền có thể. Ngược lại cũng không thể sợ, đứng ở phía trên nhìn rõ ràng hơn. Đang ở Giang Hạo cùng một đám nữ học sinh trao đổi thời điểm, một người mặc quần bơi, lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt da hỏa bỗng nhiên đứng ở Giang Hạo trước mặt, sắc mặt bất thiện nhìn Giang Hạo. Giang Hạo quan sát một chút người này. Ngươi chính là Giang Xuyên Hạo lão sư. Kẻ cơ bắp nói. Đúng vậy, thế nào? Ta là bơi lội huấn luyện viên võ cây mây một nam kẻ cơ bắp nói. Giang Hạo lòng nói, võ đẳng lão sư ta đến lúc đó nhận biết một cái, bất quá nam không nhận biết. Võ đẳng lão sư ngươi tốt. Giang Xuyên lão sư, mời ở bọn học sinh luyện tập thời điểm, không muốn trêu đùa nữ học sinh, nếu như không có chuyện gì, mời rời đi đi võ cây mây một nam giọng bất thiện nói. Ồ, giọng điệu này rõ ràng nhắm vào mình a. Giang Hạo bất động thanh sắc nói, võ đẳng lão sư, ta là tới nhìn chúng ta một chút ban học sinh có phải hay không đi lên hội đoàn trường trình học, cũng không phải là trêu đùa nha, xin chú ý ngươi lời nói, lại nói, nơi này cũng không phải là chỉ có nữ học sinh, cũng không thiếu học sinh nam đây. Lại nói, cũng không có cấm chỉ lão sư bơi lội a, tại sao phải đuổi ta rời đi đây? Ta cảm thấy cho ngươi gây trở ngại ta trường học võ cây mây một nam nói. Giang Hạo tầm mắt liếc một vòng, chợt thấy ở vừa mới võ cây mây một nam đi tới phương hướng, có một cái thân ảnh quen thuộc, là Siết khiến cho Sông Nguyên. Giang Hạo tâm lý đã hiểu ra. Trường học, ha ha, ta cũng biết bơi, ta cũng có thể cho học trò ta trường học a. Giang Hạo nói, người này đã bắt đầu tạo ra bẫy hố. Ở hoang đảo cuộc đời còn lại thế giới, hắn chính là ở trong đại dương âm, cưa, thời gian một năm, hắn kỹ thuật bơi lội có thể là có thể cùng cá heo sánh vai, hắn ở dưới nước, vốn là một hơi thở có thể là 5, 6 phút, sau đó đang luyện xong tu công pháp, tu luyện ra linh lực sau, ở dưới nước bế khí vượt qua 15 phút cũng không có vấn đề gì, ở cộng thêm hắn cường hãn thể năng, muốn thắng cái này võ cây mây một nam không khó. Người kỹ thuật bơi lội, thật là buồn cười, ta nhưng là chuyên nghiệp võ đẳng lão sư khinh thường nói. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, võ cây mây một nam nhưng là từng tại quốc gia bơi lội đội huấn luyện qua, tuyệt đối là tối chuyên nghiệp. Xem ra võ đẳng lão sư đối với chính mình kỹ thuật bơi lội rất tự tin sao. Giang Hạo nhìn đối phương nói. Dĩ nhiên. Nhưng ta đối với chính mình kỹ thuật bơi lội cũng rất tự tin Giang Hạo đạo. Võ cây mây một nam trên dưới quan sát một chút Giang Hạo, đống nhiên cười. Ha ha ha, Giang Hạo lão sư, chẳng lẽ ngươi còn muốn so với ta vừa so sánh với ây ư, không sợ tại chính mình học sinh trước mặt mất mặt ây ư. Ta khuyên ngươi hay là mau rời đi đi. Này lời đã có làm nhục mùi vị. Giang Hạo trên mặt giả vờ hiện ra một ít tức giận, so một lần thì như thế nào? Chẳng lẽ Giang Xuyên lão sư thật muốn so với ta võ cây mây một nam ngược lại trở nên hưng phấn? Đây là làm nhục đối phương cơ hội tốt ta. Gần đây cái này Giang Xuyên Hạo ở trường học rất nổi tiếng, vừa mới lại là bằng hữu của mình siết khiến cho Sông Nguyên làm cho mình tới đuổi đi đối phương, để cho đối phương không xuống đài được, nếu như có thể tiến hơn một bước làm nhục hắn. Nghĩ đến sẽ càng có ý tứ chứ, tại chính mình chuyên nghiệp phương diện, hắn có tuyệt đối tự tin. Dĩ nhiên Giang Hạo như đinh chém sắt nói. Không lâu lắm, Giang Hạo thay xong đồ bơi đi ra, những thứ kia nữ học sinh môn thấy Giang Hạo một thân đẹp đẽ bắp thịt, rất nhiều cũng nghị luận. Giang Xuyên lão sư bắp thịt thật là đẹp trai a. Giang Xuyên lão sư tỷ võ đẳng lão sư vóc người còn phải tiêu chuẩn đâu rồi, nhìn để cho ta kẹp chặt hai chân. Thật muốn sờ một cái đây. Ta nghĩ rằng liếm một liếm có người nhỏ giọng nói. Hai người định xong tiêu chuẩn, tốc độ cuộc so tài, một cái qua lại, không hạn chế bất kỳ thế bơi, ai mau trở lại nhất tới ai thắng. Ngay tại hai người nóng người lúc, Giang Hạo đống nhiên nói, võ đẳng lão sư, như vậy trận đấu thật giống như không có ý gì à. Võ đẳng lão sư sững sờ, thế nào, Giang Xuyên lão sư sợ hai ấy ư, muốn lùi bước. Không phải là, ta là cảm thấy chúng ta không bằng tới đánh cuộc một lần như thế nào. Giang Hạo nói, đánh cuộc một lần, đánh cuộc như thế nào. Võ cây mây nghi ngờ. 1 triệu nhật nguyên. Võ cây mây có chút do dự, 1 triệu tương đương với hắn 3 tháng tiền lương, nhưng khi nhìn đến bên kia siết khiến cho Sông Nguyên chính đối với chính mình khẽ gật đầu, hắn nghĩ tới mình là chuyên nghiệp, ngay sau đó gật đầu một cái, được à, ta đồng ý. Hoa. Toàn bộ bể bơi hét lên kinh ngạc. 1 triệu đánh cuộc, tuyệt đối coi là số tiền khổng lồ. Hai người lên lặn đài, một cái khác bơi lội nữ huấn luyện viên coi như trọng tài cùng người phát lệnh, trên đài hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt cũng bắn ra nồng nặc chiến ý. Đô. Một tiếng còi vang, Giang Hạo thân thể chợt bay vọt đi ra ngoài, nhất thời rất nhiều người hét lên kinh ngạc, bởi vì Giang Hạo nhảy quá xa, ước chừng tỷ võ cây mây một nam nhiều nhảy ra ngoài 1/3 xa, hắn thân thể chui xuống nước, ở dưới nước, thân thể liền giống một điều du ngư như thế nhanh chóng sắp xếp động, tốc độ vậy kêu là một cái nhanh. Tiếp xúc đạo đối diện thành ao, mãnh đặng, thân thể lại vèo một chút lùi chạy ra ngoài, làm Giang Hạo trở lại điểm xuất phát. thoát ra mặt nước thời điểm, vo cây mây một nam mới vừa đi vòng vèo bơi về tới 1/3 không tới. Hoa ba, Giang Xuyên lão sư rất lợi hại a. Trong bể bơi phát ra hoan hô, nhất là những cô gái này. Vo cây mây một nam ló đầu ra, thân thể dừng ở trong ao, chỉ ngây ngốc nhìn Giang Hạo, đồng nhiên ý thức được cái gì, giống to, Giang Xuyên Hạo, ngươi ăn gian. Giang Hạo cười ha ha một tiếng, võ đẳng lão sư, không muốn thua không nổi, thua trận đấu cũng không mất mặt, nếu như an vạ liền quá mất mặt, chúng ta trước quy tắc là dùng bất kỳ thế bơi trước nhất dù xong, ta không có ăn gian. Giang Hạo nói xong hướng về phía toàn bộ học sinh lớn tiếng nói, ta vừa mới thắng 1 triệu nhật nguyên, ta xin tất cả mọi người uống đồ uống. Hoa ba. Giang Xuyên lão sư thật là đẹp trai a. I love you, Giang Xuyên lão sư. Bể bơi bên trong vang lên lần nữa các nữ hài tử tiếng thét chói tai cùng tiếng reo hò, Giang Hạo cười ha ha một tiếng, lần này điện ảnh lữ trình, thật đúng là dễ dàng a. Hắn bỗng nhiên cảm giác có dũng khí, tự mình ở những thế giới khác góp nhặt áp lực trong lòng, ở cái thế giới này lấy được thả ra, cả người tâm tính cũng biến thành dễ dàng không ít. Đây cũng là một đại thu hoạch. Thua 1 triệu nhật nguyên, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Võ cây mây một nam phi thường như đưa đám, đi tới xiết khiến cho sông Nguyên Thân vừa nói, ta không nghĩ tới cái tên kia hèn hạ như vậy, lại dùng trận đấu cấm dùng lạn, hại xiết khiến cho lão sư thua 1 triệu. Người này cũng không đốc, trực tiếp đem cái này nổi trừ cho xiết khiến cho sông Nguyên, ai gọi mình là vì hắn mới ra mặt đâu rồi, xiết khiến cho sông Nguyên gõ má rút ra, mặc dù phụ thân hắn là giáo dục sảnh quan trước, có thể cũng chỉ là một tham sự, nhà bọn họ cũng không phải là cái gì nhà đại phú. Xiết khiến cho sông Nguyên mình cũng là đang ở bên ngoài thuê lại, này 1 triệu nhật nguyên với hắn mà nói cũng không phải một số tiền nhỏ, bất quá người này còn là cắn răng nói, yên tâm võ. Cây mây quân, khoản tiền này để ta làm ra. Võ cây mây một nam lúc này mới thở phào một cái. Xiết khiến cho sông Nguyên khẽ cắn răng, giờ phút này hắn càng hận hơn Giang Hạo. Nhưng hắn tâm tính thiện lương đau a. Chương 772, được cái mình muốn. Hoành Tân quán thể dục tiếng người huyên áo, nơi này đang tiến hành một trận bóng chạy trận đấu. Hoành Tân Hải Vịnh ngôi sao đội đối trận Hỉ Dỗ Xỉ Mạ Đông Dương cá chép đội. DANGZ. Hỉ Dỗ Xỉ Mạ đội ném ra bóng chạy bị Hoành Tân đội cầu thủ công kích hung hăng đập bay, trong sân nhất thời phát ra một trận hoan hô, cầu thủ công kích bỏ lại hạt ngô bắt đầu điên tựa như chạy lũy, chàng thượng sướng ngôn viên la lớn, bên trong sân bay cao cầu, cố gắng lên a. A a a a. Hoành Tân các khán giả lớn tiếng kêu la hoan hô cố gắng lên, Tân Hoàn kết ý kích động đứng lên nhảy về phía trước hoan hô, cố gắng lên a. Giang Hạo nhìn một chút kích động Tân Hoàn kết ý gì, cười cười, không nghĩ tới bình thường biểu hiện nhiệt độ tĩnh ngọt nhã kết ý cô em, cũng có kích động như vậy thời khắc. Hôm nay là cuối tuần, 2 ngày trước Giang Hạo mua 2 tờ bóng chày nhóm, mời kết ý cô em đến xem bóng chày, Tân Hoàn kết ý nhăn nhó 2 giây, sau đó hơi đỏ mặt đáp ứng, Tân Hoàn kết ý là một bóng chày người yêu thích, cái này bí mật nhỏ hay là từ ba đa giã lao sư nơi đó nghe được. Đạt đến trận Tân Hoàn kết ý không ngừng tê ở. Chỉ thấy cái đó người quật bóng một cái siêu cấp lớn trận đi, đang đối với tay nhận được bóng chạy trước rốt cuộc hoàn thành đạt đến trận, toàn bộ sân thể dục phát ra một trận nóng nảy chào dâng hoan hô. Tân Hoàn kết y cao hứng nhảy cả tương, vậy đối với tiểu đầy đặn đều đi theo trên sự kích động hạ nhảy, kích động bắt Giang Hạo cánh tay la lên, Giang Xuyên Quân, đạt đến trận A, thật là quá tuyệt. Đồng nhiên, kết y cô em dưới chân đạp phải Giang Hạo chân, thân thể không tự chủ lệch một cái, hướng Giang Hạo bên này đảo đến. Trong miệng phát ra a một tiếng kêu sợ hãi, Giang Hạo tay mắt lênh lẹ, một cái vòng lấy Tân Hoàn kết ý eo nhỏ nhắn, đem nàng ôm vào trong ngực ổn định. Nằm ở Giang Hạo trong ngực, kết ý cô em đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn Giang Hạo ánh mắt có chút ngượng ngùng kinh hoàng, trong miệng không dừng được nói, Giang Xuyên Quân, thật là xin lỗi, ta đạp phải ngươi. Ngươi là đang nói xin lỗi sao? Giang Hạo nói, à, là kết ý không nghĩ tới Giang Hạo có thể như vậy nói, một loại dưới tình huống này. Đàn ông không cũng sẽ nói không có chuyện gì sao. Nói xin lỗi liền lấy ra thành ý Giang Hạo đạo. A, cái gì? Kết ý cô em cố gắng hết sức kinh ngạc, không có biết Giang Hạo ý tứ. Có thể một giây kế tiếp. Ánh mắt của nàng trợn trợn to, thậm chí mang theo biểu tình kinh hoàng, thân thể cứng đờ. Bởi vì Giang Hạo trực tiếp hôn lên miệng nàng ngôi. Nàng giờ phút này ngay tại Giang Hạo trong ngực, không thể tránh né, thuộc về hoàn toàn bị xâm nhập tư thế. Ô ô ô ba. Kết ý cô em suy nghĩ chạm điện 055 giây, tại hạ một người 045 giây sau, lựa chọn nhắm mắt lại, 075 giây sau, mềm mại môi bị cạy ra, hai người đầu lưỡi quấn quýt chung một chỗ, sau đó chiến đấu đại khái 8 phân 25 giây. Hô hô hô. Kết ý cô em nằm ở Giang Hạo trong ngực thở hào hẹn, trên ngực hạ lên xuống, ánh mắt mê ly, lại qua nửa phút, rốt cuộc có chút phục hồi tinh thần lại, một cổ mắc cỡ đỏ bừng leo lên gò má, nhìn nói với Giang Hạo, Giang Xuyên Quân, ngươi không thể như vậy, chúng ta mới nhận biết 2 tuần lễ. Giang Hạo nhìn Tân Hoàn Kết Y Lì, thâm trầm nói, không có ý nghĩa thời gian, 1 vạn năm thì như thế nào, có ý nghĩa thời gian, 1 giây đều là xuất sắc. Chúng ta quen biết thời gian càng ngắn, nói rõ chúng ta càng may mắn, như vậy chúng ta có thể có nhiều thời gian dùng để yêu nhau không phải sao. Cho nên không muốn quấn quýt thời gian dài ngắn, kia không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngươi chỉ cần hỏi chính ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta sống chung, có nguyện ý hay không cùng với ta, có nguyện ý hay không cùng ta đồng thời nên đón tương lai thời gian tốt đẹp. Kết ý cô em sững sốt, Giang Hạo mấy câu nói này, để cho nàng cảm giác thật có thi ý, lại thích có đạo lý, đúng vậy, không có ý nghĩa thời gian, dù là đi qua 1000 năm 1 vạn năm, cùng ta thì như thế nào. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Giang Hạo, cánh tay không tự chủ nắm ở Giang Hạo cổ, từ từ nhắm mắt lại, chung quanh tiếng hoan hô vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, môi lần nữa bị chiếm cứ, thân thể bị một đôi có lực cánh tay nắm ở, kết y cô em toàn bộ tình đầu nhập hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp. Bóng chày tranh tài kết thúc, Hoành Tân Hải Vịnh ngôi sao đội chiến thắng Hỉ Rổ Xì Mạ Đông Dương Cá Chép đội, kết y cô em cao hứng vô cùng. Giang Hạo cũng thật cao hứng, bắt lại tầng 2, gôn không phải là mộng A. Kết y cô em kéo Giang Hạo cánh tay, mặt đầy thẹn thùng hỏi tiếp theo chúng ta đi nơi nào. Đi Trung Hoa đường phố ăn mỹ thực, như thế nào? Giang Hạo đạo. Được à, ta lúc trước đi qua 2 lần, cảm giác nơi đó thức ăn ăn thật ngon. Đối với Giang Xuyên Quân, ngươi biết tiếng Trung, nhất định biết rất nhiều Trung Quốc lịch sử đi, có thể nói cho ta một chút sao? Kết ý cô em vui sướng nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề đối với cái yêu cầu này Giang Hạo rất có lòng tin. Đi dạo Hoành Tân Trung Hoa đường phố, khắp nơi là tiếng Hoa chữ bảng hiệu, 2 người ăn Trung Hoa mỹ thực, Giang Hạo giảng giải cho nàng một ít Trung Hoa văn hóa. Sau khi ăn cơm xong, 2 người lại đi tới Trung Hoa đường phố Quan Đế Miếu, Giang Hạo mang theo kết ý cô em cho Quan Đế dâng hương, đồng thời giảng giải cho nàng Quan Đế lai lịch. Tam quốc lịch sử ở Nhật Bản phi thường lưu hành, kết ý cô em cũng biết một ít trong đó cố sự, dĩ nhiên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, Giang Hạo liền giảng giải cho nàng một ít nàng muốn nghe cố sự, kết ý cô em nghe nồng nhiệt. Trung Quốc trong lịch sử ở Nhật Bản nổi tiếng cao nhất, không phải là Tam quốc lịch sử mặc trúc, tác phẩm văn học, hoạt hình tác phẩm, trò chơi tác phẩm, khí kịch tác phẩm các loại, chờ, nơi nơi, năm đó Tam quốc chí nhưng là phổ biến một thời, thậm chí Trung Quốc một ít người đối với Tam quốc biết, cũng là bởi vì Nhật Bản Tam quốc liên quan tác phẩm lịch lưu ảnh hưởng. Tam quốc lịch sử ở Nhật Bản truyền bá, không thể không quy công cho Tam quốc diễn nghĩa quyển sách này, giang hộ thời kỳ Tam quốc diễn nghĩa truyền vào Nhật Bản, lúc ấy nắm giữ một bộ Tam quốc diễn nghĩa, đối với Nhật Bản thượng tầng cấp bậc là phi thường thể diện truyện, tổ cựu gạ họa lại ạt tàng thư bên trong thì có phát hiện tiếng Hoa bản Tam quốc diễn nghĩa. 1949 niên, Nhật dân văn học gia Cát Xuyên Anh chữa rửa vào Tam quốc diễn nghĩa phát biểu tiểu thuyết Tam quốc chí. Cát Xuyên vì mức độ lớn nhất thuận lợi Nhật Bản độc giả hiểu, giảm bớt Tam quốc lịch sử từ đầu đến cuối hàm tiếp, đem Tam quốc diễn nghĩa căn cứ đại sự kiện cải biến thành 10 quyển nội dung, như Đào Viên No Quyển, Quần Tinh No Quyển, Thảo Mãng No Quyển, Thần Đạo No Quyển, Khổng Minh No Quyển, Xích Bích No Quyển vân vân. Anh chữa rửa vào Tam quốc chí rất được hoan nghênh, bị lưu truyền rộng rãi. Sau đó lại xuất hiện qua Tam quốc chí mạn gạ, trở thành Nhật dân mạn gạ tác phẩm, tiêu thụ 70 triệu sách, lại sau đó, Nhật Bản công ty game chỉ làm Tam quốc hệ liệt trò chơi, Tam quốc chí, thật Tam quốc vô song những trò chơi này đại được tờ lệ ơ khen ngợi, cũng để cho Tam quốc ở người Nhật Bản quen thuộc một ít Tam quốc lịch sử. Thật ra thì Trung Quốc một ít người tuổi trẻ, năm đó biết Tam quốc thích Tam quốc, cũng có rất nhiều là từ mấy cái Nhật Bản trò chơi bắt đầu, bao gồm Tam quốc loại chuyện online, cũng rất được Nhật Bản chạy trở về trò chơi ảnh hưởng. Bất quá tương đối có ý tứ là, người Nhật Bản thích nhất, lại không phải là Lưu Bị, mà là Hẹp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu Tào Tháo. Giang Hạo suy đoán, không biết có phải hay không là cùng Nhật Bản Mạc Phủ cùng trời hoàng giữa quan hệ có liên quan, để cho mọi người đối với Tào Tháo đi để bày tỏ đồng ý đây. Cho nên nói hoàn cảnh bất đồng, hiểu bất đồng, nhận biết bất đồng, người tốt người xấu không phải là một câu nói có thể nói rõ. Xe hơi ngừng ở Tân Hoàn Kết Y cửa nhà, Giang Hạo nhìn một chút đen đèn cửa sổ. Đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tân Hoàn Kết Ý hỏi, một người ở sao? Dạ, nhà ta đang hướng thửng. Không mời ta đến nhà ngồi một chút sao? Giang Hạo cười nói. Tân Hoàn Kết Ý thoáng cái liền khẩn trương, tay niết lấy chính mình xách tay, mắt nhìn bắp đùi, yên lặng mấy giây rồi nói ra, Giang Xuyên Quân, quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị xong. Giang Hạo biết, cô nàng này trong nháy mắt tựa hồ tưởng rất nhiều a. Như vậy a, ta biết, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi Giang Hạo đạo. Tân Hoàn Kết Y ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giang Xuyên Quân có phải hay không tức giận? Giang Hạo cười cười, đưa tay ở gò má nàng lên sờ một cái, ta cũng không phải là dễ giận như vậy người, ta muốn đi nhà ngươi, cũng chỉ là muốn nhìn một chút ngươi ở hoàn cảnh như thế nào. A, như vậy A. Tân Hoàn Kết Y rõ ràng thở phào một cái. Tân Hoàn Kết Y lại nhìn một chút Giang Hạo, nói, Giang Xuyên Quân, vậy chúng ta bây giờ, có tính hay không là nam nữ bằng hữu? Giang Hạo nắm nàng cằm, đem nàng mặt đối với mình, tại sao hỏi như vậy? Bởi vì ngươi còn không có chính thức cùng ta nói. Kết Y mắt to nhìn Giang Hạo con mắt. Nhật Bản cô gái rất coi trọng lần đầu tiên thừa nhận, muốn có một cái rõ ràng tỏ rõ, bắt đầu hoặc là kết thúc cũng là như thế. Giang Hạo vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên, nói, Tân Hoàn Kết Y, ngươi có thể làm bạn gái ta không? Tân Hoàn Kết Y một cặp mắt phát sáng, cầm trong tay Giang Hạo dùng sức điểm một cái, ta nguyện ý làm Giang Xuyên Quân bạn gái. Giang Hạo đem Tân Hoàn Kết Y mặt dẫn tới, hai người ở trong xe hôn đứng lên, một lúc lâu mới tách ra. Kết Y cô em có chút thở nhẹ nương đến ghế ngồi. Giang Hạo nhìn nàng lên xuống lồng ngực, hỏi, kia bây giờ có thể mời ta đi nhà ngươi sao? Tân Hoàn Kết Y rung một cái, lập tức mở cửa xe xuống xe, hướng về phía Giang Hạo lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười, trong miệng nói, Giang Xuyên Quân thắng đốc, mới vừa làm bạn trai ta liền muốn những thứ kia, ngươi còn cần phải biểu hiện tốt một chút đây. Nói xong cười khúc khích, đóng cửa xe chạy đến của hành lang xoay người kêu một câu nói, trên đường cẩn thận a, sau đó chui vào hành lang. Trước đây sau tương phản cũng quá lớn, làm cho Giang Hạo sững sờ, ngay sau đó cười lắc đầu một cái, mình bị nha đầu kia cho đùa bỡn một chút, bất quá thanh xuân nữ hải, không phải là hẳn cái bộ dáng này sao. Hôm sau, mới một tuần bắt đầu. Bữa trưa lúc, Giang Hạo cùng Tân Hoàn Kết Y ngồi chung một chỗ, hai người ăn Tân Hoàn Kết Y ân ái tâm tiện lợi, người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra hai người đã có phương diện kia ý tứ. Xiết khiến cho Song Nguyên hung hăng nhai kỹ cơm trưa, tựa hồ những cơm kia một dạng có nặng ngàn cân, hắn cảm bắp thịt luôn là một cổ một cổ. Mặc dù thức ăn không tệ, nhưng hắn ăn thì không ngon giống như nhai sắp đến. Rốt cuộc, ở Tân Hoàn Kết Y kẹp một khối nướng cá trình mảnh nhỏ, cười đưa vào Giang Hạo trong miệng sau, xiết khiến cho Song Nguyên rốt cuộc không nhịn được, đứng lên đem mình còn thừa lại thức ăn đổ sạch, trực tiếp ra phòng làm việc. Bang bang bang. Mà ẹ đã kiên quyết phó phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị gõ. Đi vào. Xiết khiến cho Song Nguyên đi tới, phía trước ruộng kiên quyết trước mặt ngồi xuống, nói, trước điền hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn động thủ. Có phải hay không cảm giác đã mất đi mới hoàn lão sư? Mà ẹ đã kiên quyết cười nói. Xiết khiến cho Song Nguyên mặt đầy âm trầm. Mà ẹ đã kiên quyết cười, buổi chiều, ta sẽ nhượng cho quản lý trưởng triệu tập quản lý môn họp, thanh trừ chất độc kia liệu Giang Xuyên Hạo, sau đó cho ngươi ngồi lên nghiên cấp tổ trưởng vị trí, bất quá tiếp đó, ngươi có thể phải giúp ta. Không thành vấn đề, nếu như ta làm nghiên cấp tổ trưởng, nhất định sẽ làm cho ba đa giã lão sư cảm giác rất khó chịu. Xiết khiến cho Song Nguyên híp mắt nói. Ha ha ha ha. Chúng ta được cái mình muốn mà ẹ đã kiên quyết cười lớn tiếng đạo. Chương 773, bị đuổi. Len ken. Năm thứ ba niên cấp tổ phòng làm việc chuông điện thoại vang lên, niên cấp tổ trưởng Lương Mục lão sư cầm điện thoại lên nghe, ân, ta minh bạch, ta đây liền thông báo Giang Xuyên lão sư đi qua. Để điện thoại xuống, Lương Gô nói với Giang Hạo, Giang Xuyên lão sư, là quản lý trưởng điện thoại, nàng kêu ngươi bây giờ đi phòng họp, có chuyện cần nói. Giang Hạo rất là kinh ngạc. Quản lý trưởng tìm ta có cái gì nói, khoảng thời gian này cũng không có gây ra phiền toái gì à. Lương Mục lão sư cười, có phải hay không là bởi vì Giang Xuyên lão sư biểu hiện tốt, đem những thứ kia học sinh bất lương đều thu thập phục phục tiếp tiếp, để cho trường học bầu không khí thật tốt, quản lý trưởng muốn trước thời hạn cho ngươi kết thúc thực tập, chính thức trở thành ngàn diệp lão sư đây. Bên cạnh tá đẳng lão sư lập tức nói, nếu như là như vậy, Giang Xuyên lão sư ước chừng phải mời khách. Giang Hạo cười, nếu quả thật trở thành chính thức, ta sẽ mời khách. Đi tới cửa phòng họp, Giang Hạo thấy trong phòng họp đã làm rất nhiều người, hắn thậm chí còn chứng kiến Xiết khiến cho đầu nguồn cũng ở đây. Quản lý trưởng liếc mắt nhìn Giang Hạo, trong mắt mùi vị có chút không khỏi, Giang Xuyên lão sư, mời ngồi xuống đi, hôm nay chư vị quản lý tới, cũng là bởi vì ngươi sự tình. Giang Hạo hơi kinh ngạc, bất quá hắn việc trải qua vô số sự tình, trước mắt điểm này chiến trận có thể không dọa được hắn, an ổn ngồi xuống trước nghe một chút lại nói. Mà ẹ đã kiên quyết phó hiệu trưởng, là ngươi phát hiện vấn đề. Bây giờ do ngươi tới nói, quản lý trưởng nói. Mà ẹ đã kiên quyết đứng lên, hướng về phía Giang Hạo lộ ra một cái cười lạnh. Đối với Giang Hạo, hắn là không có bất kỳ hảo cảm, một cái chống đối chính mình không có lễ phép ra hỏa, nên bị đuổi đi. Hắn cầm lên một phần hồ sơ, giơ ở trong tay nói với Giang Hạo, ta muốn hỏi Giang Xuyên lão sư, phần này ngươi ở trường học trong hồ sơ, vì sao không có giáo sư giấy hành nghề? Giang Hạo giật mình, nguyên lai là cái vấn đề này. Lúc trước hắn làm một tấm giả giáo sư giấy hành nghề, nhưng là vật kia chỉ cần tra một cái là có thể tra được là giả, đang cùng bên trong núi điển chủ nhiệm làm nhậm chức thực tập lao sư công việc sau, Giang Hạo liền len lén đem phần kia giả giáo sư giấy hành nghề lộ ra tới. Bây giờ đối phương dùng cái này mà nói chuyện, rất rõ ràng liền đến có chuẩn bị, Giang Hạo liếc một cái ngồi ở bên cạnh siết khiến cho đầu nguồn, suy nghĩ đi một vòng, nói, ta không có giáo sư giấy hành nghề. Không có không phạm pháp, làm chứng giả nhưng là phạm pháp. Mà ẹ đã kiên quyết hơi sửng sờ. Ta đã từng hỏi bên trong núi điển chủ nhiệm, hắn nói ngươi đang làm thủ tục thời điểm, nhưng là nộp lên qua một phần giáo sư giấy hành nghề. Bên trong núi điển chủ nhiệm trúng gió, suy nghĩ tựa hồ cũng thay đổi xấu, ta không có đóng qua, thực tập lao sư thì không cần đóng giáo sư giấy hành nghề, không phải sao? Giang Hạo từ tốn nói. Quản lý trưởng cau mày một cái, lại không có nói gì. Mà ẹ đã kiên quyết cùng siết khiến cho đầu nguồn hai mắt nhìn nhau một cái, ban đầu siết khiến cho đầu nguồn bắt đầu điều tra Giang Hạo thời điểm, chợt phát hiện cái vấn đề này, đó chính là Giang Hạo căn bản không có đang giáo dục sảnh lấy được qua giáo sư giấy hành nghề ghi chép. Thiên Diệp trường học là một cái nổi danh trường học, muốn ở chỗ này làm lão sư, phải có giáo sư giấy hành nghề, cho dù là thực tập lão sư cũng giống vậy, mặc dù thực tập quy định không nhất định phải có giáo sư giấy hành nghề, nhưng Thiên Diệp trường học là muốn yêu cầu có. Siết khiến cho đầu nguồn tựa hồ bắt một cái gì, hắn đi hỏi bên trong sơn điền. Bên trong sơn điền mặc dù trùng gió, có thể suy nghĩ coi như thanh tỉnh, nhớ thu được Giang Hạo giáo sư giấy hành nghề, siết khiến cho đầu nguồn lập tức tìm tới mà ẹ đã kiên quyết, nếu như Giang Hạo làm một phần giấy chứng nhận giả điều, bọn họ không chỉ có thể đem hắn đuổi đi, thậm chí còn có thể bỏ tù hắn. Nhưng là khi hai người mở ra hắn văn kiện giáp thời điểm, phát hiện bên trong căn bản không có giáo sư giấy hành nghề, lần nữa hỏi bên trong sơn điền, bên trong sơn điền bảo đảm tuyệt đối bỏ vào bên trong. Mà ẹ đã kiên quyết cũng hỏi qua quản lý trưởng. Quản lý trưởng Lao Thái Thái cũng nói, lúc ấy nhận điều kiện liền viết rõ yêu cầu giáo sư giấy hành nghề, dĩ nhiên, thẩm tra cùng hồ sơ sự tình là bên trong núi điển chủ nhiệm làm. Như vậy nói cách khác, ngươi không có giáo sư giấy hành nghề, không phù hợp Thiên Diệp trường học làm thực tập giáo sư tư cách mà ẹ đã kiên quyết quyết định lùi một bước, trước đưa cái này Giang Xuyên Hạo một loại trong đó tội danh chu đáo lại nói. Dạ, không có. Giang Hạo gật đầu một cái. Mà ẹ đã kiên quyết quay đầu nhìn về phía quản lý trưởng cùng còn lại quản lý, nói. Nói như vậy, Giang Xuyên lão sư, liền không thích hợp ở Thiên Diệp trường học làm thực tập lão sư, ta đề nghị là từ bỏ. Còn lại quản lý có từ chối cho ý kiến, có trực tiếp gật đầu, một cái thực tập lão sư sự tình cũng không phải là cái gì đại sự, có vấn đề, kia từ bỏ liền có thể. Quản lý trưởng lão thái thái đối với Giang Hạo là hết sức coi trọng, mặc dù hắn mới đến ngắn ngủi 2, chu thời gian, nhưng là cho Thiên Diệp trường học mang đến biến hóa không nhỏ, nhất là 3 năm lớp 4, kia đã từng là một cái tử vong lớp học. Nhưng là tại hắn quản lý hạ, bây giờ những học sinh kia đã kinh biến đến mức nghe lời đứng lên. Còn có lần trước học sinh bất lương sự kiện, mặc dù Giang Xuyên lão sư xử lý rất bạo lực, có thể hiệu quả nhưng là lạ thường được, vốn là trong trường học vẫn có một ít học sinh bất lương làm loạn, thỉnh thoảng phát sinh khi dễ đồng học sự kiện, nhưng bây giờ những vấn đề kia ở trường học cơ hồ tuyệt tích, tất cả mọi người đều đàng hoàng. Khoảng thời gian này nàng cảm giác toàn bộ trường học không khí cũng trở nên dễ dàng không ít, những thứ này đều là bởi vì Giang Xuyên Hạo lão sư nguyên nhân. Quản lý trưởng nhìn những người khác một chút, mở miệng nói, mặc dù trường học của chúng ta yêu cầu không thực tập lao sư muốn cung cấp giáo sư giấy hành nghề, có thể đó cũng không phải là cứng nhắc quy định, Giang Xuyên lão sư ở thời kỳ thực tập đang lúc, biểu hiện khá vô cùng, ta cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể tiếp tục tiếp, về phần giáo sư giấy hành nghề sự tình, còn có một cái nhiều tháng chính là giấy hành nghề thi kỳ, chỉ cần trong khi thi bắt lại giáo sư giấy hành nghề, hoàn toàn có thể lưu lại làm lão sư, nếu như không lấy được, vậy cũng chỉ có thể kết thúc thực tập. Lão Thái Thái chuẩn bị tới một cái so sánh điều hòa biện pháp, nàng đúng là vẫn còn rất thưởng thức Giang Hạo, muốn lưu hắn lại. Còn lại quản lý nghe một chút, có chút đầu, có không có vấn đề, ngược lại cái này cũng không phải là cái gì đại sự. Lúc này mà ẹ đã kiên quyết lại đứng lên, nói ra một câu khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ lời nói. Quản lý trưởng, các vị quản lý, vị này Giang Xuyên Hạo lão sư tuyệt đối không thể lưu lại, bởi vì hắn là một cái bạo lực một dạng lão đại. Ở Hoành Tân từng có ghi danh, vị này Giang Xuyên lão sư chính là Giang Xuyên tổ lão đại. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng cả kinh. Thật ấy ư, này quá làm người ta giật mình. Bạo lực hội đoàn lão đại, đó không phải là xã hội đen đấy ư, tại sao có thể làm lão sư đây? Hội đoàn lão đại tại sao tới làm lão sư, có phải hay không có cái gì còn lại mục đích? Nếu để cho học sinh ra trường biết có một cái hội đoàn phân tử ở trường học làm lão sư, vậy đối với Thiên Diệp trường học ảnh hưởng là rất tác hơi. Ta muốn yêu cầu lập tức đuổi Giang Xuyên Hạo. Quản lý môn thất truy bắt thiệt cho đứng lên. Quản lý trưởng cũng là thật sâu cao mày, nếu như chỉ là giáo sư giấy hành nghề vấn đề, nàng hoàn toàn có thể kéo dài một chút, nhưng là nàng không nghĩ tới, Giang Hạo lại là bạo lực một dạng thành viên, hay lại là một cái hội đoàn lão đại, nói như vậy, Giang Xuyên lão sư liền quả thật không thích hợp ở lại Thiên Diệp trường học. Có chứng cứ gì sao? Quản lý trường hỏi. Mà ẻ đã kiên quyết nhìn về phía Siết Khiến Cho Đầu Nguồn, Siết Khiến Cho Đầu Nguồn đứng lên nói, tin tức này ta là nghe bọn học sinh nói, ta có thể cung cấp mấy học sinh tên, chỉ cần cùng bọn họ hỏi một chút là có thể hiểu được. Hơn nữa ta cũng ở đây chỗ ghi danh, tra được Giang Xuyên tổ cấp bậc, vị kia lão đại danh chữ liền kêu Giang Xuyên Hạo. Siết Khiến Cho Đầu Nguồn nói xong, nhìn Giang Hạo liếc mắt. Quản lý trưởng lão thái thái cau mày nhìn về phía Giang Hạo, Giang Xuyên lão sư, ngươi có lời gì nói? Giang Hạo nội tâm khẽ thở dài một tiếng, bất quá cũng chẳng có bao nhiêu gợn sóng, hắn biết kết cục đã định trước, quét nhìn liếc mắt mặt đầy hài hước mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng cùng mang theo hưng phấn Siết Khiến Cho Đầu Nguồn. Giang Hạo nhún nhún vai, ta không có làm đại ca đã rất lâu. Ta bây giờ lý tưởng, chính là làm một cái lão sư, một cái giáo thư dục nhân, vi nhân sư biểu lão sư, có thể để cho những đứa trẻ kia khoái trá giờ học sinh hoạt, ta không có còn lại mục đích, chỉ là đơn thuần hưởng thụ làm lão sư quá trình này. Sau đó, Giang Hạo bị đuổi. Giang Hạo đã coi như là trường học danh nhân, hắn đuổi sự tình tự nhiên rất nhanh truyền bá ra. Tân Hoàn Kết Y thấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy khổ sở, giúp Giang Hạo thu thập không nhiều hành lý. Lương Mục lão sư cùng Tá Đằng lão sư đứng ở bên cạnh nhìn Giang Hạo, Lương Mục lão sư sắp xếp một nụ cười, Giang Xuyên lão sư tại sao có thể là hội đoàn lão đại đâu rồi, ta cảm thấy được nhất định là trường học tính sai. Đúng vậy đúng vậy, Giang Xuyên lão sư là hơn một tao nhã lịch sự người a. Ba Đa Giã lão sư nhìn Giang Hạo, nàng bây giờ rốt cuộc thở ra trong lòng một ít nghi ngờ. Ngay tại Giang Hạo lúc rời đi sau khi, chợt thấy rất nhiều học sinh đứng ở trong thao trường, Sun Oguji, Sáng Suốt Tú, Ba Cầu Đắc Chí, Thiện Xuyên Lên Lại, Đại Kiều Lâu Mỹ, Hoa Trạch Món Ăn Thơm vân vân và vân vân, không sai biệt lắm có 30-40 người, từng cái ánh mắt lộ ra bi thiết vẻ mặt. Giang Xuyên lão sư, ngài thật phải đi sao? Thiện Xuyên Lên Lại có chút thất thần nói. Đúng vậy Giang Xuyên lão sư, có phải là có người hay không muốn đuổi ngươi, thật là quá đáng ghét Ba Cầu Đắc Chí cắn răng nói. Lão sư, không có khác, đừng, biện pháp sao? Hoa Trạch Món Ăn Thơm con mắt đỏ ngầu hỏi. Giang Hạo quét nhìn một vòng những học sinh này, không nghĩ tới chẳng qua là sống chung ngắn ngủi 2-3 chu thời gian, hắn lại cũng có một chút bất xá. Ta không có lấy được giáo sư giấy hành nghề, cho nên không thể lưu ở trường học, bất quá các ngươi sau này phải học tập thật giỏi, không muốn lại giống như kiểu trước đây, biết không, còn nữa. Ta cũng không phải là rời đi Hoành Tân, nếu như sau này có chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta hỗ trợ, các ngươi những người này, bây giờ là thời gian đi học, cũng trở về đi học đi. Giang Hạo nói xong tiêu sái phất tay một cái đi. Tân Hoàn Kết Y đưa Giang Hạo đi tới ra ngoài trường bên cạnh xe, bỏ đồ xuống, nhỏ giọng nói, Giang Xuyên Quân, buổi tối, ta đi ngươi nơi đó giúp ngươi nấu cơm chứ. Giang Hạo cười cười, thế nào, lo lắng ta. Tân Hoàn Kết Y lắc đầu một cái, một con mái tóc như sóng lớn phiêu vũ. Ta biết những chuyện này, thì sẽ không đả kích Hạo Tang, đúng không? Dĩ nhiên, trở về đi thôi, buổi chiều tan học ta tới đón ngươi. Giang Hạo tiêu sái cười một tiếng, phất tay một cái rời đi. Chương 774, hầu hạ không chu toàn, mời thông cảm nhiều hơn. Thật ra thì Giang Hạo lúc trước liền muốn qua giáo sư giấy hành nghề vấn đề, hắn đã ghi danh tháng 7 phần giáo sư tư cách thi, trước giấy chứng nhận giả chẳng qua là quá đáng độ một chút, không nghĩ tới vẫn bị người coi là nhược điểm. Đương nhiên, quan trọng hơn hay lại là bạo lực một dạng vấn đề, mặc dù bạo lực một dạng ở Nhật Bản là hợp pháp, Giang Xuyên Tổ cũng là ghi danh hội đoàn, có thể trong xã hội cuối cùng đối với hội đoàn có rất nhiều cố kỵ. Giống như thế, đã từng bị vô số nam nhân ủng hộ, bị vô số nam nhân thích, có thể liên quan đến giải ngũ kết hôn về vấn đề, như cũ có vô số người không coi trọng, mình cũng gửi bài nói, chồng của nàng bao dung nàng, biểu thị không quan tâm nàng lúc trước việc trải qua. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ hay là ở ư? Đúng không, bằng không lấy ở đâu bao dung nói một chút. Giáo dục là một cái dân tộc căn bản nhất sự nghiệp, ở một khối này, chính phủ rất là coi trọng, mặc dù không có minh văn quy định hội đoàn phân tử không được xử lý giáo dục nghiệp, có thể xã hội và gia trưởng như cũ không muốn tiếp nhận. Có nhiều như vậy lão sư, tại sao phải một cái xã hội đen phân tử? Ngồi ở công viên trên ghế dài, ngậm xì gà, Giang Hạo suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, nếu như dựa theo bình thường con đường, đó chính là giải tán Giang Xuyên Tổ. Hoặc là chính thức từ Giang Xuyên Tổ thối lui ra, tẩy trắng thân phận, sau đó thi đậu giáo sư giấy hành nghề, lại tìm một nhà trường học nhâm giáo bắt đầu lại từ đầu. Bất quá trước mấy tuần lễ cố gắng coi như là uổng phí. Mà ẻ đã kiên quyết, Siết Khiến Cho Sông Nguyên, hai người này nhất định phải trả thù a, bằng không thế nào bình chính mình trong lòng khí, kéo ra ngoài đánh một trận, rót vào xi măng chìm hải, ô kìa, cảm giác tốt không có ý nghĩa a. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã sắp phải đến tan học thời gian, Giang Hạo lái xe trở lại Thiên Diệp cửa trường học, chuẩn bị nên đón kết ý cô em, đối với tối nay hắn rất chờ mong. Đừng hiểu lầm, là bữa ăn tối. Tân Hoàn kết ý thu thập mình đồ vật, xách bao chuẩn bị rời đi, lúc này xiết khiến cho Song Nguyên đứng lên, cười nói, kết ý đi hề, ta buổi tối mời ngươi ăn cơm như thế nào đây? Tân Hoàn kết ý nhìn một chút xiết khiến cho Song Nguyên, bình thản nói, ngượng ngùng xiết khiến cho lão sư, ta có hẹn, đúng còn có sau này xin gọi ta mới Hoàn lão sư, cảm ơn. Nói xong cũng chuẩn bị đi. Xiết khiến cho Song Nguyên chưa từng thấy Tân Hoàn kết ý lạnh nhạt như vậy một mặt, thân thể động một cái ngăn ở Tân Hoàn kết ý trước mặt, có chút kích động nói, kết ý đi hề. Là bởi vì cái đó Giang Xuyên Hạo sao? Hắn là một cái bạo lực một dạng phân tử, căn bản không phải người tốt, ngươi không phải thích hắn. Tân Hoàn kết y nghe Siết khiến cho Song Nguyên nói như vậy, trên mặt chuyển thành tức giận, trợn mắt nhìn Siết khiến cho Song Nguyên hét, có thích hay không hắn là chuyện của ta. Hắn có phải hay không người tốt ta không biết, nhưng là ta biết Siết khiến cho lão sư là một cái hèn hạ người, bây giờ mau tránh ra cho ta. Siết khiến cho Song Nguyên bị Tân Hoàn kết y hù được, ngày thường cái đó giống như con cừu nhỏ như thế khả ái nữ sinh. Thật không ngờ nghiêm nghị đối với hắn giống giận, cái này làm cho hắn thật có nhiều chút sợ hãi, không tự chủ vọt đến một bên. Đi ra cửa trường học, Tân Hoàn kết y nhìn chung quanh, chợt thấy một chiếc tiểu bạch bên cạnh xe đứng Giang Hạo, sau đó vội vàng chạy chậm tới. Giang Xuyên Quân, các loại, chờ, rất lâu sau Tân Hoàn kết y hướng về phía Giang Hạo ngọt cười ngọt nói. Ta cũng vậy mới tới, lên xe đi. Giang Hạo mở cửa xe. Kết y cô em lên xe, nhìn Giang Hạo hỏi, Giang Xuyên Quân muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Thọ vui lốt như thế nào đây? Thọ vui lốt ấy ư, ta cũng rất thích ăn đâu rồi, chúng ta đây lên đường siêu thị đi. Ok, lên đường. Hai người vừa nói vừa cười lái xe rời đi, lúc này một chiếc xe từ cửa trường học mở ra, xiết khiến cho Song Nguyên tầm mắt nhìn Giang Hạo chiếc kia biến mất xe hơi, khắp khuôn mặt là giận, mặc dù đuổi đi Giang Xuyên Hạo, nhưng hắn lại khoảng cách Tân Hoàn kết ý càng ngày càng xa. Hiện tại hắn không có một chút thắng lợi vui sướng, ngược lại cảm giác tâm lý càng khổ sở, khốn kiếp à. Ta mới là người thắng, có thể nàng lại lựa chọn một người thất bại, thật là đáng ghét ta. Tân Hoàn kết ý ở phòng bếp làm đồ ăn, Giang Hạo đã dọn xong tiểu chắc tử, phía trên phương tràn đầy bia, nồi lẩu cùng bia mới là lương phối. Giang Xuyên Quân, đã làm tốt, có thể giúp ta bưng một chút không? Tân Hoàn kết ý xoay người lại hô. Không thành vấn đề. Thức ăn lên bàn, hai người tràn đầy rót một ly, bưng ly lên sướng sốt. Tân Hoàn kết ý hỏi Giang Xuyên Quân, muốn ăn mừng chút gì sao? Nhưng là hôm nay ngươi bị đuổi. Vậy thì ăn mừng, kết y lần đầu tiên nấu cơm cho ta ăn đi. Giang Hạo cười nói. Như vậy a, kia cạn ly. Cạn ly. Giang Xuyên Quân, mời nếm thử một chút tay nghề ta như thế nào. Giang Hạo xốc lên một cái mực đưa vào trong miệng, nhai mấy cái gật đầu không ngừng. Ừ, mùi vị quả thật không tệ, rất có tiềm chất. Tân Hoàn kết y cao hứng vô cùng, kia ăn nhiều một chút, ta chuẩn bị xong nhiều nguyên liệu nấu ăn đây. Lại uống một ly. Ăn mừng cái gì chứ? Ăn mừng kết ý làm điều này mực thật là mỹ vị a. Này cũng có thể sao? Tân Hoàn kết ý ngây ngốc nhìn Giang Hạo. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần tâm tình ở, vạn vật đều có thể ăn mừng a. Tỷ như ăn mừng ba vải lô e sinh nhật 100 chu niên Giang Hạo đạo. Ba vải lô e là ai? Tân Hoàn kết ý rất là kinh ngạc. Giang Hạo cười cười, đây là một cái trò cười, phải nghe sao? Dĩ nhiên Tân Hoàn kết ý cao hứng nói. Mặc dù chỉ có hai người, nhưng là Giang Hạo làm sao có thể khiến nó lanh chàng đâu rồi. Giang Hạo thỉnh thoảng nói cho cười cùng đủ loại điển cố chuyện lý thú, bất chi bất giác Tân Hoàn kết y cũng cảm giác đầu có chút choáng váng, mặt cũng đỏ dễ chịu. Cơm nước xong, thu thập đồ đạc xong, hai người lẫn nhau tính mà làm, trong phòng bầu không khí thoáng cái trở nên tế nhị. Tân Hoàn kết y trở nên có chút khẩn trương. À, Giang Xuyên Quân, đã rất khuya, ta. Đúng vậy, rất khuya, cho nên tối nay cũng không cần đi. Tân Hoàn kết y trên mặt tường đỏ, mang theo ngượng ngùng cùng kiên định thần sắc, nhỏ giọng nói, Giang Xuyên Quân, ta mang đến quần áo ngủ, kết y vẫn là lần đầu tiên, nếu như tối nay hầu hạ không được, xin thông cảm nhiều hơn. Trước trang thất ý, tình trường đắc ý, kết y cô em hiện thân an ủi, êm ái vướt lên Giang Hạo tâm hồn bị thương. Kết y cô em lấy thương đổi thương, thật là một cái thiên sứ. Ngực ta, có phải hay không có chút nhỏ? Làm gì quấn quýt những thứ này? Đàn ông các ngươi không đều thích lớn một chút sao? Không, nam nhân thích người yêu, tin tưởng chính mình, ngươi là giỏi nhất. Ừ, cảm ơn Giang Xuyên Quân như vậy quan tâm, ta cảm giác khá hơn một chút, không có đau như vậy, ngươi có thể động. Im lặng tuyệt đối là vấn năng. Hôm nay, Giang Hạo mất đi thực tập lao sư công việc, bất quá hắn lại lấy được Tân Hoàn kết ý đi, mất cùng có đang lúc chuyển đổi, ai có thể nói rõ đây. Không biết lại có bao nhiêu người, nguyện ý dùng mình bây giờ công việc, đổi lấy tân hoàn kết ý như vậy bạn gái. Ghi danh, thần quan đế quân phù hộ các ngươi. Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ. Tân hoàn kết ý từ từ mở mắt, đồng nhiên cảm giác ngực bị cái gì nắm, nàng hơi kinh hãi, ngay sau đó kịp phản ứng, nhớ tới tối hôm qua sự tình, trên mặt trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Nàng cũng không nghĩ tới, tối hôm qua chính mình sẽ điên cuồng như vậy, thật là quá mất mặt, nhưng là lại thật là tươi đẹp a. Lúc này một cái thanh âm ở vang lên bên tai, bây giờ mới hơn 6 giờ, yêu cầu lại nghỉ ngơi một chút sao. Tân hoàn kết ý lắc đầu một cái, ta thức dậy làm cho ngươi nhiều chút ăn đi. Nam nhân ở nàng tinh xảo dái thai lên hôn một cái, điểm tâm để ta làm, ngươi nhưng là người bị thương nhẹ. Tân hoàn kết y sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, nắm lên chăn ngăn trở chính mình mặt. Giang Hạo thức dậy nấu cơm, tân hoàn kết y cũng không có ngủ tiếp, thức dậy thu thập căn phòng, đợi nàng sau khi thu thập xong, Giang Hạo bên kia thức ăn cũng làm được, nhìn phong phú điểm tâm, kết y kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi rất biết nấu cơm đây. Ta nhưng là chuyên nghiệp đầu bếp, sau này có cơ hội cho ngươi biết một chút về ta chân chính tay nghề. Hiện đang dùng cơm đi. Hai người lúc ăn cơm, tân hoàn kết y hỏi Giang Xuyên Quân, ngươi sau này có tính toán gì hay không, chẳng lẽ, còn phải trở về bạo lực một dạng sao? À, ta không phải nói bạo lực một dạng không được, bất quá, nếu như ngươi thích lão sư công việc này, không bằng lần nữa tìm một trường học thực tập, sau đó thi đậu giáo sư giấy hành nghề, có lẽ, ngươi còn có thể trở lại Thiên Diệp trường học, như vậy chúng ta liền có thể ở cùng đi làm. Nữ nhân, đại đa số vẫn ưa thích an ổn sinh hoạt. Không có bao nhiêu thiếu nữ thích nam nhân mình là một cái xã hội đen, tân hoàn kết y còn là hy vọng chính mình bạn trai là một cái có công việc bình thường người. Yên tâm, ta đã có dự định Giang Hạo đạo. Chương 775, có tiền mới có thể giải quyết vấn đề. Ngày hôm nay buổi sáng, tân hoàn kết y còn không có tỉnh thời điểm, Giang Hạo trong tay vướt vướt một con thỏ nhỏ, đống nhiên nghĩ thông suốt không hỏi ít hơn đề. Xem ra cảm xúc mạnh mẽ quả thật có thể để người ta linh cảm bung ra. Trả thù mà ẹ đã kiên quyết. Xiết khiến cho sông nguyên, những thứ này đều là tối chuyện nhỏ, trọng điểm vẫn là như thế nào hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lần nữa đổi một trường học. Kia trước cố gắng không phải là hưởng phí, Giang Hạo như cũ chuẩn bị trở lại Thiên Diệp trường học, nơi đó có khả ái kết ý đi, có thể yêu đồng nghiệp, có thể yêu các bạn học. Giang Hạo cũng không phải là một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha người, ở nơi nào ngã nhào liền ở nơi nào bỏ dậy. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo đưa tân hoàn kết ý đi làm, cho hạ mục đích có người gọi điện thoại, ta có chuyện phải làm. Bây giờ đi tìm ngươi. Làm Giang Hạo cùng hạ mục đích có người ngồi chung một chỗ, Giang Hạo nói ra ý nghĩ của mình lúc, hạ mục đích có người kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, cái gì, ngươi nghĩ triệt tiêu Giang Xuyên Tổ. Thành lập tập đoàn công ty. Dạ, ta chuẩn bị thành lập một nhà đầu tư tài chính công ty Giang Hạo đạo. Đầu tư tài chính, ngươi biết những thứ này sao? Dĩ nhiên, ta là chuyên nghiệp Giang Hạo nói. Hiện ở cái thế giới này thời gian là năm 1997 tháng 6. Cái thế giới này mặc dù cùng thế giới hiện thật có điều khác biệt, có thể đại khái phương hướng là nhất trí, lúc này Nhật Bản kinh tế, như cũ thuộc về đê mê kỳ, bị kinh tế ảnh hưởng, Nhật Bản các nghề đều tại làn sóng cuối kỳ vận hành. Giang Hạo biết, nếu như cái thế giới này không xuất hiện biến hóa lớn, loại trạng thái này còn nghĩ kéo dài nữa, nói cách khác, rất nhiều cơ quan tài chính cùng thật thể xí nghiệp thời gian cũng không tốt qua. Natsuki, triệt tiêu Giang Xuyên Tổ sau, tất cả nhân viên toàn bộ chuyển thành công ty nhân viên. Sau này đem thực hành tập đoàn công ty lời nói quản lý, ta chuẩn bị cho ngươi 5% cổ phần, đồng thời tuyển mộ chuyên nghiệp nhân viên quản lý vận doanh công ty. Natsuki suy nghĩ còn có chút không chuyển qua đến, sự biến hóa này thật sự là quá lớn. Ngươi chắc chắn sẽ không phá sản sao? Natsuki cau mày hỏi. Giang Hạo cười ha ha, vỗ vỗ Natsuki bả vai, yên tâm, tin tưởng ta thực lực, nếu như chỉ là một cái hội đoàn lão đại, sau này là không có quá đại cơ hội phát triển. Natsuki suy nghĩ một chút, được rồi, ngược lại ở đây không chung một chỗ nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ngươi nói coi là, ta đồng ý, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì, ta biết làm tài chính yêu cầu rất nhiều tiền vốn, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào lấy được tiền? Dạ, chúng ta yêu cầu một khoản tài chính khởi động, hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt, bất quá ta đã nghĩ xong, những thứ này ngươi không cần lo lắng. Về, như thế nào lấy được vốn, Giang Hạo cũng không có nói rõ, có lúc có một số việc không cần phải nói quá rõ. Hắn là lão đại, chỉ cần hướng mình giao phó liền có thể. Hai người động tới rất nhanh, triệu tập Giang Xuyên Tổ nhân viên tuyên bố tin tức này, Giang Hạo người thủ hạ đều trố mắt nhìn nhau, có thể lão đại như là đã quyết định, vậy bọn họ coi như tiểu đệ đi theo liền có thể. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo liền mang theo hạ mục đích có người, đi tới lúc ấy ghi danh hội đoàn chính phủ cơ cấu, xin triệt tiêu Giang Xuyên Tổ cái này hội đoàn tên, từ nay về sau Giang Xuyên Tổ đem không còn tồn tại. Nơi này muốn nói rõ một chút, cái gọi là Nhật Bản xã hội đen hợp pháp, là một cái tương đối danh từ. Nhật Bản có tự do liên hợp hợp pháp quyền, cũng không phải nói xã hội đen hành vi hợp pháp, bất luận kẻ nào không tuân theo luật pháp cũng là muốn bị xử phạt. Cho nên Giang Hạo cái gọi là giải tán hội đoàn, chẳng qua là trên danh nghĩa giải tán trước thành lập Giang Xuyên hội đoàn mà thôi. Sau khi, Giang Hạo lại ghi danh thành lập một nhà tài chính công ty, nổi tiếng Giang Xuyên tài chính công ty, kinh doanh phạm vi bao gồm cổ phiếu, kỳ hóa đầu tư, kim loại hiếm mua bán các loại, chờ, nghiệp vụ. Đồng thời Giang Hạo lại tiêu tiền, mời người ở Virgin quần đảo ghi danh một công ty, tác dụng không cần nói cũng biết, dĩ nhiên là dùng để rời đi tài sản, cũng cách trở những người khác truy xét dùng. Ngay sau đó, Giang Hạo đem kia đang lúc thuộc về hội đoàn quầy rượu Thế Chân ra ngoài, cộng gom góp vốn bốn hơn ngàn vạn ngày nguyên, cũng chính là không sai biệt lắm 400.000 USD dáng vẻ. Cứ như vậy, Giang Hạo tới một hoa lệ xoay người, từ hội đoàn đại lao biến thành đầu tư tài chính công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Tiếp đó, chúng ta phải làm gì? Hạ mục đích có người hỏi, giải tán hội đoàn thành lập công ty, tài chính công ty bây giờ còn chỉ là một danh nghĩa, phải đợi Giang Hạo gom góp được vốn sau này mới có thể chân chính tạo dựng lên. Vốn là bạo lực một dạng hơn 100 người, thoang cái tất cả đều trở nên không có chuyện làm, cảm giác cả người khó chịu. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi rảnh rỗi, các ngươi nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu. Đầu tiên, để cho bọn họ mỗi người làm 4 tờ trở lên thẻ ngân hàng cho ta, ta hữu dụng nơi. Còn nữa, điều tra Thiên Diệp Trường Học Hội đồng Quản trị quản lý thành viên, bao gồm cổ phần tạo thành cùng bọn họ tự thân tình huống, nếu như có thể tiến hơn một bước đi sâu vào điều tra thì càng tốt. Tốt nhất có thể nắm giữ một ít có thể lấy làm việc cho ta đổ vật Giang Hạo đạo. Thì như đây. Thì như chứng cứ phạm tội A, nguồn vốn A, hữu vô nhược điểm, thậm chí tình nhân, còn gái tư sinh loại, ngược lại chỉ cần là mặt trái là được. Hạ mục đích có người ha ha cười lên, ngươi là chuẩn bị bắt chẹt vơ vét tài sản ấy ư, yên tâm, những thứ này chúng ta rất sở trường. Giang Hạo tiếp tục nói. Còn nữa, giúp ta điều tra vài người, một là Thiên Diệp Trường Học Phó Hiệu trưởng Mạ Ẹ Đạ Kiên Quyết. Một là Thiên Diệp Trường Học lão sư siết khiến cho Sông Nguyên, còn có siết khiến cho Sông Nguyên phụ thân, hẳn là một cái giáo dục sảnh quan trước. Không thành vấn đề, những thứ này giao cho ta Nà Sủ Kỳ vỗ ngực nói. Ngày hôm đó trạng vào tối, Tân Hoàn kết y tan việc đi thẳng tới Giang Hạo ra, khoái trá cho Giang Hạo làm cơm tối. Bây giờ nàng đã đem Giang Hạo nơi này coi là nhà mình, mặc dù còn không thể nói là cùng cư, thật ra thì cũng không kém. Hai người hưởng thụ tình nhân đang lúc yêu triền miên. Giang Hạo ngồi ở phòng khách thảm tạ tạ mì lên, chính nắm một nhóm tài liệu nghiên cứu. Tân Hoàn kết y đem thức ăn bưng lên bàn, tiến tới Giang Hạo phụ cận nhìn một chút. Giang Xuyên Quân, đây là đang nghiên cứu chơi đua ngựa sao? Không, ta chuẩn bị đến mã tràng đi xin việc, Giang Hạo nói. Kết y rất là kinh ngạc, nhưng nơi này là Đông Kinh A. Dạ, ta chuẩn bị đi Đông Kinh công việc. Tân Hoàn kết y thần sắc thoáng cái trở nên ảm đạm đứng lên. Giang Xuyên Quân, ngươi phải rời khỏi ta sao? Giang Hạo nhìn một chút Tân Hoàn kết y rìa. Đem nàng ôm vào trong ngực, kết ý đi, đây chỉ là tạm thời, ta tin tưởng dùng không bao lâu ta liền sẽ trở lại, lại nói, Hoành Tân khoảng cách Đông Kinh chỉ có 30 cây số, ngồi tàu điện rất nhanh thì đến, sẽ không ảnh hưởng chúng ta gặp mặt. Nghĩ tới đây, Tân Hoàn kết ý vừa cười, đúng vậy, chỉ có 30 cây số đâu rồi, nửa giờ liền đến. Hai người sau khi ăn cơm xong, giúp vào với nhau xem TV, Giang Hạo tay vươn vào quần áo ngủ cổ áo, không lâu lắm kết ý cô em liền động tình, ngửa đầu tắc hôn. Hai người ở trên tạ ta mì lan lộn, có thể là bởi vì sắp chia lịa, kết ý cô em rất chủ động. Ngày thứ hai, Giang Hạo liền lái xe tới đến Đông Kinh. Đi làm là không có khả năng đi làm, đời này cũng không thể đi làm. Giang Hạo có ý nghĩ của mình, ở trong xe trang điểm, rất nhanh biến giống nhau, đổi một thân thẳng Âu phục, đi vào Đông Kinh xệ ạ chàng. Lúc này nơi này tiếng người huyên náo, chỗ ngồi này xệ ạ chàng là Nhật Bản lớn nhất xệ ạ chàng, cũng là cử hành xệ ạ tái sự nhiều nhất địa phương. Chỗ ngồi này xệ ạ chẳng có thể chứa mấy vạn người, là châu Á lớn nhất xệ ạ chẳng một trong. Nhật Bản xệ ạ nghiệp phi thường phát đạt, chơi đua ngựa là hoàn toàn hợp pháp, hàng năm chơi đua ngựa vốn đạt tới 600 triệu USD trở lên, là một cái bảng con số lớn, đã từng một lần đứng hàng đệ nhất thế giới. Chuyên gia kinh tế có một cái có ý tứ lý luận, đó chính là kinh tế càng thấp mê, tham dự đánh bạc càng nhiều người, bởi vì mọi người thông qua bình thường con đường rất khó kiếm được tiền. Cho nên liền đem hy vọng gửi gắm đến hư vô phiêu miểu đánh bạc phía trên. Nhìn một chút này đầy đặn xệ ạ chàng, cùng bây giờ đê mê Nhật Bản kinh tế tạo thành so sánh rõ ràng, người ở đây đều rất hưng phấn, thật giống như đều là người thắng như thế. Giang Hạo đi một vòng, sau đó chuyển tới nhân viên làm việc khu, quan sát nơi này nhân viên làm việc là như thế nào vận hành. Trải qua quan sát, Giang Hạo phát bây giờ chỗ này có thể tiếp xúc ngựa người, có kỵ sư, người huấn luyện ngựa, đường đua nhân viên làm việc cùng sân so tài thú y các loại, trong đó sân so tài thú y ở xe ạ ra sân trước, sẽ đối với toàn bộ ngựa tiến hành một lần cuối cùng đơn giản kiểm tra, lấy bảo đảm xe ạ không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu một cái, hắn biết phải nên làm như thế nào. Ở Đông Kinh xe ạ chàng suốt nhìn 3 ngày, Giang Hạo kiến thức mấy chục cuộc tranh tài, nơi này lấy tốc độ cuộc so tài làm chủ, một loại một cuộc tranh tài chỉ cần mấy phút là có thể quyết ra thắng bại, mà mỗi cuộc tranh tài đặt tiền cuộc, đều sẽ có một con số biểu hiện, kia hồng đồng đồng con số, thật rất kích thích nhân thần trải qua. Chơi đua ngựa có thua có thắng, mỗi chàng sau cuộc tranh tài, tự nhiên có người hoan hô có người như đưa đám. Trong lúc ở chỗ này, Giang Hạo liên tục đặt tiền cuộc 2 một lần, trên căn bản thăm dò toàn bộ đặt tiền cuộc quy tắc. CA đặt tiền cuộc có mấy loại kiểu, Internet đặt tiền cuộc, điện thoại đặt tiền cuộc cùng hiện trường đặt tiền cuộc, này mấy loại đặt tiền cuộc cũng không cần thân phận tin tức, cái này thì gia tăng thật lớn thao tác không gian, bất kể là ai đều có thể tùy tiện chơi đùa. Mặc dù quy định 18 tuổi trở lên mới tham ngộ cùng chơi đua ngựa, nhưng là máy tính phía sau là ai, ai có thể thấy được đâu rồi, công ty cá cược ông chủ bất kể những thứ này. Mà đặt tiền cuộc phương thức lại bị tế phân vô số loại, có đơn độc cũng có tổ hợp, đơn độc lý có tế phân, tỷ như độc thắng, vị trí các loại, chờ, tổ hợp liền phức tạp hơn, thắng liền, đơn tê, tam trọng màu, tứ trọng màu ba tê vân vân, càng phức tạp thắng càng nhiều. Nếu như ngươi có thể mua bên trong một cái tam trọng màu, cũng chính là đoán chúng chạy thắng tiền tam ngựa, hơn nữa 1, 2, 3 gã thứ tự không tệ, có thể thắng mấy ngàn lần tiền thưởng. Nếu như có thể mua bên trong tứ trọng màu, cũng chính là chạy ra top 4 ngựa, sẽ đoạt được mấy chục ngàn lần tiền thưởng. Nếu như ngươi có thể mua được một cái 3T, có mấy trăm ngàn lần hồi báo. 3T chính là đoán chung thứ 3, 4, 6 này 3 cuộc tranh tài 3 vị trí đầu cộng 9 thất cuộc so tài câu. Hơn nữa thứ tự muốn hoàn toàn đúng nếu quả thật đoán chúng, ngươi mua 1 vạn ngày nguyên vé số, liền có thể bên trong mấy tỷ nhật nguyên. Hơn nữa 3T tiền thưởng là sẽ lăn, lần này không trúng cút vào đợt kế tiếp, thưởng chỉ không ngừng tăng lớn, có thể ngươi mua 1 lần 1 vạn ngày nguyên vé số. Liền có thể bên trong cao đến mấy chục tỷ hơn ngàn trăm triệu nhật nguyên thải kim cũng khó nói. Bất quá 3T xác suất quá nhỏ, trên căn bản cùng mua vé số không sai biệt lắm, thật khó bên trong ra. Ở thuê lại bên trong tiểu điếm, Giang Hạo đang ở thao tác một máy vi tính, phía trên tất cả đều là đặt tiền cuộc tin tức. Giang Hạo ở những thế giới khác lúc trước chơi qua đánh bạc một bộ này, biết như thế nào phân tán đầu tư che giấu mình. Giang Hạo một lần ghi danh mấy trăm đặt tiền cuộc dãy số. Ghi nhớ toàn bộ dãy số, Giang Hạo khẽ mỉm cười. Bây giờ có thể hành động. Đêm nào tiệm. Trong sàn nhảy mọi người cảm xúc mạnh mẽ nhảy cả tường. Một tận tới đêm khuya 12 giờ, mấy nam nhân đi ra hộp đêm. Một người trong đó nói, phải đi về, bắt đầu ngày mai liên tục 3 ngày mùa hè cuộc so tài, còn bận rộn hơn. Trúc Đảo, người đang ở đây mạnh mẽ mã chẳng công việc thật là khiến người hâm mộ a. Đồng dạng là thú y xuất thân, người có thể tiếp xúc giá trị con người vài tỷ mấy tỷ danh mã, mà chúng ta... chỉ có thể cho những nông trường đó dê bò xem bệnh có một tên nổ nước bọc đạo. Ha ha ha, các ngươi cũng có thể cố gắng a. Cười cười nói nói mọi người tản ra, Trúc Đào trở lại trên xe mình, chuẩn bị lái xe rời đi. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác lấy choáng váng, phía sau sự tình cũng không biết. Chương 776, Lão Tử muốn mua trường học. Sờ một cái trên người, rốt cuộc tìm ra một vật, trên đó viết Đông Kinh mạnh mẽ mã tràng, Trúc Đào nhất lang kiểm tra viên. Muốn chính là chỗ này trương giấy chứng nhận. Giang Hạo hài lòng đem giấy chứng nhận bỏ vào trong túi. Vừa cẩn thận nhìn người này tướng mạo liếc mắt, ghi ở trong lòng, sau đó đem hắn ném vào chính mình xe con cốt sau, người này sẽ ngủ mê man 3 ngày sau chính mình sẽ tỉnh lại. Hôm sau, Giang Hạo lái xe tới đến Đông Kinh xe ả tràng, ở trong xe, xuất ra ngày hôm qua chuẩn bị mặt nạ mang được, lại trang điểm một phen, nửa giờ sau, trong gương người đã biến thành Trúc Đảo Nhất Lang. Từ trong túi xuất ra giấy chứng nhận kẹp ở ngực, Giang Hạo từ nhân viên làm việc lối đi đi vào xe ạ tràng, những thứ kia nhân viên an ninh thấy hắn giấy chứng nhận, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, Đông Kinh xe ạ tràng đem tiến hành liên tục 3 ngày xe ạ trận đấu, buổi sáng là thời gian chuẩn bị, chính thức trận đấu từ xế chiều mới bắt đầu, bất quá kia chút chuẩn bị tham dự trận đấu xe ạ đã tới, rất nhiều người cưỡi ngựa chính, cưỡi ngựa quen thuộc sân đường đua sống chuyển động thân thể. Giang Hạo đối với phía sau tình huống không là rất quen tất, bất quá không liên quan. Bằng vào tùy cơ ứng biến năng lực, Giang Hạo rốt cuộc tìm được thú y công tác thất, lúc này bên trong căn phòng có 4-5 cái thú y, có người thấy Giang Hạo đi vào, hướng về phía hắn khẽ gật đầu chào hỏi, Giang Hạo cũng gật đầu đáp lại. Tìm tới Trúc Đảo tủ chứa đồ, xuất ra một bộ đồng phục làm việc mặc xong, kẹp lên giấy chứng nhận, đang lúc này, một người trung niên nắm văn kiện giáp đi vào, quét nhìn một vòng rồi nói ra, chư vị, mùa hè cuộc so tài bắt đầu, này là năm nay vô cùng trọng yếu trận đấu. các vị muốn lên tinh thần không thể ra sai, hôm nay tổng cộng có 8 cuộc tranh tài, ra sân 56 con ngựa. Ishida, ngươi phụ trách một khu kiểm tra, Tê Dại Sinh, ngươi phụ trách hai khu kiểm tra, Kỷ Mù Dạ phụ trách 3 khu, Trúc Đảo phụ trách 4 khu, được, đều bắt đầu đi. Cấp y theo. Mấy cái thú y đồng thời gật đầu hẳn là. Giang Hạo nắm chính mình kiểm tra đồng hồ đi tới 4 khu, đang nghỉ ngơi khu, chỉ cần có người cưỡi ngựa trở lại, Giang Hạo liền lên trước kiểm tra một phen. Nắm tay đặt ở xệ ạ trên đầu, cùng chúng nó tiến hành câu thông, những con ngựa này mặc dù rất cường tráng quý giá, có thể cũng chỉ là phổ thông ngựa, rất nhanh đang động vật câu thông dưới năng lực bị Giang Hạo thuần phục, đối với Giang Hạo biểu hiện phi thường thân mật. Giang Hạo công việc rất nhanh làm xong, những con ngựa này tình huống thân thể cũng rất không tồi, thích hợp trận đấu, Giang Hạo ở kiểm tra bề ngoài chữ ký. Bất quá đây chỉ là một phần trong đó ngựa mà thôi, làm xong chính mình công việc sau, Giang Hạo liền tìm một cái lý do chạy đến khu khác, lấy tên đẹp thưởng thức những con ngựa khác thất, thật ra thì chính là đối với mấy cái này lập tức tiến hành tuần hóa. Thời gian thoáng qua đến xế chiều. Xế ạ trận đấu chuẩn bị bắt đầu, vô số người xem tràn vào sân so tài, toàn bộ xế ạ chàng nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Đến xem ngựa khâu, thuần mã sư dắt ngựa ra sân, để cho các khán giả xem ngựa tình huống, có thể tham gia trận đấu mỗi một con ngựa đều là tên gọi câu, ở một ít cuộc so tài lên lấy được qua thành tích tốt, hạng nhất ngựa không phải số ít. Mà bên kia, người cưỡi ngựa môn cũng ra sân. Màn hình lớn bên trên, đối với ngựa thất cùng người cưỡi ngựa môn tiến hành đủ loại giới thiệu. Các bằng hữu, đây là số 6 thắng lợi điện ém. Nó năm nay 5 tuổi, 2 tháng trước đoạt được Dubai đường ngắn trận đấu hạng 3. Số 8 hành quân tức sĩ. Hành quân tức sĩ cũng là một phi thường có thực lực ngựa, năm nay 4 tuổi nữa, đoạn trước chạy nước rút cố gắng hết sức nhanh mạnh. Lúc này Giang Hạo đã hoàn thành hảo chính mình công việc, khởi làm việc phục gia nhân viên khu, đổi một bộ quần áo, lại biến giống nhau mạo, đi tới đặt tiền cuộc đứng chiếm một máy vi tính, bắt đầu thao tác. Đặt tiền cuộc. Đặt tiền cuộc. Lần nữa đặt tiền cuộc. Giang Hạo đem trong tay 400.000 USD, từng nhóm có ở đây không cùng công ty cá cược đặt tiền cuộc đi xuống. Mặc dù hắn đối với những ngựa đó sử dụng câu thông năng lực, truyền đạt một ít mệnh lệnh, nhưng là trên trường đấu sự tình vĩnh viễn là thiên biến vạn hóa, hắn cũng không dám hứa chắc, cho nên làm nhiều tay chuẩn bị, chỉ có thể bảo đảm thắng xác suất. Đương nhiên, nếu như nói người khác thắng xác suất là 0,1%, vậy hắn thắng xác suất chính là 10%, này cũng đã phi thường không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1.000 gạo cuộc so tài bắt đầu, ngựa vào áp, lần này một lần Giang Hạo nhìn chúng là số 2, số 6 cùng số 7. Căn cứ hắn quan sát cùng câu thông, cùng với linh lực khảo sát, này ba con ngựa thực lực mạnh nhất, về phần ai có thể đoạt được số 1, vậy còn muốn nhìn sân so tài phát huy. Ở trên người bọn họ, Giang Hạo phân biệt trả tiền chú cùng tổ hợp màu lấy ba con ngựa thứ tự thay phiên, như vậy chỉ cần mua 9 chú thích, liền có một lần có thể bên trong tam trọng màu cơ hội, này cũng đã so với người khác tỷ lệ đại vô số lần. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Giang Hạo giờ phút này cũng khẩn trương. Cách áp cửa mở ra. Tám con ngựa thoát ra lồng, từng cái xuề ra móng chạy như điên, các khán giả tất cả đều đứng lên lớn tiếng hoan hô, vì chính mình mua ngựa cổ võ trợ uy, giống như bọn họ dùng sức, những xệ ạ đó cũng có thể thu được lực lượng như thế. Coi như Giang Hạo bây giờ cũng là như vậy. Số 6, số 6, số 2, số 2, A Hương Tuyến. Lần này trận đấu hạng nhất là số 2, hạng nhì số 7, hạng 3 số 6 hiện trường sướng ngôn viên kích động bá báo lấy thành tích. Toàn bộ lịch trình bất quá hơn một phút đồng hồ, tuyệt đối là kích động lòng người, ở hiện trường mấy trăm ngàn người xem trong tiếng hô tiến hành, ở cuối cùng chạy nước rút một khắc, tiếng reo hò đạt tới cao nhất. Thấy kết quả cuối cùng, Giang Hạo cũng hưng phấn gào một tiếng. Xoái! Trong lòng của hắn mặc coi một cái, trận này đơn chú trung tướng có chừng khoảng mấy trăm ngàn đô la Mỹ, lấy vốn lại không thành vấn đề, tổ hợp màu cũng có mấy chú thích, chẳng qua là này mấy chú tổ hợp màu, Giang Hạo liền thắng hơn 200 vạn USD. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bất quá thắng Nhật Bản công ty cá cược tiền, Giang Hạo chỉ có cao hứng, về phần hậu quả cái gì, Giang Hạo là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tìm tới chính mình. Nửa giờ sau, trận thứ 2 1.400 gạo cuộc so tài mở cống. Giang Hạo ở phía dưới không ngừng cơ múa quả đấm, hiện tại hắn cũng toàn tâm đầu nhập đến bên trong, phát hiện chơi đua ngựa thật đúng là dễ dàng để cho người hưng phấn, khó trách nhiều người như vậy chơi đùa cái này, CA ở Hồng Kông đặc biệt lưu hành. Nghe nói Hồng Kông 1/3 dân chúng tham dự sẽ ạ. Trận đấu rất nhanh kết thúc, sướng ngôn viên bắt đầu tuyên bố thành tích, lần này 1.400 gạo trận đấu, hạng nhất số 3, hạng nhì số 6, hạng 3 số 1. Được. Giang Hạo lần nữa cơ múa một chút quả đấm, một tua này lại kiếm được trên 1 triệu USD. Trận thứ 3 1.600 gạo, Giang Hạo lần nữa thu hoạch hơn 60 vạn USD. Giang Hạo vô cùng hưng phấn, 7 tràng tranh tài kết thúc, Giang Hạo tổng cộng thắng hơn 8 triệu USD, khoản tiền này sẽ ở 12 giờ bên trong đánh về đặt tiền cuộc tài khoản bên trong. Giang Hạo vận dụng trên 100 cái tài khoản, hắn không biết sẽ không khiến cho hữu tâm nhân chú ý, bất quá dù là những công ty cá cược đó chú ý tới, cũng sẽ trước tiên đem tiền đánh tới, bởi vì đây là quy củ. Hôm sau, Đông Kinh sẽ ạ chàng. Tái sự tiếp tục. Giang Ngỗ người lần nữa biến thân thú y trúc đảo, bắt đầu cho những sệ ạ đó nương kiểm tra thân thể. Giang Hạo tối ngày hôm qua tiếp tục thao tác, lại ghi danh càng nhiều tài khoản, ngược lại không cần chứng minh nhân dân điều, chỉ cần mở một cái ngẫu nhiên tài khoản liền có thể. Phiền toái nhất chính là yêu cầu bảng định thẻ ngân hàng. Những thứ này Giang Hạo đã sớm nghĩ đến, dùng bạo lực một dạng những tên kia danh nghĩa, mỗi người mở mấy tấm thẻ ngân hàng, đủ hắn dùng. Cái gì? Ngươi nói những tên kia có thể hay không phản bội? Số 1, bọn họ không biết mở những thứ này thẻ dùng làm gì. Thứ 2, không biết bên trong kiếm tiền. Thứ 3, thẻ tạm thời không ở trong tay bọn họ. Thứ 4, Giang Hạo sẽ trong thời gian ngắn nhất đem cả lì tiền rời đi. Hắn đã sớm nghĩ xong, tài chính công ty chính là làm cái này dùng. Số tiền này sẽ trước tiên chạy vào hắn ghi danh tài chính công ty. Đến lúc đó khoản tiền này như tác dụng gì, còn chưa phải là Giang Hạo nói coi là. Đương nhiên, nếu quả thật có phản bội gây sự tình, Giang Hạo không ngại giết vài người, đây đối với Giang Lão Đại mà nói chẳng qua là đơn giản thao tác mà thôi. Trên trường đấu, các khán giả tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt, Giang Hạo tin tưởng tới nơi này người, tuyệt đại đa số cũng là hướng về phía chơi đua ngựa đến, cho nên nhiệt tình mới sẽ như thế cao, bằng không ngươi thật sự cho rằng là vì thưởng thức xe à nghệ thuật à. Giống như mua vé số người, ai mà không suy nghĩ trúng số độc đắc, có mấy cái là vì ủng hộ từ thiện sự nghiệp. Rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ, đây là một đến từ Nam Phi Sệ ạ, năm nay 4 tuổi nữa, hạng nhất, hắn đạt được 1.000 gạo hạng nhất, đây tuyệt đối là một cái đại lãnh môn, hơn nữa trước công ty cá cược nó tỷ số bồi cũng là cao nhất sướng luôn viên hưng phấn hô. Giang Hạo càng là cao hứng, bởi vì này một vòng hắn liền thắng 2 hơn ngàn vạn USD. Kia thất đến từ Nam Phi Sệ ạ tư chất không tệ, trước khi so tài Giang Hạo len lén truyền vào một chút linh lực, để cho này thất lãnh môn ngựa đang so cuộc so tài thời điểm nhất kỵ tuyệt trần. Thành bạo lãnh hạng nhất. Giang Hạo thí nghiệm thành công, lần này hắn mua tam trọng màu, chính là lấy này thất rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ vì ngựa đầu đàn, làm như vậy chỗ tốt chính là đem vốn là 10 phần có 1 tỷ số thắng, thoang cái tăng lên tới 1 phần 3 trở lên, bây giờ Giang Hạo chỉ cần chuyên chú hạng nhì cùng hạng 3, liền có rất lớn tỷ lệ đạt được giải thưởng lớn. Đợt thứ 2, 1.400 gạo, Giang Hạo đặt tiền cuộc thắng hơn 10 triệu. Vòng thứ 3, 1.600 gạo, Giang Hạo đặt tiền cuộc thắng hơn 20 triệu. Tua thứ tư, 2.000 gạo, Giang Hạo đặt tiền cuộc thắng hơn 10 triệu. Ngay kế, Giang Hạo thắng hơn 60 triệu đô la Mỹ, thật là điên cuồng. Hắn tin tưởng, lúc này hẳn đã có người ở chú ý hắn những thứ này tài khoản, bất kể những công ty cá cược đó có hay không đã có nghi, tóm lại nhất định sẽ cố gắng hết sức chú ý. Không có vấn đề, ngày mai tiếp tục đổi. Ngày thứ ba, đại trận ngày chung kết. Hôm nay đem là cả mùa hè cuộc so tài cao triều, theo thống kê, cả ngày hôm nay đặt tiền cuộc đo. Tiếp theo đạt tới 500 triệu đến 800 triệu USD bên cạnh, trái phải. Hôm nay, Giang Hạo làm tốt chính mình thú y công việc, lặng lẽ sau khi rời đi tràng, dùng dưới máy vi tính chú sau, liền đợi ở trong sân thưởng thức tiếp theo trận đấu. Hôm nay Giang Hạo đặt một cái đại, chuẩn bị điên cuồng một cái. Hơn 100 cái nợ mới nhà đặt tiền cuộc đi xuống, ép không sai biệt lắm 5 triệu USD, Giang Hạo cũng không biết mình sẽ thu hồi bao nhiêu. Trận đầu hạng nhất là con hảo. Chúc mừng này thất đến từ Hồng Kông hạng nhất ngựa, hắn hái mùa hè 1.000 gạo vòng nguyệt quế, đồng thời cũng thắng được 800.000 USD tiền thưởng. Hạng nhì ánh trăng liêu nhân là một đến từ Australia ngựa, hạng ba cục cưng bé nhỏ đến từ Phần Lan. Giang Hạo nhắm mắt lại, trong đầu tính toán thanh này thắng bao nhiêu tiền, ngay sau đó siết quả đấm trên không trung cơ múa mấy cái, trong miệng phát ra hoan hô, cùng còn lại thắng tiền khách đánh bạc như thế, nhưng là không biết đến, Giang Hạo thanh này liền thắng không sai biệt lắm 30 triệu USD. Tiếp tục tranh tài. Trận thứ 2, Giang Hạo thắng hơn 3.000 vạn. Trận thứ 3, Giang Hạo lại thắng hơn 20 triệu. Trận thứ 4, tới một siêu cấp lớn bùng nổ, thanh này liền vượt qua 60 triệu. Cả ngày hôm nay, Giang Hạo thắng vượt qua một năm cái 100 triệu USD. Sau đó, Giang Hạo lấy tốc độ nhanh nhất biến mất. Về phần cái đó đáng thương thú ý, 3 ngày sau buổi tối tỉnh lại, khi hắn sau khi tỉnh lại, cảm giác suy nghĩ choáng váng khó chịu, thật vất vả bỏ ra ngoài ghế sau xe, thoáng cái ngã nhào trên đất, toàn thân vô lực. Chỉ có thể ra bên ngoài bò. Ở được người cứu chữa sau đưa đi bệnh viện, người này ngất đi lần nữa, sau khi có bạn tới xem xét, hỏi hắn phát sinh cái gì, hắn lại phát hiện mình có chút mất trí nhớ, trước một số chuyện không nhớ nổi, cuối cùng chỉ có thể suy đoán có phải hay không uống nhiều rượu, hoặc là uống rượu giả. Đến khi hắn bị người thay thế 3 ngày sự tình, căn bản không biết đến. Giang Hạo trong lúc ở chỗ này, bạo nổ thắng 200 triệu USD, hơn nữa căn cứ luật pháp, chơi đua ngựa thắng tiền thì không cần nộp thuế, khoản tiền này toàn bộ đánh tới Giang Hạo phân tán gần 400 cái trong chương mục. Chuyện này tự nhiên đưa tới mấy nhà công ty cá cược cửa hải cực kỳ lớn chú thích, bọn họ phái người truy xét khoản tiền này tung tích, nhưng là cuối cùng, số tiền này toàn bộ chạy vào đến Anh Trúc Virgin quần đảo, sau đó sẽ không thấy tung tích, khiến những công ty cá cược đó chửi mẹ, có thể cũng chỉ có thể xóa bỏ. Phải biết, khoản tiền này là hoàn toàn hợp pháp, Giang Hạo cũng không cần rửa tiền, trực tiếp ở ngân hàng đang lúc lưu chuyển, tam chuyển lượng chuyển sẽ không thấy tung tích, đừng tưởng rằng công ty cá cược có ngon. Bọn họ còn không có lợi hại đến có thể mệnh lệnh những thứ kia ngân hàng lớn mức độ, nhất là một ít có cực cao uy tín, vì khách hàng bảo mật lấy thắng được tiếng tăm ngân hàng lớn. Cuối cùng khoản tiền này bị Giang Hạo rót vào chính hắn mở ở Virgin quần đảo kia công ty bên trong, mà công ty rồi lập tức rót vào Giang Hạo mở ở Hoành Tân Giang Xuyên đầu tư tài chính công ty. Mặc dù khoản tiền này là tài sản công ty, có thể Giang Hạo là công ty hoàn toàn người có, đối với khoản tiền này có hoàn toàn quyền chi phối, nói cách khác, khoản tiền này cũng đều chạy trở về đến Giang Hạo trong tay. Nhìn trên tài khoản hai cái nhiều ước USD, Giang Hạo lộ ra mỉm cười, tiếp đó, lão tử muốn mua Thiên Diệp trường học. Chương 777, cầm thú. Cư rượu phòng bên trong bao sương, Giang Hạo cùng Hạ Mục Đích có người ngồi chung một chỗ, hai người uống một ly rượu, Giang Hạo hỏi, ta cho ngươi điều tra sự tình như thế nào đây? Hạ Mục Đích hữu người nói, Thiên Diệp trường học tổng cộng có 7 vị giáo đồng. Chiếm cổ lớn nhất là Hoành Tân Mà Sủ Mộ Tổ xe hơi cơ phận công ty chủ tịch hội đồng quản trị Mà Sủ Mộ Tổ Nguyên Lương, chiếm giữ Thiên Diệp trường học 27% cổ phần. Còn lại Cửu Đỏ Châu Báo 21%, Cốc Khẩu Hóa Chất 16%, Hạ Xuyên Lâm Viên Lục Hóa 15%, Núi Cao Thủy Sản Công ty 10%. Bây giờ Thiên Diệp trường học quản lý trưởng Phúc Sơn Mỹ Tây, chiếm giữ 11% cổ phần, chỉ là một tiểu cổ đông, nhưng bởi vì nhiệt tâm trường học được đề cử ra tới đảm nhiệm quản lý trưởng chức vụ. Giang Hạo đối với Thiên Diệp trường học cổ đông tạo thành có đại khái biết, kia có hay không tin tức hữu dụng. Vẫn còn có chút, Cựu Đỏ Châu Báo tình trạng tài chính bây giờ không phải là rất tốt, khủng hoảng kinh tế ngươi biết, Cốc Khẩu Hóa Chất dính líu bài ô, Núi Cao Thủy Sản ông chủ có một tình nhân, thời gian quá gấp, tạm thời chỉ điều tra ra những thứ này Hạ Mục Đích có người đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi trước bình thường đường tắt, kiếm đầu thiên phong nhưng không thể thường dùng, bình thường đường tắt đi không thông lời nói lại dùng bàn bên ngoài chiêu. Mấy cái lao sư đây? Giang Hạo hỏi. Ô cáp, nói về ngươi để cho ta điều tra mấy cái lao sư, chúng ta đang điều tra thời điểm đụng phải một món có ý tứ sự tình. Hạ Mục Đích có người cười nói. Chuyện gì? Hạ Mục Đích đi phía trước góc ngồi một chút, nói, chính là ngươi để cho ta điều tra cái đó kêu xiết khiến cho sông nguyên lao sư phụ hôn, ta phái người theo dõi hắn, không nghĩ tới thấy tên kia lại tìm hai cái nữ học sinh làm trợ giúp, ha ha, toàn bộ quá trình đều bị phái đi người làm bạn sao. Giang Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, lần này liền có ý tứ, một cái giáo dục sảnh quan chức chơi đùa trợ giúp nữ học sinh, đây chính là tuyệt đối không thể bị tiếp nhận. Lục tượng đái đây. Giang Hạo hỏi. Hạ Mục Đích từ trong túi móc ra một hộp tiểu lục tượng đái đặt lên bàn, toàn bộ ở trong này, ngươi trở về từ từ thưởng thức đi. Giang Hạo thu lục tượng đái, hai người hết sức chuyên chú uống rượu, lại trò chuyện một ít tài chính công ty sự tình, bây giờ những tên kia đều bị Hạ Mục Đích có người đưa đi học tập an ninh thao tác. Lúc trước Giang Xuyên tổ những người đó, đem toàn bộ biến chuyển thành công ty nhân viên an ninh. Natsuki, tìm một nơi văn phòng cao ốc, công ty chúng ta muốn chính thức khởi hành cuối cùng. Giang Hạo nói. Tìm tới tiền sao? Natsuki hỏi. Dĩ nhiên, ta đã kéo đến một khoản đầu tư, tiếp theo chính là xây dựng công ty, tuyển mộ chuyên nghiệp kinh tế nhân viên, những thứ này ngươi có thể làm. Về đến nhà, không có tân hoàn kết y nhà ở lộ ra trống rỗng, tìm ra bản thân máy chụp hình, đem tiểu lục tượng đái bỏ vào bên trong phát ra. Giang Hạo từ đầu tới cuối xem lục tượng, nhìn một cái chính là chụp lén góc độ, rất hỗn loạn, có thể cơ bản nội dung tất cả đều quay chụp lên. Sau khi xem xong Giang Hạo âm thầm chửi một câu cầm thú, lại là hai cái trong nước nữ sinh, đây là tàn phá cây giống A. Bất quá người này đưa tiền thời điểm rất rộng rãi, một người cho 3 vạn ngày nguyên, tương đương với mỗi người cho 1.800 nhân dân tệ. Hôm sau, Giang Hạo đi tới Hoành Tân một nhà có luật sư có tiếng lầu, tìm tới thủ tịch luật sư, ta yêu cầu là... cùng Thiên Diệp trường tư thuộc mấy nhà giáo đồng tiến hành câu thông, thu mua trong tay bọn họ trường học cổ phần. Ta minh bạch Giang Xuyên tiên sinh bình an ruộng luật sư tê ơ. Thu tiền làm việc, Giang Hạo xuất thủ phong khoáng, lưu lại đủ giai đoạn trước luật sư phí, luật sư tự nhiên ra sức, ngày đó liền tạo thành một cái đoàn đội, bắt đầu đối với Thiên Diệp trường học mấy nhà giáo đồng tiến hành liên lạc thuyết phục. Ra luật sư lầu, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra đánh ra một cú điện thoại. Hoành Tân giáo dục sảnh. Một khoa thất. Xét khiến cho kiện quá cương mãnh khai hoàn hội trở lại phòng làm việc, một tên thuộc hạ nắm tài liệu tới, tham sự, đây là mới nhất trong nước sinh tâm lý báo cáo điều tra, xin ngài thẩm duyệt. Được, để xuống đi. Xét khiến cho kiện quá gật gật đầu nói. Thuộc hạ lui ra ngoài, xét khiến cho kiện quá đơn giản lật nhìn một chút, sau đó thả vào bên cạnh, cầm lên một điếu thuốc đốt, trong nước sinh tâm lý báo cáo điều tra, loại vật này chính là lừa bịp người, lại có thể chân chính giải quyết vấn đề gì, muốn chân chính cởi nàng môn suy nghĩ gì, còn không bằng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng các nàng thật tốt trao đổi tới hữu dụng. Len keng len keng. Đồng nhiên, xét khiến cho kiện quá đặt lên bàn điện thoại di động reo, hắn đang ở trở về chỗ mấy ngày trước kia hai cái trong nước sinh phục vụ lúc mùi vị. Bị người quấy rầy tâm lý hơi có chút không thích. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là số xa lạ, này, ta là xiết khiến cho kiện quá, vị nào? Xiết khiến cho kiện quá tham sự ngươi khỏe, mạo muội quấy rầy điện thoại đối diện chuyển tới một vắng lặng giọng nam. Xiết khiến cho kiện quá hơi có chút kinh ngạc, ngươi là ai, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ha ha, 4 ngày tối hôm trước lên, kỳ tạ phòng nhật thức quán trọ, Hồng Diệp căn phòng, hai cái ấu răng trong nước sinh, xiết khiến cho kiện quá tham sự sẽ không quên đi. Nghe được câu này, xiết khiến cho kiện quá đầu ông một chút, cảm giác giống như là nổ tung như thế, hù dọa được sắc mặt tái nhợt đứng lên. Ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta không biết ngươi đang nói gì. Xiết khiến cho kiện quá la lên. Thật ấy ừ, nếu như vậy lời nói, vậy theo mảnh nhỏ cùng thu hình, ta liền gửi bưu điện cho văn bộ tỉnh cùng tòa báo, tin tưởng bọn họ sẽ điều tra ra cái gì Giang Hạo từ tốn nói. Xiết khiến cho kiện quá trong nháy mắt có loại ngã vào địa ngục cảm giác, hình cùng thu hình, nếu như những thứ này thật xuất hiện. Vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Không không không, ngài, ngài cần gì? Xiết khiến cho kiện quá phản ứng đầu tiên chính là Nhật Bản bạo lực một dạng vơ vét tài sản, bởi vì này cũng là bạo lực một dạng hốt bạc một loại trọng yếu phương thức, hắn đã có bị đối phương ác tể một đao chuẩn bị. Ừ, đây mới là thành khẩn thái độ, ta đưa ngươi một ít gì đó, ở ngươi lầu làm việc tư nhân trong hộp thư, ngươi trước thưởng thức một chút, sau đó sẽ gọi điện thoại cho ta. Đối diện thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói xong, cúp điện thoại. Xiết khiến cho kiện quá cọ một chút đứng lên, bước nhanh đi tới cửa, nhưng khi hắn kéo cửa ra thời điểm, thân thể dừng một cái, hít một hơi thật sâu, trong lòng nghĩ đến, không thể hoảng, còn có biện pháp bổ túc, muôn ngàn lần không thể để cho người nhìn ra. Hắn mở cửa phòng, giờ phút này bên ngoài nhân viên làm việc chính đang bận rộn, thuộc hạ thấy hắn đi ra, đứng lên thăm hỏi sức khỏe, tham sự, có gì phân phó sao? À, không có, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi tiếp tục công việc đi. Xiết khiến cho kiện quá cười nói. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng gặp phải đồng nghiệp, hắn đều lễ phép chào hỏi, rốt cuộc đi tới một lầu hộp thơ cạnh, lúc này một tên nhân viên làm việc thấy xiết khiến cho kiện quá, lập tức cung kính kêu một tiếng tham sự, ngài có chuyện gì không? A, ta tới cầm một chút tài liệu. Xiết khiến cho kiện quá nói. Cầm tài liệu, ngài chỉ cần gọi điện thoại, ta sẽ đưa cho ngài đi qua, ngài có cái gì cuống cuồng tài liệu ấy ư, đây là ta không làm tròn bổn phận. Tên kia nhân viên làm việc có chút sợ hãi nói. Xiết khiến cho kiện quá cười vỗ vỗ bả vai hắn. Không việc gì, ta cũng chỉ là thuận đường mà thôi, ngươi bận rộn chính mình đi. Kéo ra chính mình tư nhân hộp thơ, thấy một cái màu vàng phong thư, xiết khiến cho kiện quá tay vươn vào đi, bắt được phong thư tay cũng có chút run rẩy, nhanh chóng rút trở về nhét vào chính mình trong túi, bước nhanh trở lại phòng làm việc của mình. Mở ra phong thư, nhất thời một chồng hình rơi ra đến, xiết khiến cho kiện quá cầm lên nhìn một cái, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, những hình này cũng đều là từ thu hình lên phục chế đi xuống, mặc dù có chút mơ hồ. Nhưng hắn tướng mạo lại có thể phân biệt rõ ràng. Có hắn ôm hai cái trong nước nữ sinh đi vào quán trọ hình, có hắn ở bên trong phòng song ba hình, có hắn hưởng thụ bộ mặt đặc tả, cuối cùng còn có hắn cho hai cô gái kia tiền hình, từ những hình này lên là hắn biết, toàn bộ quá trình cũng bị người ta vô xuống tới. Xiết khiến cho kiện quá lạnh cả người, hắn biết, nếu như không xử lý tốt, chính mình chỉ sợ cũng muốn xong đời. Đừng bảo là quan chức không thể làm, sợ rằng còn có vào ngục khả năng, đây chính là hai cái trong nước sinh A. Ai biết tuổi tác bao lớn, vạn nhất là vị thành niên đây. Lúc đó hắn rất hưng phấn, cảm thấy vị thành niên là một loại cao cấp hưởng thụ, giống như ăn đến tối tươi non nguyên liệu nấu ăn, nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, đó là độc dược à, có thể đòi mạng hắn độc dược. Hắn thật muốn hết thệ các thứ này đều là ác ngộng. Đáng tiếc, không phải là. Đưa ra run rẩy tay cầm điện thoại di động lên, cho vừa mới cái số kia gọi lại, điện thoại vang 3 tiếng kết nối, cái đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, thấy rõ sao? Là tiên sinh, xin ngài bỏ qua cho ta có thể tận lực thỏa mãn ngài yêu cầu. Xiết khiến cho kiện quá thanh âm đê tiện nói. Ha ha, xem ra ngươi rất có giác ngộ a. Là tiên sinh siết khiến cho kiện quá đã làm tốt đối phương mở ra một cái thiên giới chuẩn bị. Đối diện yên lặng 2 giây, nói ra một câu để cho siết khiến cho kiện quá vô cùng kinh ngạc lời nói, trong vòng một ngày, cắt đứt con của ngươi một chân. Siết khiến cho kiện quá sững sốt. Này, này coi là yêu cầu gì, chẳng lẽ không phải là muốn tiền sao? Ngài là nói, con của ta siết khiến cho sông nguyên, ta có thể biết tại sao không? Siết khiến cho kiện quá hỏi dò. Con của ngươi làm không nên làm việc, được, đây chính là ta điều kiện, trong vòng một ngày ta muốn nhìn thấy kết quả, nếu không những thứ này sẽ xuất hiện tại hắn ứng nên xuất hiện địa phương. Ba tháp, điện thoại cắt đứt. Siết khiến cho kiện quá tâm lý dâng lên vô số ý nghĩ, nguyên lai là bởi vì mình con trai, đối phương mới nhắm vào mình, đây là bẫy cha à, siết khiến cho kiện quá hận cắn răng nghiến lợi, dâng lên muốn đánh chết đứa con trai kia ý tưởng. Siết khiến cho kiện quá cầm điện thoại lên cho con mình đánh tới, điện thoại kết nối. Siết khiến cho kiện quá dùng mạng khiến đến giọng, sông nguyên, tối hôm nay về nhà đến, ta có chuyện cùng ngươi nói. Nhận được phụ thân điện thoại, siết khiến cho sông nguyên rất buồn bực, bình thường phụ thân mặc dù rất nghiêm nghị, nhưng từ chính mình trở thành giáo sư sau, cũng rất ít liên lạc chính mình, hôm nay không biết có chuyện gì. Ta minh bạch phụ thân. Siết khiến cho sông nguyên để điện thoại xuống, ngồi đối diện hắn mà ẹ đã kiên quyết phó hiệu trưởng cười hỏi là siết khiến cho tham nghị ây ư, kêu siết khiến cho lão sư về nhà. Cha con các ngươi quan hệ còn thực là không tồi đây. Phụ thân rất nghiêm nghị, nhưng là rất yêu ta siết khiến cho sông nguyên cười nói. Mà ẹ đã kiên quyết đệ thấp một ít thanh âm nói, siết khiến cho lão sư, ngươi và cái đó tân hoàn kết ý lão sư có tiến triển sao. Siết khiến cho sông nguyên trong mắt lóe lên một tia khói mù, khoảng thời gian này hắn rất cố gắng đến gần tân hoàn kết ý, nhưng là tân hoàn kết ý đối với hắn căn bản không tuân theo, bây giờ ngay cả đồng nghiệp bình thường quan hệ cũng không tính. Mà ẹ đã kiên quyết nhìn siết khiến cho sông nguyên dạng tử. Lộ ra mấy phần cười đế ước, nói, không nên gấp gáp, không nên quên, mới hoàn lao sư vẫn chỉ là thực tập giai đoạn, thời kỳ thực tập kết thúc, còn cần ta thông qua lời bình mới có thể trở thành chính thức lao sư, ngươi có thể cùng mới hoàn lao sư nói, nếu như nàng không nghe lời, cũng không cần tưởng bắt được thực tập thông qua giám định. Siết khiến cho sông nguyên gật đầu một cái, vì lấy được tân hoàn kết ý đi, như vậy thủ đoạn không phải là không thể dùng, mà ẹ đạ quân, ta đã cho ba đa giã lao sư an bài càng nặng nhọc trường học nhiệm vụ cùng mục tiêu. Muốn đạt tới sẽ phi thường khó khăn. Mà ẹ đã kiên quyết phó hiệu trưởng mặt hiện lên ra dâm đãng nụ cười. Vậy kế tiếp, phòng trường ba đa giã lao sư cần ta quan ái, ha ha ha ha. Chương 778, vương giả trở về. Siết khiến cho sông nguyên xe hơi dừng tại của nhà, đẩy mở cửa sân đi vào, vừa đi vào phòng khách, liền thấy phụ thân ngồi ở phòng khách, sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế salon. Siết khiến cho sông nguyên cảm giác bầu không khí không đúng, phụ thân, ta trở lại. Siết khiến cho sông nguyên cung kính nói. Siết khiến cho kiện quá dương mắt liếc mắt nhìn con trai, ánh mắt sắc bén giọng lạnh giá hỏi ngươi gần đây có hay không không làm gì tốt sự tình, đắc tội người nào. Không có a phụ thân, ta gần đây công việc rất thuận lợi, bây giờ đã là niên cấp tổ trưởng. Siết khiến cho sông nguyên sững sờ, không biết phụ thân vì sao như thế hỏi. Kia ở bên ngoài đây. Siết khiến cho kiện quá hỏi. Bên ngoài cũng không có. Siết khiến cho sông nguyên suy nghĩ một chút lần nữa lắc đầu, về. Giang Xuyên Hạo sự tình. Hắn mang tính lựa chọn quên, cảm thấy loại chuyện đó không cần phải nói cho phụ thân. Siết khiến cho kiện quá nổi giận phừng phừng, chợt đứng lên, quăng lên cánh tay hung hăng được ở con trai trên mặt đánh một cái tát. 3. Một cái nặng nề bạt thai quất vào siết khiến cho sông nguyên trên mặt, lúc ấy liền đem siết khiến cho sông nguyên đánh ngộng. Siết khiến cho sông nguyên bộ mặt, mặt đầy kinh hoàng nhìn phụ thân, phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này siết khiến cho kiện quá đã là mặt đầy tức giận, giống to, khốn kiếp. Ở bên ngoài dẫn đến không nên trêu chọc người, hôm nay phải cho ngươi một bài học. Vừa nói từ sau ghế salon diện rút ra một cây bổng cầu côn, thật cao dơ ở trong tay, siết khiến cho sông nguyên dọa hỏng. Ba, ta thật không có làm chuyện gì à? Quỳ xuống. Siết khiến cho kiện quá quát lên. Siết khiến cho sông nguyên bị phụ thân dọa hỏng, ngoan ngoan quỳ xuống. Siết khiến cho kiện quá giờ phút này đã không muốn nghe hắn nói cái gì, cây gậy hung hăng rút ra đánh tới. Siết khiến cho kiện quá lúc trước luyện qua kiếm đạo. Cây gậy dùng phi thường chuẩn, một gậy hung hăng nện ở con trai bắp chân nơi, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, siết khiến cho sông nguyên bắp chân bị cắt đứt. A. Siết khiến cho sông nguyên hét thảm một tiếng, lăn lộn trên đất, con mắt kinh hoàng nhìn về phía phụ thân, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, phụ thân sẽ đối với chính mình hạ nặng như vậy tay. Phụ thân. Đây là vì cái gì? Siết khiến cho sông nguyên kêu rên nói. Tại sao, ta con mẹ nó cũng muốn biết tại sao, nếu không phải ngươi, đối phương làm sao biết tìm tới ta? Nghĩ tới đây siết khiến cho kiện quá tâm lý càng khí. Nghe được dưới lầu tiếng kêu thảm thiết, siết khiến cho sông nguyên mụ mụ chạy xuống lầu, thấy trước mắt một màn này bị kinh ngạc đến ngây người, chạy tới ôm con trai, hướng về phía chồng thét to, ba, tại sao phải thương tổn tới mình con trai? Siết khiến cho kiện quá vù vù thở mạnh mấy cái, giọng lạnh giá nói, hắn ở bên ngoài đắc tội với người, người khác bây giờ bắt đầu trả thù ta, ta bây giờ có bị đưa vào ngục nguy cơ, chẳng lẽ không phải cắt đứt hắn chân sao? Nói xong bỏ lại cây gậy, có chút thất hồn lạc phách đi hướng thư phòng mình, ở cửa thư phòng, siết khiến cho kiện quá dừng một chút, nói, cho sông Nguyên kêu xe cứu thương đi, nói xong đi vào thư phòng. Siết khiến cho sông Nguyên đau mồ hôi đầy người, vẫn như trước không là rất rõ ràng phụ thân vì sao phải đánh chính mình, hắn bây giờ là thống khổ một bước, đồng nhiên, trong đầu hắn thoáng qua một đạo nhân ảnh, chính là cái đó Giang Xuyên Hạo. Mấy ngày sau, Giang Hạo nhận được luật sư điện thoại, cùng luật sư đoàn lại lần gặp gỡ, luật sư cung kính báo cáo, Giang Xuyên tiên sinh, chúng ta đã cùng Thiên Diệp Trường Tư thuộc 7 vị cổ đông toàn bộ gặp mặt, trong đó Phúc Sơn Mỹ cây quản lý trưởng biểu thị tuyệt đối sẽ không bán. Hoành Tân Mạt Sủ Mổ Tổ xe hơi cơ phận công ty chủ tịch hội đồng quản trị Mạt Sủ Mổ Tổ Nguyên Lương biểu thị, đây là hắn đối với xã hội tài nguyên đầu tư, không tính bán ra. Cốc Khẩu Hóa Chất chủ tịch hội đồng quản trị thái độ cũng rất kiên quyết, biểu thị sẽ không bán. Bất quá cũng có tin tức tốt, Núi Cao Thủy Sản công ty tổng biên tập cố ý bán ra Thiên Diệp Trường học cổ phần, được kinh tế đê mê ảnh hưởng, thủy sản nghiệp trời đông giá rét, bọn họ thời gian không dễ chịu, trường học đầu tư là căn bản không có cái gì lời. Bọn họ đồng ý xuất thủ trong tay 10% cổ phần. Giang Hạo gật đầu một cái, đây là một tin tức tốt, còn nước không? Tiểu đỏ châu báo cố ý bán ra, nhưng yêu cầu hơn giá 30%, ta hỏi thăm được, tiểu đỏ châu báo ông chủ đoạn thời gian trước tham dự đầu tư tài chính thất bại, tiểu đỏ công ty châu báo bây giờ vốn thiếu hụt, hắn lại như vậy cố ý bán ra. Về phần Hạ Xuyên Lâm Viên Lục Hóa, kỳ chủ tịch hội đồng quản trị biểu thị có thể thương lượng, nhưng tình huống cụ thể không có biểu thị. Trường học loại vật này là rất khó khăn kiếm tiền, rất nhiều công ty đầu tư đều là đạt được địa vị xã hội, ở công ty xảy ra vấn đề dưới tình huống, xuất thủ trường học cổ phần cũng không phải là cái gì khó khăn lựa chọn. Giang Hạo lúc này nói, lập tức thu mua Núi Cao Thủy Sản công ty 10% cổ phần, tiểu đỏ châu đáo bên kia, tìm chuyên nghiệp chuyên gia đàm phán cùng bọn họ nói, cao nhất hơn giá 10%, về phần những nhà khác tiếp tục tiếp xúc. Minh Bạch. Thật ra thì thu mua Thiên Diệp Trường học cổ phần không nhất định yêu cầu 100%, chỉ cần để cho Giang Hạo nắm cổ phần, hắn liền có thể đã vương giả tư thái trở về, tiểu đỏ châu báo 21% cổ phần, Núi Cao Thủy Sản công ty 10% cổ phần, cộng lại chính là 31%, đủ có thể khiến Giang Hạo áp đảo những người khác. Bất quá, có thể thu nhiều một ít hắn không ngại nhiều tiêu ít tiền, các loại, chờ, ra luật sư lầu, Giang Hạo cho Nà Sủ Kỳ đánh tới điện thoại, nói, ngươi không phải là nắm giữ một chút Cốc Khẩu Hóa Chất bài ô tài liệu ư? Cho đối với Phương lão bản gọi điện thoại, nói cho hắn biết ta nghĩ muốn thu mua Cốc Khẩu Hóa Chất trong tay Thiên Diệp Trường học cổ phần, nếu như hắn không bán, ta đây liền đem chuyện này thọt đến truyền thông, thọt đến cuộc sống giàu có tỉnh, để cho hắn không có ngày yên tĩnh. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Đừng tưởng rằng ngày vốn cũng không có hóa chất ô nhiễm, như thường có, Giang Hạo chính là nắm đối phương cái này nhược điểm tiến hành uy hiếp. Nửa tháng đảo mắt liền qua. Ngày hôm đó, Thiên Diệp Trường học Phương diện nhận được thông báo, đem ở trường học phòng họp tổ chức đồng sự đại hội, yêu cầu toàn bộ đồng sự, trường học phương diện quản lý cao tầng nhân viên tham gia, sắp có chuyện trọng đại tuyên bố. Chủ tịch hội đồng quản trị Mã Sủ Mộ Tổ Nguyên Lương ngồi ở chủ vị, trường học quản lý trưởng Phúc Sơn Mỹ Cây ngồi ở bên vị, Tiểu Đỏ Châu Đáo, Cốc Khẩu Hóa Chất, Hạ Xuyên Lâm Viên Lục Hóa, Núi Cao Thủy Sản công ty phái tới người phụ trách đang ngồi, trường học vài tên phó hiệu trưởng dự thính. Đang lúc này, cửa phòng lần nữa bị mở ra, một người mặc câu phục đẹp trai người tuổi trẻ đi tới. Mà ẹ đã kiên quyết nhìn một cái người vừa tới, tâm lý vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới là Giang Xuyên Hạo, chẳng lẽ là tới quấy rối? Mà ẹ đã kiên quyết ở ngay cửa vị trí không xa, lập tức đứng lên, Giang Xuyên Hạo, ngươi tới làm gì, nơi này là đồng sự đại hội, đi ra ngoài. Mà ẹ đã kiên quyết giờ phút này đang nhìn Giang Hạo, không có chú ý tới những đồng sự đó môn đều dùng nhìn bệnh thần kinh như thế ánh mắt nhìn mà ẹ đã kiên quyết. Ta đương nhiên là tới tham gia đồng sự đại hội Giang Hạo đạo. Ngươi! Tham gia đồng sự đại hội, ha ha ha, quá buồn cười. Cũng không các loại, chờ, mà ẹ đã kiên quyết nói xong, chủ tịch hội đồng quản trị mà sủ mổ tổ Nguyên Lương dẫn đầu đứng lên, đi hai bước tới, cười cùng Giang Hạo bắt tay, Giang Xuyên tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, đúng vậy mà sủ mổ tổ tiên sinh, lại gặp mặt. Mà sủ mổ tổ Nguyên Lương xoay người, đối với thật sự có người nói, chư vị, chính thức cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là trường học mới đồng sự Giang Xuyên Hạo tiên sinh. Giang Xuyên Hạo tiên sinh thu mua Thiên Diệp Trường tư thuộc 47% cổ phần, trở thành Thiên Diệp Trường học tối đại cổ đông. Lần hội nghị này chính là tuyên bố chuyện này, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Đỏ Châu Đáo, Cốc Khẩu Hóa Chất, núi cao thủy sản công ty đem thối lui ra Thiên Diệp trường tư thuộc hội đồng quản trị, sau này trường học hội đồng quản trị để cho Giang Xuyên tiên sinh, ta, Hạ Xuyên tiên sinh, Phúc Sơn quản lý trưởng tổ 4 người thành, đồng thời bắt đầu từ hôm nay, Giang Xuyên Hạo tiên sinh đem đảm nhiệm trường học đồng chức chủ tịch. Hào hào ồn ào. Tất cả mọi người vỗ tay, mới chủ tịch hội đồng quản trị tới đương nhiên muốn hoan nghênh nhiệt liệt. Mà ẻ đã kiên quyết ngốc đứng ngẩn tại chỗ, con mắt trừng đại khẽ nhếch miệng ánh mắt đờ đẫn, tâm lý lạnh như băng một mảnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Hạo lại thành chủ tịch, Thiên Diệp trường học lớn nhất cái đó. Ừ ngực. Mà ẻ đã kiên quyết dùng sức nuốt nước miếng một cái. Hắn chờ đợi nên đón Giang Hạo lửa giận, nhưng là Giang Hạo lại không có liếc hắn một cái, bởi vì ở Giang Hạo trong mắt, mà ẻ đã kiên quyết chính là một cái số chủng, tùy thời có thể nghiền chết cái loại này. Có thể càng là như thế, mà ẻ đã kiên quyết tâm lý càng khó chịu. Cái loại này tử vong lúc nào cũng có thể đến, lại chậm chạp không đến cảm giác, so với trực tiếp xử tử hình còn để cho người khó chịu 100 lần. V. Giang Hạo trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, những người khác trong lòng cũng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng đều biết vị này Giang Xuyên Hạo lão sư, một tháng trước, ở Thiên Diệp trường học cũng là nhân vật quan trọng, nhưng lại bị mà ẹ đã kiên quyết đuổi, có thể ngắn ngủi một tháng trôi qua, lại tới một hoa lệ xoay người, mua gần nửa cổ phần, trở thành trường học tối đại cổ đông. Mang theo vương giả trở về tư thái lần nữa trở lại. Giang Hạo đứng ở chủ vị, quét nhìn một vòng rồi nói ra, chư vị, sau này trường học vẫn để cho Phúc Sơn Mỹ cây nữ sĩ đảm nhiệm quản lý trưởng, những vị trí khác tạm thời không thay đổi, nhưng là ta hy vọng, trường học ở sân trường bầu không khí phương diện, có một cái mới đề cao, dĩ nhiên, vấn đề chi tiết chúng ta sau này thảo luận lại. Hội nghị sau khi kết thúc mọi người tản đi, trong trường học rất nhanh truyền bá một tin tức, cái đó Giang Xuyên Hạo lão sư lại trở lại. Hơn nữa lần này là coi như chủ tịch hội đồng quản trị trở lại, rất nhiều người cũng ngốc, nhất là làm tân hoàn kết y sau khi nghe được tin tức này, cả người cũng trở nên ngơ ngác. Giang Xuyên Quân, là chủ tịch hội đồng quản trị, điều này sao có thể? Tân hoàn kết y nhìn truyền lời Lương Mục lão sư, mặt đầy đờ đẫn nói. Đây là giáo đồng sẽ truyền tới tin tức, sẽ không có giả. Lương Mục lão sư cũng là mặt đầy khiếp sợ. Bên cạnh tá đằng lão sư dùng sức lắc đầu một cái nói, thật là làm cho người khó tin a. Đây chẳng lẽ là chuyện cổ tích ấy ư, một cái con em nhà giàu trang điểm tới trường học làm lão sư, bị đáng ghét phó hiệu trưởng đuổi, bởi vì tâm lý tức giận liền vận dụng gia tộc vốn thu mua trường học, dùng hoa lệ nhất tư thế trở lại trường học, hoa, tốt mạn gạ cảm giác. Đúng, trước đó ruộng kiên quyết phó hiệu trưởng đâu rồi, như thế nào? Tê dại vườn lão sư hỏi. Không biết, bất quá ta lúc trở về vừa vặn thấy hắn trở về phòng làm việc của mình, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, coi như không có tuyên bố. Cũng đang đợi tử hình đi, ha ha ha, đắc tội chủ tịch hội đồng quản trị, đây tuyệt đối là không thể bỏ qua sự tình. Lương Mục lão sư cười nói. Các lão sư khác còn đang thảo luận, tân hoàn kết ý lại cúi đầu, trong đầu hò hét loạn lên, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Giang Hạo sẽ trở thành trường học chủ tịch hội đồng quản trị. Bởi vì chấm tư, căn bản không có nghe được bên trong phòng làm việc thanh âm biến mất, Giang Hạo đi tới, đưa ngón tay ra đặt ở mép, tỏ ý chớ có lên tiếng, những người khác hiểu chuyện đi ra ngoài. Giang Hạo ở tân hoàn kết y trước mặt ngồi xuống, đưa tay ra bắt tân hoàn kết y tay. Tân hoàn kết y cả kinh, ngẩng đầu nhìn đến mỉm cười đang nhìn hắn Giang Hạo, thần tình vẫn như cũ ngơ ngác. Giang Xuyên Quân, ngươi không phải đi Đông Kinh đi làm ấy ư, thế nào đột nhiên lại trở thành chủ tịch hội đồng quản trị? Giang Hạo rất muốn nói, ngửa bài, ta là ước vạn phú ông. Thật ra thì đây là một cái rất dài cố sự, ta không phải là cái gì con em nhà giàu, tiền đều là chính ta kiếm được, hội đoàn cũng tốt, lão sư cũng tốt. Đều là ta tu hành một bộ phận, nhân sinh chính là không ngừng khiêu chiến chính mình, làm mình thích sự tình. Ở Thiên Diệp trường học mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 vòng thời gian, nhưng lại để cho ta cảm xúc rất nhiều, thích lão sư nghề nghiệp này, càng ở chỗ này nhận biết ngươi, này chỉ sợ là ta cả đời tối đại thu hoạch, kết ý đi hề. Tiếp đó, chúng ta đồng thời làm lão sư đi, có được hay không? Có thể ngươi là chủ tịch hội đồng quản trị, ta chỉ là một ô tân hoàn kết ý còn muốn nói điều gì, trực tiếp bị Giang Hạo chặn lại miệng. Không lâu lắm liền thất thủ ở trong ôn nu. Đã lâu. Môi rời ra. Giang Hạo nói, tưởng quá nhiều cố kỵ quá nhiều không nhất định liền hạnh phúc, bằng vào bản tâm đi sinh hoạt, theo đuổi mới có thể sống tốt đẹp. Ừ. Từ buổi sáng hội đồng quản trị kết thúc, mà ẻ đã kiên quyết liền thuộc về thấp thỏm bên trong, cảm giác có một sợi dây thừng hung hăng siết ở trên của mình, làm cho mình hít thở không thông, có thể nhưng là không ghim chết chính mình. Hắn đi ở trong trường học thời điểm, tất cả mọi người nhìn ánh mắt của hắn đều là khác thường. Cái này làm cho hắn như có gai ở sau lưng cực kỳ khó chịu. Hắn năm nay đã 48 tuổi, đã không phải là người tuổi trẻ, thật vất vả làm được phó hiệu trưởng vị trí, để cho hắn liền từ bỏ như vậy. Hắn thật không biết có thể hay không còn có thể tìm được một phần thích hợp công việc, hắn cầu xin, hắn hy vọng chủ tịch hội đồng quản trị đại nhân là cái loại này siêu cấp lớn độ người, sẽ không để ý hắn tiểu nhân vật này. Bữa trưa thời điểm, không người phản ứng đến hắn. Buổi chiều bọn học sinh tan lớp, tiến vào hội đoàn thời gian thời điểm, còn không người phản ứng đến hắn, mà ẻ đã kiên quyết dần dần dâng lên hy vọng, chẳng lẽ mình đoán đúng, đối phương căn bản khinh thường lý tới chính mình. Vậy thì quá tốt. Gần đây khoảng thời gian này, mình nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ thay đổi ở chủ tịch hội đồng quản trị trong tâm khảm ấn tượng. Trường học buổi chiều 6 giờ chính thức tan học, bọn học sinh cơ bản rời trường, mà ẻ đã kiên quyết cũng ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Lương Mục lão sư đi tới mà ẻ đã kiên quyết trước mặt, vây vây tiêu sái tóc dài, nói, mà ẻ đã kiên quyết phó hiệu trưởng, ta đại biểu trường học chính thức thông báo ngươi, ngươi bị đuổi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi có thể không phải tới đi làm. Mà ẻ đã kiên quyết thân thể nhất thời lạnh. Nguyên lai, như cũ chạy không thoát bị đuổi vận mệnh, đối phương chậm chạp không thông biết chính mình, nguyên lai chính là làm cho mình một mực thuộc về trong đau khổ, mà ở cảm thấy có hy vọng thời điểm, lại một cước hung hăng đập đi. Mà ẻ đã kiên quyết thất hồn lạc phách rời đi trường học, bắt đầu từ ngày mai, mình chính là một cái vô nghề nghiệp nhân viên, mình đã đến cái tuổi này, còn có thể tìm được một phần thích hợp làm việc sao, chính mình không có thu nhập, thê tử sẽ còn quan tâm chính mình ấy ư, bọn nhỏ còn sẽ thích ta người cha này ấy ư, chính mình nhân sinh còn có hy vọng sao. Hắn lảo đảo hướng chính mình xe nhỏ đi tới, mới vừa ở trước cửa xe đứng lại, trên đường đỗng nhiên lái qua một chiếc xe con, ở trước mặt hắn dừng lại, cửa xe chợt kéo ra. Mà ẻ đã kiên quyết trực tiếp bị mấy cái bàn tay lôi vào đi. Các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng a, cứu mạng, ô ô ô. Cửa xe đóng kỹ, xe van nhanh chóng lái rời. Ở Hoành Tân một nơi hoang vu bên bãi biển, mà ẻ đã kiên quyết bị người lấy hết, đèn flash không ngừng lóng lánh, vỗ xuống mà ẻ đã kiên quyết tràn đầy thịt dư thân thể, mà ẻ đã kiên quyết bị dọa sợ đến chỉ còn lại quyền rúc vào một chỗ. Những người này chụp hình sau khi, đem mà ẻ đã kiên quyết quần áo trực tiếp ném vào biển khơi, sau đó nên ngang mà đi. Ban đêm gió biển rất lượng, thổi mà ẻ đã kiên quyết run lẩy bẩy, một cái nhanh 50 tuổi người, ô ô khóc lên. Những ngày qua siết khiến cho kiện thái nhật tử cũng không tốt hơn, cả ngày sinh hoạt ở trong sợ hãi, rất sợ ngày hôm đó chuyện hắn cũng sẽ bị người ra ánh sáng. Mà nhà cũng là phi thường hỗn loạn, hắn cắt đứt con mình siết khiến cho đầu nguồn một chân, làm cho bây giờ con trai không có ở đây lý tới chính mình, thê tử cũng cả ngày than phiền, để cho cả người hắn trở nên tiểu tụy mà thần kinh chất. Đồng nhiên hôm nay, hai cái mặc câu phục người trung niên đi vào siết khiến cho kiện quá phòng làm việc, hai người lượng minh thân phận, Nhật Bản kiểm tra sảnh quan chức, siết khiến cho kiện quá thân thể chợt run lên, hắn biết, chính mình lo lắng sự tình hay lại là phát sinh, đối phương không chịu bỏ qua cho chính mình, đem những thứ kia thu hình đưa đi kiểm sát sảnh. Siết khiến cho kiện quá, chúng ta nhận được tố cáo, ngươi chơi gái túc gấu nữ, làm trái một tên chính phủ quan viên hành vi, bây giờ đối với ngươi tiến hành thẩm tra. Siết khiến cho kiện quá ngoan ngoãn đi theo quan kiểm sát rời đi. Bên trong phòng làm việc tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này, bất quá rất nhiều người đều biết, siết khiến cho tham sự lần này chỉ sợ là hoàn. Chương 779, hiện trường trường học. Đinh đông đinh đương. Giờ học tiếng chuông vang lên đổi mới nhanh nhất 10. Thiên Diệp trường học, 3 năm lớp 4 phòng học cửa bị đẩy ra, một cái đẹp trai vô biên lão sư đi tới, toàn bộ học sinh cũng con mắt trợ to. Hoa, là Giang Xuyên lão sư. Giang Xuyên lão sư trở lại. Bên trong phòng học nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Giang Hạo hướng về phía bọn học sinh phất tay một cái, mang trên mặt mỉm cười, "Các bạn học, ta trở lại, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đem tiếp tục tại ta dưới dâm uy run lẩy bẩy." Toàn bộ học sinh cũng cười, sau đó lớn tiếng hoan hô đạo, "Hảo lão sư, bây giờ chỉ đích danh, Thiển Xuyên lên lại." "Cấp ý đi, ta ở đây lão sư thấy chính mình yêu thích lão sư trở lại, Thiển Xuyên lên lại vô cùng vui vẻ." Hoa Trạch Hương Thái. "Cấp ý Hoa Trạch Hương Thái cười rất ngọt ngào." Đại Kiều Lâu Mỹ, cùng Dã Linh Tử, Tiêu Khi Yêu, Sun Oguji, Minh Chí Tú, Nguyễn Xuyên Tường, Kim Tỉnh Thắng Tuấn. Chỉ đích danh kết thúc, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn Giang Hạo. Giang Hạo sụ mặt, hung tợn nói, ta bây giờ đã là chính thức giáo sư, gánh mặc cho các ngươi tiếng Anh, âm nhạc chương trình học, đồng thời cũng là các ngươi chủ nhiệm lớp, nếu như có cái nào dám làm loạn, lão sư sẽ hung hăng trừng phạt các ngươi. Trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười, la lớn, lão sư, chúng ta biết. Giang Hạo trở lại, trong khoảng thời gian này, hắn còn dành thời gian thi đậu giáo sư giấy hành nghề, loại đồ vật này đối với người khác mà nói rất khó, có thể Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, với hắn mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngay tại ngày hôm qua, hắn hướng quản lý trưởng đệ giao giáo sư giấy hành nghề, quản lý trưởng mời Giang Hạo vì chính thức giáo sư. Nha, chủ tịch hội đồng quản trị tới xin việc, thế nào cũng phải cấp mặt mũi có phải hay không? Lương Mục lão sư vẫy vẫy tóc dài phiêu giật, chắp tay sau lưng đi ở trong thao trường, bọn học sinh thấy Lương Mục lão sư cũng sẽ dừng lại cung kính kêu một tiếng Lương Mục chủ nhiệm. Không sai, bây giờ Lương Mục lão sư đã lên cấp là Thiên Diệp trường học thầy chủ nhiệm, người này nhưng thật ra là một tên quỷ nhát gan, có lúc cũng yêu khoác lác bước, bất quá tính cách vẫn không tệ, trường học hiện thiếu nhân viên quản lý, hắn liền được tuyển ra. Đồng nhiên, Lương Mục chủ nhiệm thấy đi một mình tới, vốn là ngang cái đầu lập tức thấp kém, thắt lưng cũng không chính mình chơi tiếp, trên mặt mang theo nịnh hót nụ cười, đi nhanh tới, Giang Xuyên lão sư, ngài tan lớp. Giang Hạo nhìn một chút người này, Lương Mục chủ nhiệm, ở thị sát học sinh sao? Đúng vậy, lúc nào cũng kiểm tra, không thể để cho bọn họ có vấn đề gì, đây là ta trách nhiệm Lương Mục chủ nhiệm vội vàng nói. Kia liền cố gắng làm việc đi, Giang Hạo gật đầu nói. Phải phải, ta sẽ cố gắng, Lương Mục chủ nhiệm lập tức nói. Nhìn Giang Hạo rời đi, thật lâu Lương Mục chủ nhiệm thắt lưng mới thẳng lên, nhẹ nhàng hừ một hơi thở. Ô kìa, chủ tịch hội đồng quản trị thật đúng là có uy áp à, ta vừa mới cảm giác tim cũng bịch bịch ngày đây. Mấy ngày sau, Thiên Diệp trường học thao trường vườn hoa lên. Dùng hoa cỏ bày ra một nhóm hình dáng chữ, khoái trá đi học. Rất nhiều học sinh cũng bất minh sở dĩ, cái gì gọi là khoái trá đi học đâu rồi. Lúc này có người giải thích, chủ tịch hội đồng quản trị nói, muốn cho mỗi đứa bé đều thích đi lên học, mà không phải cảm giác đi lên học là một loại gánh nặng cùng áp lực. Bắt đầu từ bây giờ, trong sân trường cự tuyệt hết thể sân trường bá lăng sự kiện, nếu như có thiếu niên bất lương, đánh chết, nếu như có ra ngoài trường thiếu niên bất lương đến gây sự, đánh chết, nếu như có xã hội đen phân tử đến gây sự, đánh chết. Tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc, có phải là thật hay không a? Heo chủng kiện quá là một gã năm thứ nhất học sinh, vóc người mập lùn, tính cách đần độn biết điều, thường thường bị bọn học sinh cười nhạo. Hôm nay, bọn họ lớp học 3 học sinh lại đem heo chủng kéo đến góc tường, cưỡng ép lục soát đi trên người hắn chỉ có 1.000 nhật nguyên. Heo chủng kiện quá rất như đưa đám, túi đầu đi ra ngoài, hắn không biết loại cuộc sống này còn phải tiếp tục bao lâu, hoặc là chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Đồng nhiên, một cái đại thủ chụp ở trên vai hắn, heo chủng kiện quá bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một tên lão sư. Lão sư ngài khỏe, heo chủng kiện quá lập tức không người cúi người. Giang Hạo nhìn một chút cái này mập mạp nhỏ, cười nói, có phải hay không bị khi dễ? Heo chủng kiện quá cúi thấp đầu, dạ, ta tiền xài vật bị bọn họ cướp đi. Không muốn kiên cường sao? Giang Hạo đạo, ta, làm sao có thể, bọn họ có 3 người, hơn nữa cũng như vậy cường tráng, ta đánh không lại bọn hắn. Nếu như phản kháng sẽ bị sửa chữa thảm hại hơn, heo chủng kiện quá khó khăn qua nói. Giang Hạo gật đầu một cái, theo ta tới. Heo chủng kiện quá nhìn một chút lão sư, đuổi theo sát ở phía sau. Giang Hạo mang theo con heo nhỏ, rất nhanh tìm tới 3 người kia rực tiền ra hỏa. 3 người thấy heo chủng kiện quá đi theo Giang Hạo phía sau, biết chuyện xấu. Dưới tình huống này, giáo dục chuyên gia lại nói, không nên dùng bạo lực giải quyết bạo lực vấn đề. Có thể Giang Hạo cảm thấy, có lúc chuyên gia nói đều là nói bậy, chỉ kể một ít hoàn mỹ lý luận. Thật là đến thực tế chính giữa, lại một chút tác dụng cũng không lên. 3 người các ngươi là không thủ đạo xã thành viên. Giang Hạo hỏi. Là lão sư, 3 học sinh túi lầu nói. Vậy hãy cùng ta tới không thủ đạo xã, Giang Hạo đạo. 3 người ngoan ngoãn đi theo Giang Hạo phía sau, đi tới không thủ đạo hội đoàn. Giang Hạo để cho bọn họ thay xong quần áo huấn luyện, nhìn một chút 3 người, nói. Bây giờ, ta chính là các ngươi không thủ đạo huấn luyện viên, bắt đầu không thủ đạo luyện tập. À, 3 người bất minh sở dĩ. Giang Hạo một bước tiến lên, duỗi tay nắm lấy một cái, ở trong tay vung mạnh, 3 một chút liền ngã tại trên đệm, đau cái tên kia lớn tiếng kêu rên lên. Giang Hạo cũng không bỏ qua cho ngoài ra 2 cái, một người một cái kén thế, giải quyết tốt đẹp, nhìn 3 cái nằm ở trên đệm không lên nổi học sinh. Giang Hạo trầm mặt nói, ở Thiên Diệp trường học khi dễ yếu học sinh tiểu học chính là loại kết cục này, bắt đầu từ hôm nay, thời gian 1 tuần bên trong, các ngươi đều đưa tiếp nhận ta đặc huấn, được, bây giờ đứng lên, tiếp tục. 3. Lớp huấn luyện tiến hành vài chục phút, 3 tên tiểu gia hỏa quỳ xuống trên đệm, đầu dán cái đệm lớn tiếng khóc giống cầu khẩn nói, lão sư, chúng ta cũng không dám. Nữa, xin thứ chúng ta đi. Giang Hạo khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía heo chủng kiện quá, nói, tưởng muốn cường đại lên, liền cần chính mình cố gắng, người yếu bị khi dễ, không người sẽ bảo vệ ngươi cả đời, minh bạch cái đạo lý này sao. Heo chủng kiện quá quỳ xuống đất thụ giáo, lão sư, ta biết, ta muốn tham gia không thủ đạo xã, với ngài học tập không thủ đạo. Giang Hạo gật đầu một cái, không thành vấn đề, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng cùng theo một lúc tham gia đặc huấn đi. Nhiều Điền Tuấn cưỡi xe mới ra sân trường, đột nhiên bị 4-5 cái nhuộm tóc vàng thanh niên ngăn lại, đem hắn bước đến một cái trong ngõ hẻm. Tiểu tử, chúng ta là đại xâm tổ, ngày mai cầm 10.000 nguyên tới, bằng không sẽ bị thu thập rất thảm nhé. Một tên nành cười nói. Bên cạnh một cái thử lấy nha nói, không nên nghị báo cảnh sát cũng sẽ không quản, bọn họ bắt chúng ta không có cách nào ha ha ha, nhưng là nếu như ngươi tìm phiền toái, chúng ta sẽ mỗi ngày tới đánh ngươi một hồi. Nhiều điên tuấn bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Hôm sau, đám kia hoàng mao lại tới, ở cách Thiên Diệp trường học mấy trăm mét một cái bên ngõ nhỏ ngậm thuốc lá hoặc ngồi xổm hoặc đứng, chờ những học sinh kia tới đưa tiền. Ngày hôm qua chúng ta tìm mấy cái, không sai biệt lắm có 7-8 cái đi, ha ha, phỏng chừng hôm nay có thể có mấy chục ngàn thu nhập, các loại, chờ, nhận được tiền chúng ta phải đi uống rượu. Đang lúc này, bọn họ chợt thấy từ trường học đi ra một đoàn học sinh, có mặc kiếm đạo phục, có mặc không thủ đạo phục, có mặc đồng phục học sinh, chừng hơn 100 người. Đám côn đồ này lúc này còn chưa ý thức được nguy cơ đã tới, chỉ cho là những học sinh này là muốn đi tham gia huấn luyện cái gì. Giang Hạo đi tuốt ở đằng trước, rất mau đem mấy cái mặt đầy mộng bức côn đồ cắt ké vây vào giữa. Giang Hạo cũng không nhìn mấy cái này mộng bức ra hỏa, hướng về phía bọn học sinh hô: hôm nay là hiện trường trường học ngày, các ngươi luôn nói đúc luyện thân thể vô dụng, cái lý này bản về là sai lầm, thể phách cường kiện đối với học tập, cuộc sống và bảo vệ mình cũng có tác dụng lớn ơi. Mấy cái côn đồ tâm lý nổi nóng, cầm đầu cái tên kia cầm ra khí thế, giống to: các ngươi những tiểu tử này muốn làm gì, nếu như làm bậy, ta sẽ từng cái đánh dụng các ngươi răng. Giang Hạo thối lui đến bên cạnh, hạ lệnh: bây giờ tự do công kích, bắt đầu. Vang một tiếng, trên trăm học sinh hướng về phía những tên côn đồ kia chém đi giết, trong lúc nhất thời trúc đao bay lượn, thiết quyền loạn vùng, rất nhiều người căn bản không với tới trước mặt, không dừng được gào thét: tránh ra điểm, để cho ta đạp một cước, giữ cho ta điểm, đừng đánh chết. Mấy tên côn đồ bị hơn phát ra tiếng kêu thảm, đám người quần tách ra, mấy tên đã kinh biến đến mức thoi thoát. Giang Hạo cười cười, chỉ mấy tên nói: thầy ơi, đây chính là võ đạo tác dụng, đồng thời cũng vạch ra một cái sâu sắc đạo lý, đó chính là có thể quần đấu thời điểm, tùy tiện không muốn một mình đấu. Được, hôm nay hiện trường trường học chương trình học đến đây kết thúc, để cho chúng ta đồng thời cảm tạ mấy vị này ngoài giờ học lao sư phối hợp. Những học sinh kia hướng về phía 4-5 cái máu me khắp người côn đồ đồng loạt túi người, cảm tạ ngoài giờ học lao sư hiến thân. Phúc! Có một tên lưu manh phun ra một búng máu, trực tiếp ngất đi. Đảo mắt đến, nhưng trường học còn rất nhiều công việc, giáo sư cũng không nghỉ, bọn học sinh còn biết được trường học hội đoàn tham dự hoạt động hoặc là huấn luyện. Bắt cảnh đảo đại dương bơi lội tràng, hôm nay tới trên 100 danh học sinh, đều là tới tham gia trường học tổ chức bơi lội hoạt động, toàn bộ bơi lội tràng biến thành người tuổi trẻ sung sướng cốc. Giang Hạo mặc một bộ bó sát người quần bơi, giãn ra một chút có hình dáng người, sau lưng truyền tới tiếng cửa mở, Giang Hạo quay đầu, thấy mặc 3 giờ đồ lặn tân hoàn kết y đi ra phòng thay quần áo. Trong miệng thổi một tiếng huýt sáo, kết ý yề, thật là đẹp đẽ đây. Tân hoàn kết ý nhếch miệng, ta cảm thấy được quá bại lộ, nếu không ta đổi một món liên thể. Không, như vậy thì tốt. Giang Hạo lập tức ngăn cản. Hai người dắt tay đi vào dục tràng, liền thấy từng nhóm bọn học sinh chạy tới chạy lui cười đùa đùa giỡn. Thiển Xuyên lên lại cùng Hoa Trạch Hương Thái thấy Giang Xuyên lao sư tới, tất cả đều vây lại. Lao sư, chúng ta chơi với nhau bóng chuyền có được hay không? Được a. Đang lúc này, bên cạnh truyền tới rối loạn tưng bừng âm thanh, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy ba đa giã lao sư người mặc tử sắc 3 giờ đồ lạn, mỗi một tấm vải chỉ lớn bằng bàn tay, da thịt trắng loãng, ngực đầy đặn, vóc người hiện ra hết, trên đầu mang theo đỉnh đầu đường viền hoa non lá, mang trên mặt kính râm, gió biển thổi phất tóc dài khinh vũ, nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. Hoa, ba đa giã lao sư tốt gợi cảm a. Đúng vậy, đây mới là thành thục nữ nhân mị lực. Ba đa giã lao sư, ngài yêu cầu thức uống ấy ư? Ta cho ngươi đi mua. Đủ loại khen ngợi cùng lấy lòng, ba đa giã lao sư ở trên bờ cắt đi qua, hấp dẫn vô số ánh mắt, sau lưng một nhóm nam nhân đi theo, không hổ là chứ danh lao sư à, giới giáo dục đứng đầu tồn tại. Tân hoàn kết y quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hỏi Giang Xuyên Quân, ngươi thích ba đa giã lao sư như vậy sao? Giang Hạo vô vô nàng vai, ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, nàng quá quen, ta vẫn ưa thích cảm giác mát mẽ. Kia Thiển Xuyên lên lại cùng Hoa Trạch Hương Thái các nàng đâu? Có thể hay không rõ ràng hơn mới tân hoàn kết ý đạo. Ha ha, ta ngửi được ghế ẩm mùi vị nhẽ. Giang Hạo một cái ôm lấy tân hoàn kết ý đi, sải bước hướng biển khơi chạy đi, sợ tân hoàn kết ý ở Giang Hạo trong ngực không dừng được thét chói tai. Chương 780. J-pop văn hóa festival âm nhạc là Nhật Bản tương đối trọng yếu festival âm nhạc một trong, chủ yếu đang chạy đi âm nhạc phương diện, cho nên càng được người tuổi trẻ ủng hộ bản cất chưa đứng 10. Hoành Tân bên trong sân thể dục, xây dựng hoa lệ võ đài. Dưới đài có trên vạn năm người tuổi trẻ, trong đó có một cái khu tất cả đều là thanh sắc mặt mũi, có người dơ rất nhiều bảng hiệu, phía trên sáng loáng viết Thiên Diệp Tư Lập Trung học trợ uy đội. Không sai. Giang Hạo mang theo toàn bộ Thiên Diệp trường học hơn ngàn danh học sinh tới tham gia lần này Festival âm nhạc, nguyên nhân chính là Giang Hạo cũng là lần này Festival âm nhạc tiền tài trợ một trong, có tiền, chính là chỗ này sao muốn làm gì thì làm, trở thành siêu cấp tiền tài trợ, tưởng mang bao nhiêu người liền mang bao nhiêu người. Ầm. Rầm rầm.